Chương 2931, Thánh nhân tuyển nhận. Chương 2931, Thánh nhân tuyển nhận. Mà lần này Viêm Ngục giết chóc chi chiến kết cục là ngoài dự liệu của mọi người. Khương Vô thừa bại, mang theo người của mình rời đi nhất trọng Viêm Ngục. Cái khác mấy cái khu người cũng là đại bại, người thắng sau cùng thành yếu nhất thập nhị khu, Viêm Ngục thập nhị vương, có Bát Vương dẫn thân vào thập nhị khu bên trong. Khương Vô thượng đua chạy, Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Diệp Chính Phong, Tạp La hai người. Diệp Chính Phong nguyên thần đã khôi phục, trong ngực ôm Tạp La. Tạp La thải sắc con mắt đã hoàn toàn mất đi qua mang, không có bất luận cái gì thần sắc, toàn thân khô gắt, da thịt không có một điểm con chạch, âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì rồi sức sống có thể nói. Hạng Trần nhìn qua Diệp Chính Phong, đạm mạc nói, ngươi cùng ân oán của ta thanh toán xong rồi, ngươi như còn chấp mê bất ngộ, ta chắc chắn sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Diệp Chính Phong đưa lưng về phía Hạng Trần, hắn ấn đường nhiều một đạo thải sắc thiên nhãn, đó là Tạp La bản nguyên biến thành. Không ngờ rằng ngươi sẽ nổi lên nhanh như vậy, bước vào Viêm Ngục vài chục năm, biến thành nhất trọng Viêm Ngục mạnh nhất Viêm Ngục vương giả, bí mật trên người của ngươi sợ rằng sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé. Hạng Trần nhếch miệng cười một tiếng, đến bao nhiêu người có ý đồ với ta, ta giết bao nhiêu người. Diệp Chính Phong không có đáp lại hắn những lời này, nhìn qua trong ngực Tạp La, thấp giọng nói, chúng ta hồi phong Ngô thần vực, về nhà. Diệp Chính Phong ôm Tạp La rời đi, Hạng Trần nhìn qua bóng lưng của hắn, đạm mạc nói, ta có thể cứu nàng, chẳng qua, ngươi bỏ ra cái giá gì? Diệp Chính Phong thân hình dừng lại, quay người nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt nhìn qua Hạng Trần con mắt, âm thanh lạnh lùng nói, bất luận cái gì bất cứ giá nào. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói, nếu như ta nói muốn ngươi hiệu trung thần phục ta đây, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Chính Phong trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, quan sát trong ngực Tạp La, trên mặt không có quá nhiều do dự, nói, ngươi nếu là có thể đưa nàng cứu trở về, ta hiệu trung ngươi lại có làm sao? Hạng Trần gật đầu một cái, nói, không sai, là trọng cảm tình nam nhân, chẳng trách nữ nhân này năng lực nỗ lực sinh mệnh mình bản nguyên cứu ngươi. Diệp Chính Phong, ngươi chỉ cần ở dưới tay ta, vì ta đem sức lực phục vụ 10 vạn năm là được. 10 vạn năm sau, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Ngươi viết khế ước đi. Diệp Chính Phong lạnh lùng nói. Hạng Trần cười lấy lắc đầu, nói, có hùng ưng có phải không cần dùng lồng giam đến giam cầm hắn, đem Tạp La cho ta. Diệp Chính Phong kinh ngạc nhìn Hạng Trần một chút, lại không biết khế ước chế ước chính mình, gia hỏa này dựa vào cái gì tin tưởng mình? Hắn thì không nhiều lời, hắn loại người này một khi hứa hẹn, nhất định sẽ làm được. Diệp Chính Phong túi đầu mắt nhìn Tạp La, nhẹ nhàng tại nàng cái trán trên ánh mắt hôn một cái, lập tức một cỗ thần lực đem Tạp La thôi đưa đến Hạng Trần trước người. Hạng Trần đem Tạp La thu nhập rồi chính mình nội càn khôn, trước dùng hồi thiên sinh mệnh lực bổ dưỡng. Hạng Trần nhìn về phía tất cả Viêm Ngục thành, đạm mạc nói, từ hôm nay trở đi, Viêm Ngục thành thì không tồn tại cái gì thập nhị khu rồi, thập nhị khu đều sẽ sát nhập thành một thể. Diệp Chính Phong kinh ngạc, do dự một chút nói, làm như thế không có ý nghĩa đi, nếu như nói ngươi nghị thống ngự Viêm Ngục thành, cũng được, áp dụng phân quản cách thức, Viêm Ngục chính là cái chiến trường, có khu vực phân chia mới có thể chế tạo ra giết chóc chứng đạo chiến trường, làm như thế về sau cũng sẽ sụp đổ, ngươi sẽ không cả đời trấn thủ ở chỗ này. Hạng Trần không có phủ nhận ý nghĩ của hắn, nói, vậy ngươi lời nói, Viêm Ngục phải làm sao? Quy củ chiếu thì, ngươi có thể nhập chủ đệ nhất khu, biến thành Viêm Ngục thành thành chủ, Viêm Ngục thành nhiều năm như vậy quy củ rất khó vì một người mà đánh vỡ, ngươi liền ngươi có thể đánh phá, hậu nhân không nhất định có cái này năng lực. Hạng Trần cao mày nói, vậy chuyện này bàn lại đi. Diệp Chính Phong nói được thì rất có đạo lý, tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này, Hạng Trần chính mình sẽ không ở lâu, thống nhất ý nghĩa không phải rất lớn. Với lại nơi này vốn chính là cái gây mâu thuẫn giết chóc chứng đạo chiến trường, hòa bình không thích hợp nơi này. Một trận chiến này, yếu nhất thập nhị khu là đánh ra Hoài Phong. Mà sau trận chiến này, Hạng Trần nhập chủ thành chủ phủ, biến thành Viêm Ngục thành mới thành chủ, thập nhị khu người cũng đều tiến nhập đệ nhất khu, đã trở thành đệ nhất khu người. Mà khu vực khác người cũng là lại lần nữa phân phối, đệ nhất khu môi trường tốt nhất, tài nguyên nhiều nhất, tự nhiên là thuộc về cuộc chiến tranh này người thắng trận. Cùng năm, Kỳ Lân Điện nhận người, danh ngạch 3 vạn, yêu cầu tu vi cần tại thiên thần cảnh giới bắt trọng thiên, Viêm Ngục pháp tắc lĩnh ngộ 6 thành trở lên người. Ngay tại Hạng Trần nhập chủ Kỳ Lân Điện không đến bao lâu, liền có khách không mời mà đến rồi nhất trọng thiên, Kỳ Lân Điện. Đây là người người mặc xích bảo thanh niên, dung mạo anh tuấn, khí tức tối nghĩa, không còn nghi ngờ gì nữa bản thân dưới có phong ấn. Mà hắn mang theo 3 cái người đi tới Kỳ Lân Điện, mấy người kia đều là thượng cổ thần quân cảnh giới tu vi, chẳng qua pháp tắc lại bị áp chế đến rồi Viêm Ngục pháp tắc viên mãn cảnh giới. Viêm Ngục đạo tràng Lai Sứ Giá Lâm, Viêm Ngục chi thành, tân nhiệm thành chủ Hạng Trần tốc độ tới trước kiết yến. 3 người này xuất hiện trên bầu trời thành chủ phủ, một đạo thần niệm khuyết tán truyền ra. Trong phủ thành chủ, Hạng Trần nhíu mày, là Viêm Ngục đạo tràng, thánh nhân môn hạ người. Thành chủ, đây nhất định là tới đón đưa ngươi bước vào thánh nhân môn hạ. Trong phủ thành chủ, những người khác ngạc nhiên nhìn phía Hạng Trần. Còn chưa đột phá thần quân, chưa đi đến vào đệ nhị trọng Viêm Ngục, thì có Viêm Ngục đạo tràng người tới thăm, vậy khẳng định là tới đón đưa Hạng Trần bước vào thánh nhân môn hạ. Nói như vậy, thiên thần Viêm Ngục pháp tắc viên mãn, đột phá thần quân, bước vào đệ nhị trọng Viêm Ngục, có thể bái nhập Viêm Ngục thánh nhân môn hạ, biến thành một tên ký danh đệ tử. Từ nay về sau liền có thể coi như là Viêm Ngục đạo tràng người. Thánh nhân môn sinh. Hạng Trần sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng. Đỉnh ca, ngươi ở đâu? Nội tâm hắn kêu gọi Cổ Đỉnh, mà Cổ Đỉnh lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhìn tới Đỉnh ca là muốn cho ta tự mình lựa chọn a. Là trước tạm bông, lá mặt lá trái gia nhập Viêm Ngục thánh nhân môn hạ chơi bẩn dậy thì, về sau lại làm cái nghịch sư đại hiếu tử, hay là chính diện cứng rắn. Hạng Trần thì đang do dự, chính mình cái kia lựa chọn kia một loại lộ tuyến. Cầu đạo, không thể nghi ngờ ổn thỏa nhất, thì thích hợp hắn vô cùng. Chỉ nói, vậy sau này liền phải cứng đầu cùng Viêm Ngục Thánh Nhân đối nghịch rốt cuộc rồi. Hạng Trần, còn không mau mau tới yết kiến. Kia thần niệm hơi có vẻ không kiên nhẫn quát lớn nói. Hạng Trần con mắt một dữ tợn, trong lòng có quyết đoán, hóa thành một đạo thần quang bay ra, rất mau ra hiện tại ba tên Viêm Ngục đạo trưởng lai sứ trước mặt. Ba người này, từng cái khí tức cường hãn, đều là thần quân cảnh giới cường giả, với lại thiên thần cảnh giới Viêm Ngục pháp tắc cũng là viên mãn trạng thái. Hạng Trần thấy một lần ba người, thần sắc bình tĩnh, ôn quyền nói, gặp qua ba vị Viêm Ngục đạo trưởng tiền bối. Kia Xích Bảo thanh niên nhìn qua Hạng Trần, đạm mạc nói, Hạng Trần, ngươi đi rồi thiên đại khí vận, ta phụng thánh nhân môn hạ tinh di thần chủ sư ra mệnh lệnh, tới trước chiêu ngươi nhập thánh nhân môn dưới, ban thưởng ngươi thiên đại cơ duyên, đặc biệt chiêu ngươi làm Viêm Ngục đạo trưởng ngoại môn đệ tử, nhập thánh nhân môn tưởng, ngươi có bằng lòng hay không? Hạng Trần bình tĩnh nói, đa tạ thánh nhân khai ân. Hạng Trần muốn hỏi, gia nhập thánh nhân môn hạ có cái gì quy củ cùng chỗ tốt sao? Chương 2932, trực tiếp thì làm chương 2932, trực tiếp thì làm có cái gì quy củ cùng chỗ tốt. Mấy người kia nghe vậy cười, cười đến vô cùng trào phúng, như nhìn xem nhà quê giống như. Có thể trở thành thánh nhân môn sinh, dù chỉ là ký danh đệ tử, trong vũ trụ hành tẩu người khác cũng sẽ xem trọng một phần, thế lực khắp nơi lễ ngộ đối đãi. Tiếp theo, có thể được thánh nhân pháp quyết truyền thừa, đây đã là nghịch thiên cơ duyên, lại còn có người hỏi có chỗ tốt gì? Kia Xích Bảo thanh niên nói, vào ta Viêm Ngục đạo tràng môn tưởng, được thánh nhân chuyển pháp, về sau có thể tự do ra vào Viêm Ngục tu hành, không có thời gian hạn chế. Về phần quy củ, lập thánh nhân thần tượng, mỗi ngày quỳ lạy tụng kinh một canh giờ, đây là cơ bản, đạo tràng có lệnh, nhất định phải vô điều kiện tôn theo, cái khác đến thì không có gì hạn chế rồi. Ngoài ra, thu ngươi vào ngoại môn, tự nhiên sẽ có nhất lưu thần thuật ban thưởng. Hạng Trần nghe vậy lông mày nhíu lại, mỗi ngày phải quỳ lạy tụng kinh một giờ, đây là nghĩ tại môn nhân trong lòng gieo xuống tín ngưỡng thần niệm, thu hoạch tín ngưỡng chi lực nha. Hạng Trần không ngờ rằng Khương Vô Thượng vậy mà sẽ tiếp nhận điều kiện như vậy. Tất nhiên, Hạng Trần cái này thiên sinh kẻ phản bội người đúng thánh nhân không có cảm giác gì, trong lòng hắn chỉ là cường giả mà thôi, thiên đạo hắn cũng bất kính. Mà trong thái cổ vũ trụ, thánh nhân địa vị coi như quá cao, thuộc về vũ trụ chi đỉnh cấp bậc nhân vật, chủng tộc tín ngưỡng. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Hạng Trần thì vô cùng im lặng, làm chính mình không thành tiên lúc, có người nói cho hắn biết nói, không thành tiên đạo trùng vi lâu nghĩ. Khi hắn thành tiên, lại có người nói, thần minh phía dưới đều là run rế, khi hắn lại thành thần, lại có thánh nhân phía dưới đều là run rế lời giải thích, Hạng Trần thì đạp meo vô cùng im lặng, tình cảm lão tử tu hành nhiều năm như vậy, vĩnh viễn cũng là chỉ lâu nghĩ. Hạng Trần nói, đa tạ vài vị sư huynh chạy chuyến này, chẳng qua Hạng Trần muốn dựa vào thực lực mình phá cảnh bước vào thượng cổ thần quân cảnh giới, vào nhị trọng viêm ngục, lại đường đường chính chính quang minh chính đại nhập thánh nhân môn tưởng. Xích Bảo thanh niên đám người nghe vậy lông mày nhíu chặt, lại còn có kiểu này kẻ ngốc, cứ đi danh ngạch không muốn, không nên chính mình thi đậu đi. Ngươi dám từ chối? Xích Bảo thanh niên có mấy phần không vui nói. Hạng Trần lắc đầu, cực kỳ khéo đưa đẩy gian trá, nói, thánh nhân tri ân ta nào dám từ chối, chỉ là ta muốn dựa vào thực lực mình bước vào nhị trọng viêm ngục, lại vào thánh nhân môn tưởng. Hừ, không biết tốt xấu, chúng ta tự mình đi một chuyến, ngươi để cho chúng ta không công mà lui, đây coi là sự tình gì? Xích Bảo thanh niên bên cạnh người kia âm thanh lạnh lùng nói. Hạng Trần ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn qua hắn, nói, kia vị sư huynh này, ngươi còn muốn dùng sức mạnh hay sao? Người này tên Hồ Hồng, hắn liếc mắt nhìn Hạng Trần, cười lạnh nói, tiểu tử, trong lòng ngươi còn không phục hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi đã trở thành nhất trọng viêm ngục thành chủ thì có phép lối tư bản, chúng ta những người này ai không phải nhất trọng viêm ngục đã từng vương giả, đạo tràng thành lập ngàn vạn năm đến, viêm ngục vương giả mỗi ngàn năm nhất trọng viêm ngục tổng hội sinh ra mười mấy cái, năm tháng dài đằng đẵng tiếp theo, không biết tích lũy bao nhiêu, ngươi ở trước mặt người ngoài có cuồng vọng tư bản, tại trước mặt chúng ta ngươi chẳng đáng là gì. Hạng Trần nghe vậy cười lạnh một tiếng, chào sư minh sinh lưu phê, lão tử vẫn thật là không hầu hạ, ba hơi trong, lan ra tầm mắt của ta. Ba người nghe vậy sửng sốt, không ngờ rằng Hạng Trần cũng dám dùng phách lối như vậy giọng nói chuyện cùng bọn họ. Hồ sư đệ, người này tất nhiên cho thể diện mà không cần, vậy là tốt rồi, sinh giáo hấn một chút, mài rũa một chút. Kia Xích Bảo thanh niên thần sắc lạnh lẽo nói. Được. Hồ Hồng ánh mắt tấm lãnh, thể nội một ngụm thần tuyển trong nháy mắt bộc phát, tinh thuần tiên thần mấy lần thần quân thần nguyên pháp lực bộc phát, nhất trọng viêm ngục pháp tắc viên mãn. Ở chỗ này, hắn không cách nào vận dụng thần quân pháp tắc tu vi cũng bị trấn áp tại đầu thượng cổ thần quân cảnh giới kỳ nhất trọng. Thượng cổ thần quân, thể nội động thiên dung hợp, diễn hóa thành thần tuyển, thần lực như suối thủy thao thao bất tuyệt, hùng hậu bá đạo, đây động thiên thần lực càng thêm tinh thuần. Tiểu tử, ta đến dạy ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Hồ Hồng một quyền phát ra, thần nguyên pháp lực ngưng tụ thành một đạo bá đạo quyền mang, thiêu đốt cực nóng viêm ngục thần hỏa. Viêm ngục thần quyền. Bá đạo này một quyền nghiền ép mà xuống, uy năng khủng bố, siêu việt tầm thường viêm ngục vương giả mấy lần. Kia cực nóng thần nguyên quyền quang xé rách không gian, trực tiếp bao phủ dưới. Hạng Trần thần sắc bình tĩnh, nhất niệm lên, thần niệm bao trùm phía dưới, ngàn vạn dặm viêm ngục pháp tắc thần lực ra chỉ mà đến. Đồng dạng cũng là một quyền. Chân đạp âm dương thái cực đồ hiện, một công nghịch thiên tâm ý hội tụ quyền bên trong, Táng Diệt Thiên nói, thể nội các đại thánh thú pháp tắc buộc phát ra chỉ. Kia Táng Thiên quyền quang oanh tiên mà lên, băng giết tại đối phương một quyền này bên trên, oanh một tiếng nổ đùng, đối phương lực quyền từng khúc tán loạn bị đả kích bạo tán vỡ vụn. Phá đạo. Hồ Hồng quá sợ hãi, phản ứng cũng là nhanh chóng, lập tức thuấn di tránh né một quyền này lực lượng. Nhưng mà hắn nhanh, Hạng Trần càng nhanh. Trong tay Long Khuyết yêu đao ngang nhiên giết ra, thời gian pháp tắc ra chỉ. Sát Na Phương Hoa. Một đao kia trực tiếp bổ về phía này Hồ Hồng, tốc độ nhanh chóng, cho dù đứng ở trên thần quân cảnh giới thần niệm phía dưới cũng là khó mà tránh né. Hộ thân viêm chú. Hồ Hồng gầm thét, viêm ngục thần hỏa ngưng tụ, hóa thành từng vòng hỏa diễm hộ cháo phòng ngự hắn thân. Oanh! một đao kia bổ vào hắn hộ thân viêm chú bên trên, kia hộ thân viêm chú răng rắc một tiếng nổ tung vỡ vụn, long huyết yêu đao có thể so với thượng đẳng thần khí mũi nhọn bổ vào thân thể của hắn. Nay hồ hồng thân thể bị dựng thẳng nhất đao chém thành hai khúc vỡ ra, nguyên thần hoảng sợ mà chạy. Phá đạo, gia hỏa này bước vào phá đạo chi cảnh. Xích bảo thanh niên cùng còn lại kia một người kinh hãi, phá đạo cảnh giới, tại nhất trọng viêm ngục có thể xưng vô địch, rốt cuộc đạt được vị diện nhật hạ, gia chỉ vị diện thiên địa thần lực. Hạng Trần thu đao, nhìn qua đối phương trầm trọng nói, ngươi thì không gì hơn cái này, đồng dạng là viêm ngục vương giả, cùng Khương vô thượng so sánh ngươi cũng thái được móc chân, bản tọa nếu là thần quân, một đầu ngón tay liền đủ để nghiền ép chết ngươi. Hồ Hồng bị nói móc được mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận không thôi, nhưng lại tức giận đến nói không ra lời. Xích bảo thanh niên hai người cũng là thần sắc khó coi, bọn hắn chỉ là phụ trách tiếp theo nhận người, cũng không biết Hạng Trần đã phá đạo rồi, càng không biết hắn thực lực rốt cục làm sao. Rốt cuộc thiên thần cảnh giới vòng tròn sự việc bọn hắn đã sớm không chú ý rồi. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía hai người khác, đạm mạc nói, hai vị này sư huynh cũng muốn đến chỉ giáo một hai sao? Xích bảo thanh niên cười ha ha, nói, hạng sư đệ tốt bản lĩnh, tất nhiên hạng sư đệ nghĩ bước vào thần quân cảnh giới, bước vào nhị trọng viêm ngục lại vào môn tưởng, vậy liền theo sư đệ tâm ý tốt, chúng ta trước đây cũng là tốt bụng, sớm ngày gia nhập thánh nhân môn tưởng, chỗ tốt sớm ngày đạt được. Đối phương tất nhiên đã phá đạo, Xích bảo thanh niên thì không tâm tư ở chỗ này cùng hắn tranh đấu cái gì rồi, đối phương chiếm cư sân nhà ưu thế, bọn hắn lại bị nuốt ngạn, này trưởng kia tiêu, không phải là đối thủ, ở chỗ này bị đánh dừng lại ngược lại mất mặt. Hạng Trần ôm quyền nói, đa tạ sư huynh đã hiểu, sư huynh tục danh. Và Hạng Trần bước vào nhị trọng viêm ngục cảnh giới tất nhiên tới cửa thăm hỏi. Xích bảo thanh niên ôm quyền nói, ta danh Xích Hiểu, vị này là Trần Thành sư đệ. Hạng Trần chắp tay, chào. Tất nhiên sư đệ chuẩn bị bước vào nhị trọng viêm ngục lại vào môn tường, chúng ta liền đi về trước bẩm báo rồi, cáo tử. Chương 2933, cơ hội đến rồi. Chương 2933, cơ hội đến rồi. Vài vị sư huynh đi thong thả không tiễn. Xích Hiểu, Trần Thanh hai người phá vỡ một đạo không gian thông đạo, trực tiếp bước vào trong đó, kia bị Hạng Trần đánh nổ nhục thân hồ hồng hừ lạnh một tiếng, thì đi theo bước vào trong đó. Không gian thông đạo bên trong, hồ hồng vẻ mặt không cam lòng nói, Xích Hiểu sư huynh, chúng ta cứ tính như vậy. Xích Hiểu cười lạnh, nói, ai nói tính như vậy rồi, tiểu tử này đã như vậy không biết tốt xấu, vậy chúng ta liền lên báo lên, Hạng Trần không coi ai ra gì, cự tuyệt chúng ta mời chào có nhục thánh tôn. Chờ hắn bước vào đệ nhị trọng viêm ngục cũng đừng hòng bước vào chúng ta viêm ngục đạo chẳng rồi. Trần Thanh gật đầu, nói, tại đệ nhất trọng thiên đích thật là không có bất kỳ cái gì thiết yếu cùng hắn dây dưa, chẳng qua tiểu tử này lại phá đạo đạt được rồi vị diện nhật hạ, này đến là khiến người ngoài ý. Xích Hiểu thản nhiên nói, thiên thần cảnh giới phá đạo không tính là gì, phóng tầm mắt vũ trụ, thiên thần cảnh giới phá đạo giả nhiều không kể xiết, thế nhưng có bao nhiêu người có thể kiên trì một đường phá đạo mà đi? Khởi điểm quá cao ngược lại thì không hoàn toàn là chuyện tốt. Này đến cũng thế, mấy người rời khỏi nhất trọng viêm ngục, mà Hạng Trần cuối cùng không có gia nhập viêm ngục đạo tràng. Nói đùa, chớ nhìn hắn âm người lúc không cần mặt mũi, thật muốn hắn mỗi ngày quỳ lệ thánh nhân, hay là vu tộc thánh nhân, cống hiến chính mình tín ngưỡng, chỉ sợ hắn chết thì làm không được. Hạng Trần nhìn qua mấy người biến mất, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh tiếp theo. Diệp Chính Phong không biết khi nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, nói, ngươi như thế từ chối, chỉ sợ là đắc tội mấy người kia, bởi vì cái gọi là tiểu quỷ Diêm Vương dễ cho khó chơi, bọn hắn không thể thiếu muốn xứ một ít ngáng chân rồi. Hạng Trần núi bay, thản nhiên nói, sao cũng được, ta trước đây không có ý định gia nhập cái gì viêm ngục đạo tràng biến thành thánh nhân môn đồ. Diệp Chính Phong kinh ngạc nhìn qua hắn, không có ý định biến thành thánh nhân môn đồ, lẽ nào thì chỉ là đơn thuần tới trước nơi này thí luyện? Hạng Trần nhìn về phía hắn, hỏi lại, thế nào, các ngươi đến viêm ngục mục đích đúng là vì biến thành thánh nhân môn đồ sao? Diệp Chính Phong cổ quái nhìn qua hắn, khép kín rồi chính mình con mắt thứ ba, nói, ngươi hỏi viêm ngục bên trong người, hỏi 10 vạn cái, chỉ sợ có 10 vạn cái cũng trả lời muốn. Viêm ngục thánh nhân, viêm ngục đạo kinh là thái cổ vũ trụ, hỏa thuộc tính bên trong xếp hạng trước 10 đạo pháp, có thể chứng đại đạo, không nói đến có thể hay không trở thành kia hư vô mở mịt thánh đạo. Dù là chỉ có thể đạt được đạo kia kinh bên trong viêm ngục thánh quyết, đúng thực lực bản thân đều sẽ có to lớn tăng lên, không giống nhau cảm ngộ, biến thành thánh nhân môn đồ, tu hành đường sẽ tạm biệt quá nhiều. Diệp Chính Phong cũng đồng dạng ôm lấy biến thành viêm ngục thánh nhân môn đồ ý nghĩ. Hạng Trần nhìn qua phiến thiên địa này, thản nhiên nói, ngươi có hay không nghĩ tới, mảnh này vị diện là bởi vì thánh nhân mà tồn tại, vẫn là bởi vì hắn mà có rồi thánh nhân. Diệp Chính Phong sửng sốt một chút, nhíu mày trầm tư, nói, theo thái cổ truyền thuyết, viêm ngục vị diện là vị thứ nhất viêm ngục thánh nhân thành đạo nơi, tại thánh nhân tồn tại trước thì sinh ra chỗ. Hạng Trần nhìn qua vô số hỏa vân, Xích Tinh chìm nổi thương cung, nói, đúng vậy à, thánh nhân chỉ là sinh linh tu hành mà thành, có thể thiên địa, là thánh nhân tồn tại trước thì có, là mảnh này vị diện thành tựu thánh nhân, mà không phải thánh nhân tồn tại thành tựu vị diện. Viêm ngục đạo kinh, chẳng qua là này một mảnh vị diện trí cao pháp tắc bên trong lĩnh ngộ đản sinh ra đồ vật, là cảm ngộ nộ thiên địa chi pháp ngộ ra tới, thật coi ngươi cảm ngộ vậy cái này phiến vị diện trí cao pháp tắc này ấy, đạo kinh tự thành. Diệp Chính Phong kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, hắn làm sao biết những thứ này? Đây là thiên thần năng lực có cảm ngộ sao? Hạng Trần cũng không biết nguyên do, dù sao hắn lần trước cảm ngộ sau đó đúng đạo pháp, đúng pháp tác, đột nhiên có rồi chính mình hoàn toàn mới một ít đã hiểu, cảnh giới mặc dù thấp, chẳng qua đã có một ít từ cạn tới sâu đạo pháp cảm ngộ. Diệp Chính Phong trở về chỗ một chút, suy xét thật lâu nói, lời kia có nói quay về, tất nhiên đã có rồi viêm ngục đạo kinh, biến thành thánh nhân môn tưởng, tuân tìm tiền nhân chi pháp, chẳng phải có thể dễ dàng theo lớp thì bộ đạt tới viêm ngục trí cao đạo pháp sao? Hạng Trần nhìn qua hắn, con mắt chằm chằm vào Diệp Chính Phong, hỏi, tiền nhân chi đạo chính là của ngươi đạo sao? Người khác chi đạo thuộc về ngươi sao? Vâng. Một đoạn này lời nói trong nháy mắt như sấm sét giữa trời quang giống như bổ vào Diệp Chính Phong cực hạn đạo pháp tư duy bên trong bình thường, cả người hắn đều ngây dại, khó có thể tin nhìn qua Hạ Trần. Người khác chi đạo, là ta chi đạo sao? Người khác chi đạo, ta chi đạo. Người khác chi đạo, ta chi đạo. Trong chốc ngắn này, Diệp Chính Phong giống như đột nhiên bắt được một chút linh quang, thế nhưng lại cảm thấy chính mình kém một chút màng mỏng không có đột phá tầng này màng mỏng, chính mình lập tức có thể bước vào thiên địa hoàn toàn mới. Hạ Trần ngắm nhìn đờ đẫn Diệp Chính Phong, quay người rời đi, để lại một câu nói, thiên địa có bản đạo, tự rước thứ nhất. Tu hành, vì sao thì nhất định phải an ban thì bộ tôn tìm tiền nhân chi pháp? Đời thứ nhất Viêm Ngục Thánh Nhân ngộ ra được chính mình đạo, tại vị này mặt trung thành thì rồi chính mình. Mà đó là hắn nói, chỉ có chính hắn có thể đánh phá con đường phía trước, tự thân chi đạo, phương tiềm lực vô cùng. Diệp Chính Phong nhìn qua Hạng Trần rời đi thân ảnh, trong lòng đột nhiên thì một hồi rộng rãi, tâm cảnh trong nháy mắt có rồi một loại không nói ra được quán thông cảm giác. Thân xác hắn nhiều hơn một phần kích động, nhìn qua Hạng Trần bóng lưng cũng tệ ạ gì cùng thi lễ. Hắn đã tìm tới chính mình phá đạo chi pháp. 7749 ngày về sau, trong phủ thành chủ, Diệp Chính Phong đi theo Hạng Trần đi vào một tòa trận đài bên trên, Tạp La đang nằm ở phía trên, trận này đài là Hạng Trần bố trí hồi thiên trận đài, 49 hồi thiên hồi hồn trận. Hôm nay chính là ngày cuối cùng rồi, qua hôm nay, nàng liền có thể tỉnh lại, bất quá, nàng sử dụng Thiên Phú thần thông, đem chính mình bản nguyên cho ngươi, của nàng Thiên Phú thần thông cũng theo đó rời đi ở trên thân thể ngươi, con mắt của nàng về sau hẳn là sẽ chết thần thông, thậm chí chết thị lực rồi. Diệp Chính Phong nghe vậy trong lòng một hồi đắng chát, sờ lên mi tâm của mình mắt dọc, đây là Tạp La mắt. Đúng độc mục thần tộc mà nói, nàng nhóm thần niệm đều là dung nhập đồng lực con mắt cảm giác tất cả, không có đồng lực thần đồng, sẽ trở thành thật sự ý nghĩa mù lòa, một thân thần nguyên pháp lực đều là thông qua thần nhãn phong thích. Ngươi có thể giúp ta đem nàng đồng lực chuyển rời về đi sao? Diệp Chính Phong hy vọng nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần gật đầu lại lắc đầu, ta có kiểu này rời đi năng lực kỹ năng y tế thần thông, thế nhưng ta tự thân tu hành không tới nơi tới chốn thi triển không ra, hiện nay không có năng lực, chẳng qua nếu là có thể vì nàng tìm tới một loại vật liệu, ta có thể làm cho nàng đồng lực trọng sinh, có lẽ có thể phá rồi lại lập, càng biến đổi mạnh. Tài liệu gì? Diệp Chính Phong liền đổi hỏi. Trọng Minh thần điểu con mắt, Trọng Minh đồng. Diệp Chính Phong nghe vậy lông mày nhíu chặt, Trọng Minh thần điểu, đây chính là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn là đỉnh cấp huyết mạch thần điểu, đồng thuật tại thần điểu trong chủng tộc xếp hạng hàng đầu. Tốt, ta sẽ đi tìm tới. Diệp Chính Phong gật đầu kiên định nói. Khương Vô Thượng, cút đi ra đánh một trận. Lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống, bao phủ Viêm Ngục thành chủ phủ. Thành chủ phủ vùng trời, đến rồi tên ôm kiếm đứng thanh niên, sát khí đằng đằng, khí tức cường đại. Hạng Trần ngẩng đầu quan sát, nói: "Chính Phong, ngươi phá đạo cơ hội đến rồi." Chương 2934, Hôi Chua khí tức. Chương 2934, Hôi Chua khí tức. Tới người này tên Ngô Viêm, nguyên bản Thiên Thần bảng trên xếp hạng thứ 10 nhân vật, sau đó bị Khương Vô Thượng xà lánh đi xuống. Ngô Viêm biết được sau liền lập tức chạy đến, truyền tống mấy cái thần vực mới vừa tới nơi này không gian cửa vào bước vào Viêm Ngục. Chẳng qua cái này Ca Môn Nhi không phải thần cơ pháp kính không có mạng hoặc là chính là không có soát điểm nóng, không biết Khương Vô Thượng đều bị thay thế. Ngô Viêm lạnh băng nhìn qua phía dưới thành chủ phủ. Giữa thiên địa có một cô đáng sợ kiếm đạo khí cơ hiện lên. Hắn không phải tu Viêm Ngục pháp tắc, chẳng qua cũng là tu một loại hỏa thuộc tính đạo pháp, tên địa hỏa hồng liên pháp tắc, cũng đồng dạng bước vào phá đạo cảnh giới. Diệp Chính Phong nhìn về phía thiên không, trầm giọng nói, "Giúp ta bảo hộ nàng." Nói xong Diệp Chính Phong hóa thành một đạo thanh hỏa hào quang ngút trời mà lên, đi tới vùng trời. Nô Viêm nhìn phía Diệp Chính Phong, cao mày nói, "Ngươi lại là người nào?" Nhường Khương Vô Thượng lăn ra đây. Diệp Chính Phong lạnh lùng nói, "Khương Vô Thượng đã thua, Nô Viêm, hiện tại ta là đối thủ của ngươi." "Cái gì?" Nô Viêm nghe vậy khó có thể tin. Sau đó lấy ra thần cơ pháp kính, thần niệm tìm về Khương Vô Thượng chiến bại tài liệu, quả nhiên lập tức tra được Khương Vô Thượng hơn 10 ngày trước liền đã bại bởi một tên gọi Hạng Trần người, hiện tại Hạng Trần xếp hạng bảng 10. "Ngươi gọi Hạng Trần?" Nô Viêm lạnh băng quát hỏi. "Ta không phải, chẳng qua ngươi muốn khiêu chiến hắn, đầu tiên vượt qua ta một cửa này." Diệp Chính Phong lạnh lùng nói. "Buồn cười, con kiến hôi thứ gì đó cũng dám chặn đường bản tọa con đường." Nô Viêm bước chân đạp mạnh, dưới chân một đóa màu đỏ liên hoa sinh ra, này liên hoa hóa thành một đạo màu đỏ kiếm quang chém giết đánh ra, trực tiếp bổ về phía Diệp Chính Phong, một kiếm trong lần chứa kinh người pháp tắc thần lực, có thể chạm thượng cổ thần quân. Diệp Chính Phong hai tay mở ra, giữa thiên địa thần phong hống, còn có hỏa diễm cuộn cuộn, hóa thành một cơn gió nổi giận lãng xung kích đến. Oanh một tiếng, kiếm quang bổ tới phong hỏa sóng lớn, Diệp Chính Phong trong tay một kiếm điểm băng giết ra, oanh tạc một kiếm này lực lượng, mà chính hắn cũng bị kiếm khí chấn động đến lui lại không thôi. Nô Viêm nhíu mày, hắn một kích này đủ để tùy tiện chém giết tầm thường thiên thần đỉnh phong, lại bị chặn đường dưới, nhìn tới người này là nơi này Viêm Ngục vương giả. Ngược lại là miễn cưỡng có mấy phần nhường bản tọa xuất thủ hứng thú. Nô Viêm trung quanh, trong nháy mắt chín đám màu đỏ kiếm liên ngưng tụ, sau đó nở rộ quang mang, hóa thành chín đám màu đỏ kiếm quang chém giết chém ra, là vừa nãy công kích 9 lần thế công. Thực lực này là tuyệt đối có thể miểu sát tầm thường Viêm Ngục vương giả. Diệp Chính Phong thể nội, kia phong hỏa thần lực ống mà động, đương theo hắn Viêm Ngục pháp tắc viên mãn ra chỉ toàn bộ dung nhập trong kiếm, mà giữa trời đất đã mơ hồ có một cỗ thiên địa pháp tắc thần lực bị khiên động ra chỉ đến. Đại Phong kiếm ca, Phong Viêm chạm ngàn ma. Diệp Chính Phong huy kiếm, hỏa diễm gió bao kiếm khí như nước thủy triều, kiếm khí bàng bạc vô cùng. Phản phất là phá hủy thế gian phong bạo càn quét thiên địa, khắp nơi sẽ rách sụp ra. Kia Phong Viêm kiếm chiều bao phủ 9 đám kiếm liên, 9 đám kiếm liên phá Phong Viêm ngược dòng xung lên, chẳng qua quang mang cũng đang không ngừng ảm đạm. Kiếm kia sen doanh tạc, đáng sợ kiếm khí chấn vỡ Diệp Chính Phong kiếm chiều, kiếm khí xé rách tại Diệp Chính Phong thân thể lưu lại từng đạo vết máu, chẳng qua thương thế kia xa xa không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thực lực không bằng, chẳng qua đối phương thì không có cường đại đến tùy tiện nghiền ép hắn tình trạng. Nô Viêm có chút tức giận, hai kiếm vậy mà đều bị đỡ được. Địa Hỏa Hồng Liên pháp tác tụ. Nô Viêm gầm thét, trà đạp hư không, phía dưới Viêm Ngục khắp mặt đất, địa thần trong lòng trong lửa bộc phát ra một cỗ cường đại pháp tắc thần lực xông lên, dưới người hắn ngưng tụ ra một đóa to lớn hỏa diễm hồng liên, khí tức đã siêu việt viên mãn, đã phá đạo. Không hổ là thiên thần nhân vật trên bảng. Này khí tức thật mạnh, người này kiếm đạo cũng là viên mãn bước vào thần quân cảnh giới, mà trong đó một đạo đã phá đạo rồi. Trong phủ thành chủ, cái khác Viêm Ngục vương giả cảm khái. Hạng Trần hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua một màn này, đây là Diệp Chính Phong mượn chiến phá đạo cơ hội, hắn sẽ không nhúng tay. Thì nhìn xem Diệp Chính Phong có thể hay không hiểu ra hắn ngày đó nói những lời kia rồi. Ừm. Lúc này, nằm trong hồi thiên hồi hồn trận Tạp Lam một tiếng ngâm khẽ, mơ màng tỉnh lại. Chẳng qua nàng ánh mắt ảm đạm, trước mặt đã mất đi tất cả quan mang cùng màu sắc, thần niệm đều không thể thấu thể. Đã từng, con mắt của nàng là xinh đẹp thái sắc. Nàng năng lực trông thấy đại bộ phận thần minh cũng nhìn không thấy lộng lẫy thiên địa, bây giờ, nàng mù rồi. Hạng Trần. Tạp La lập tức để phòng đứng lên, cho dù nàng nhìn không thấy rồi, chẳng qua nàng vẫn như cũ năng lực cảm giác được cách đó không xa bên cạnh khí tức nam nhân. Ta cứu được ngươi, dĩ vãng đủ loại tan theo gió, Diệp Chính Phong vì để cho ta cứu ngươi, tự nguyện tại dưới trướng của ta đem sức lực phục vụ 10 năm. Hạng Trần đưa lưng về phía nàng nói. Tạp La nghe vậy trầm mặc một lát, nàng dường như cảm giác được thương khung chiến đấu, lu mờ ảm đạm trong ánh mắt có nước mắt chảy xuống. Thằng ngu này, lao nương ở đâu cần hắn vì tự thân tự do làm đại gia cứu ta, hắn như thế kiêu căng khó thuần tôn trọng tự do cùng thực lực người. Tạp La chảy nước mắt thấm mạng. Hạng Trần bình tĩnh nói, lại kiêu căng khó thuần rong ruổi xa trường chiến mã, chắc chắn sẽ có một cái dây cương năng lực trói buộc chặt hắn, ngươi là có thể hãng phục hắn tâm viên ý mã dây cương. Nói đến chỗ này, Hạng Trần không biết nhớ tới thứ gì, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười thản nhiên bay lại cao hơn chơi diều, vì có một sợi dây năng lực dẫn dắt hắn về nhà, hắn mới không phải lục bình không dễ. Tạp La lu mờ ảm đạm con mắt nhìn qua Hạng Trần, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Một đi lạc đường, đang tìm về già phương hướng người. Hạng Trần đạm mặt nói. Tạp La bĩu môi, ra vẻ cao thâm, cùng Tiểu Phong Phong chiến đấu là ai? Nguyên bản thiên thần bảng thứ 10, Nô Biêm. Là hắn. Tạp La thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng qua nàng lập tức lại đột nhiên mỉm cười, nói, lần này, Tiểu Phong không bị thua rồi. Nha. Hạng Trần kinh ngạc nhìn về phía hắn, Tạp La duỗi ra trắng ngón tay, giống như năng lực đụng vào Diệp Chính Phong tâm, nói khẽ, ta cảm giác được lòng của hắn, chưa bao giờ bình tĩnh như vậy mà kiên định, tín niệm của hắn đang thăng hoa. A. Hạng Trần cười lạnh, tình yêu hôi chua vị, ghê tởm, bị các người vùng đến rồi. Một trận chiến này, Diệp Chính Phong đánh cho rất thê thảm, bởi vì hắn vốn là thực lực chênh lệch rồi một bậc, chỉ là tại chịu đựng gian khổ đối kháng. Thực lực của đối phương mạnh, cũng không yếu Khương Vô Thượng bao nhiêu, ý thức chiến đấu cũng là kinh người. Chẳng qua, tại đây khổ đấu bên trong, Diệp Chính Phong càng phát ra cảm nhận được Hạng Trần ngày đó nói kia câu chuyện tâm cảnh. Phá đạo, phá đạo, phá không chỉ là tự thân chi đạo, càng phải đánh vỡ chính mình nguyên bản đúng cảnh giới này đã hiểu thiên địa pháp tắc chi đạo. Kia càng là hơn một loại đánh vỡ cũ quý củ, đánh vỡ chính mình dĩ vãng quan niệm tâm cảnh cùng ý chí. Càng đánh, càng đang đối kháng với ý niệm bên trong, tâm cảnh của hắn càng phát ra đến thăng hoa, cảm ngộ đến kia một cố thuộc về vị diện thiên địa pháp tắc càng rõ ràng. "Ghê tởm, ngươi đang cho ta mượn phá đạo, lấy ta làm mài đạo thạch." Nô Viêm cảm nhận được Diệp Chính Phong một ít khí cơ biến hóa, thần sắc nổi giận. "Bản tọa hôm nay thì mà diệt ngươi đạo, vọng tưởng cho ta mượn phá đạo." Địa Hỏa Hồng Liên kiếm trận, mở. Chương 2935, Huyền giới điển hình chương 2935, Huyền giới điển hình Nô Viêm dưới thân, to lớn màu đỏ hỏa diễm liên hoa nở rộ, phun ra 9981 đạo kiếm quang, Nô Viêm cầm kiếm, người tại trong kiếm trận tâm. Giờ khắc này khí thế của hắn tiêu thăng cực hạn, thần quân trung kỳ, chỉ sợ cũng năng lực một kiếm chẳng chết. Kia 81 lưỡi kiếm quang toàn bộ khóa chặt rồi Diệp Chính Phong, kia quần quận kiếm thế đã nghiền ép mà tới. "Người tên gì?" Nô Viêm lạnh băng chất vấn, lần đầu tiên hỏi Diệp Chính Phong tên. "Diệp Chính Phong." Diệp Chính Phong đối mặt này ngập trời kiếm thế, không có chút nào e ngại tâm ý mà hắn ý nghĩ càng phát ra thông suốt, càng ngày càng nhiều thiên địa pháp tắc thần lực ra chỉ mà đến. Thậm chí, giữa thiên địa cuốn lên một cỗ cuồng bạo cực nóng phong bạo, một cỗ không thuộc về viêm vực pháp tắc cũng đang thăng hoa. Đó là phong chi pháp tắc. Phong chi pháp tắc đang viên mãn. "Diệp Chính Phong, rất tốt, ngươi là đáng giá tôn trọng đối thủ, tiếp bản tọa một kiếm này." Nô Viêm gầm thét, một tiếng chẳng chữ. Địa Hỏa Hồng Liên kiếm trận, diệt. 81 lưỡi kiếm quang phóng lên tận trời, hóa thành sáng chói mũi nhọn rơi xuống, xen lẫn thành một đóa to lớn xích liên kiếm ảnh bao phủ rơi xuống, kiếm liên mở, vạn vật tịch diệt, kiếm liên chi hỏa thiêu tận thiên địa hư không. Diệp Chính Phong nhìn qua gian này, hai con ngươi nở rộ thần quang, hai tay triển khai, giữa thiên địa một cỗ đáng sợ phong thần pháp tắc thần lực sinh ra, cuốn lên, phong thần này pháp tắc thần lực cực tốc tiêu thăng, đã viên mãn, có thể cũng không đình chỉ. Còn có kia Viêm Ngục pháp tắc, giữa thiên địa càng ngày càng nhiều pháp tắc thần lực hội tụ đến. "Ta vì mình tâm đại thiên tâm, lúc này không phá, chờ đến khi nào?" Diệp Chính Phong gầm hét, song trưởng hợp lại, kết ấn, kia phong thần pháp tắc, Viêm Ngục pháp tắc dung hợp, giữa thiên địa cuốn lên một đạo cuồng bạo phong thần hỏa diễm long cuốn phong. Theo kiếm thanh bắc cực, quy say xưa ca hát đại phòng, thiên tử bằng ngọc mấy, kiếm dày được vẫn được, đạp phá hồng liên, cựu trọng giới, phong hỏa luân chuyển phá cửu thiên. Ngọn lửa kia vòi rồng lại hóa thành một đạo to lớn phong hỏa kiếm vòng, xoay tròn ở giữa mang theo một cỗ xé rách vạn vật tất cả vĩ đại lực lượng. Phong hỏa kiếm vòng xoay tròn xông lên kiếm trận, cùng 81 lưỡi kiếm quang giao tiếp, đối bính hồng liên. Giữa thiên địa kiếm khí kia giao minh âm thanh bên tai không dứt, len ken vang lên. Kia phong hỏa kiếm vòng tại cắn giết phía dưới, không ngừng băng liệt nói đường mày khe hở. Phá đạo, phá đạo, phá ta chi đạo. Diệp Chính Phong con mắt thứ ba nở rộ thần quang, kia phong thần pháp tắc, viêm ngục pháp tắc phá đạo nhập cảnh. Hai cỗ thiên địa vĩ lực gia trì, phong hỏa kiếm vòng muốn phá toái dấu vết vậy mà bắt đầu khép lại. Giờ khắc này, thiên địa hiển hóa dị tượng, Diệp Chính Phong bên cạnh nói đạo kim sen hiện lên. Sáng tạo võ, pháp tượng tự sinh. Này một thuật pháp, lại là Diệp Chính Phong tự sáng tạo. Bành, bành, bành. Kia từng ngụm hồng liên kiếm quang tại cắn giết phía dưới không ngừng phá toái hoành tạc, cuối cùng hóa thành kiếm khí, vỡ nát. Kia hồng liên quang mang ảm đạm, cuối cùng ầm vang nổ tung. Làm sao có khả năng? Kia Ngô Viêm sắc mặt đại biến, ngạc nhiên thất sắc. Kia phong hỏa kiếm vòng gào thét bổ tới, thần nhãn khí cơ khóa chặt, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Ngô Viêm nhiều lần không gian tuấn di vậy mà đều không cách nào né tránh, đây là tạp La Thiên Phú thần thông, khí cơ khóa chặt. Ngô Viêm gầm thét, một kiếm bộ phát đâm ra, điểm hướng kiếm luân, hắn không có phòng ngự, lấy công làm thủ. Kết thúc. Trong điện hạng Trần bình tĩnh nói, "Mục thần tiễn." Tạp La tự lẩm bẩm, tâm giống như cùng hắn giao hòa cùng nhau. Mà kiếm kia vòng long long xé rách mà qua, đối phương kiếm quang không ngừng vỡ nát bên tạc, kiếm luân cắt chém mà tới, bổ vào Ngô Viêm thân thể. Ngô Viêm cũng là thiên thần chi thể đỉnh phong viên mãn, kiếm luân xé rách ở trên người bắn tung tóe ra vô số năng lượng hỏa hoa, nhưng mà cơ thể vẫn là bị phá vỡ một đạo cái khe to lớn, máu tươi bắn tung tóe. Mục thần tiễn. Diệp Chính Phong thiên nhãn bên trong, thải sát thần quang xen lẫn, hóa thành một đạo thải sát tiễn quang bắn ra. Một tiếng rít, một tiễn này hung hăng vòng qua phá vỡ vết nứt mà qua, bắn tại Ngô Viêm thể nội hoành tạc. Phốp thử. Ngô Viêm một ngụm lớn máu tươi tiêu ra, sức phòng ngự tán loạn, nội tạng vỡ nát, cơ thể bắn ra tiên khí, người như cánh gãy bảng đại điểu rơi xuống trời cao, đập xuống đất, nhục thân dường như hủy đi, nguyên thần thì chịu thương tích. Ngô Viêm, bại. Giờ khắc này, thiên địa im lặng. Hạng chân dưới trướng Viêm Ngục các vương giả hâm mộ nhìn qua Diệp Chính Phong. Phá đạo. Hắn đã trở thành cái thứ ba phá chính mình đạo pháp người. Long Thiên ánh mắt cực nóng, hắn thì kém nhất tuyến phá đạo, kém một Ngô Viêm mạnh như vậy đối thủ đến mài chính mình, hắn đã hiểu ra, nhưng lại kém một bước này. Ta hình như lại rơi ở phía sau. Vương Quyết nhíu mày, chẳng qua rất nhanh ánh mắt bên trong sinh ra vô hạn chiến ý, ta sẽ đuổi kịp. Hắn kiên định tự nhủ, tín niệm không nhúc nhích chút nào lay, bản thân thôi miên đến rồi cực hạn. Diệp Chính Phong nhìn qua Ngô Viêm, không có tiếp tục hạ sát thủ, ngược lại hai tay cùng, ôn quyền nói, đa tạ đạo hữu thành ta cơ hội. Khô khủng. Ngô Viêm phun ra một ngụm huyết tiễn, sử kiếm đứng dậy, nhìn qua Diệp Chính Phong, thần sắc mỏi mệt, chẳng qua nhưng không có đổi phế chi sắc. Thiên tiêu người, luyện mãi thành thép. Sao lại vì đánh một trận thất bại tín niệm sụp đổ? Diệp Chính Phong, ta đem trưởng nhớ ngươi tên, đây là ngươi ta trận chiến đầu tiên, lại không phải trận chiến cuối cùng. Ngô Viêm cầm kiếm cung tay, sau đó thân pháp lão đảo quay người bay đi. Không biết bay bao xa, lúc này giữa thiên địa một khe hở không gian mở ra, một con hỏa diễm kỳ lân móng đuốt từ đó nhô ra, một cái tát đập vào dường như không có sức chiến đấu Ngô Viêm trên người, chụp chộp vào trường. Ngô Viêm. Tạp La con mắt phẫn nộ nhìn qua trong điện hạ trần, cả giận nói, vô sỉ, ngươi người này sao như thế không có võ đức? Ngươi có còn hay không là người a? Hạng Trần đào đào lỗ thai, viên đạn nhìn thai hoàng kim thản nhiên nói, bản tọa vốn cũng không phải là người nha. Đúng, ngươi không phải mù sao? Làm sao ngươi biết là ta ra tay? Hừ, ta cùng Tiểu Phong tâm niệm quan thông, hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là ta nhìn tới cương thổ. Tạp La hừ lạnh nói cách khác, nàng nhìn không thấy rồi, thế nhưng nàng năng lực trông thấy Diệp Chính Phong nội tâm chứng kiến thấy. Chậc chậc, ta liền buồn bực rồi, ngươi xấu như vậy, Diệp Chính Phong thấy thế nào cũng là đại xuất ca đi, hắn là thế nào thích ngươi? Hạng Trần nói sang chuyện khác đã kích nói. Vương bắt đạn, ta mới không xỉu, tiến đến. Tạp La phẫn nộ nghĩ thần lực tụ tiễn, thế nhưng nàng đột nhiên lại chán nản thất thần, quên mình đã là người phế nhân. Nàng nắm chặt lại nắm đấm, lại trầm mặt một lát. Hắn là ta chủng tộc cho ta thông gia vị hôn phu, ta từ nhỏ đã vô cùng thích hắn, kỳ thực hắn luôn luôn đều không thích của ta, năm đó vì trốn tránh hôn sự mới tới Viêm Ngục, ta rất tức giận, ta thì đuổi theo hắn truy tới nơi này, đảo mắt, chúng ta cũng tới Viêm Ngục 400 năm rồi. Hạng Trần sửng sốt một chút, lập tức thở dài, tốt bao nhiêu vị hôn thê à, những cái này ngày ngày nhớ giết chính mình nam nhân đoạt cơ duyên gì, huyết mạch, truyền thừa, từ hôn, đánh mặt mắt mù vị hôn thê cho nhạc mẫu xây cầu lồng vợ chồng thật nên hướng hai người các ngươi hảo hảo học tập, thỏa thỏa huyền huyễn giới điển hình tiểu phu thê. Nữ tử vô tình thời người phụ trách vô cùng tàn nhẫn nhất, si tình thời cảm động sâu nhất, cô nương tốt. Hạng Trần trước một câu nhường Tạp La thật thích nhưng mà phía sau lại làm cho nàng nổi gân xanh. Ngươi mặc dù xấu xí, không đa nghi hay là rất đẹp. Vương bắt đạn, Tiểu Phong Phong, giúp ta trả hắn. Chương 2936, tiểu nhân tâm hiểm chương 2936, tiểu nhân tâm hiểm Diệp Chính Phong vào điện, còn lại Viêm Ngục vương giả nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ, rốt cuộc đây chính là lại một vị nhất trọng Viêm Ngục bên trong vô địch phá đạo giả. Diệp Chính Phong nhìn phía Hạng Trần, thần sắc cổ quái, nói: "Ngô Viêm thực lực đúng ngươi đã không có ý nghĩa gì đi, sao không thả hắn một con đường sống? Anh hùng đều là cùng chung chí hướng, Diệp Chính Phong thì không muốn trông thấy trợ chính mình phá đạo cơ hội Ngô Viêm bị giết." Hạng Trần ngồi trên vương tọa, im lặng nói: "Ta lại không dự định giết hắn, ta chỉ là muốn bắt hắn đến vì ta làm công." "Làm công?" Diệp Chính Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ta cần một nhóm trong thiên thần cảnh giới chiến lược đỉnh núi người, này Ngô Viêm cũng là phá đạo giả, thực lực tự nhiên không tệ." Hạng Trần giải thích nói: "Đây hết thảy cũng là vì Mở Cửu Thiên sắp đối mặt nguy cơ. Có thể nói hắn một mực là Cửu Thiên bất bại mưu đồ, bố cục, cho nên hắn người này sao đánh giá hắn, biến thành địch nhân của hắn, tuyệt đối là chuyện rất đáng sợ, bởi vì này cũng là một không từ thủ đoạn người, thế nhưng biến thành hắn chiến hữu, lại vô cùng vận may, trách nhiệm hai chữ hắn chưa bao giờ dỡ xuống. Diệp Chính Phong không biết được Hạng Trần có mục đích gì, bất quá trong lòng hắn có loại vô cùng cảm giác không ổn, tương lai chính mình dường như qua được rất gian khổ, chỉ sợ này 10 vạn năm hứa hẹn sẽ không tốt hơn. Diệp Chính Phong không có nhiều lời, đi về phía rồi Tạp La, Tạp La vẻ mặt suy yếu nằm trên trận đài, phải chết không sống bộ dáng. Hạng Trần thì rất bội phục, nữ nhân này thực sẽ diễn, trừ ra thực lực cùng thiên phú năng lực, cái khác cũng khôi phục rồi, vừa nãy còn sinh long hóa hổ, hiện tại thì giả bộ phải chết không sống dáng vẻ. Khá hơn chút nào không? Diệp Chính Phong đến khẽ hỏi. Ta lạnh quá. Tạp La ôm hai đầu gối cuộn thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt nói. Những người khác là vẻ mặt sững sờ. Đại tỷ, đây là Viêm Mục A. Tối hắn nha nóng chỗ, ngươi nói ngươi lạnh quá. Làm sao lại như vậy lạnh? Diệp Chính Phong đưa tay đi sờ trán của nàng, chính là nói chuyện nhạt nhẽo, người ta cần nhiệt độ của người ngươi. Tạp La suy yếu nói. Diệp Chính Phong sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên, đi vào bên cạnh ngồi xuống, ôm Tạp La, nắm ở trong ngực nhẹ nhàng ôm nàng. Tạp La tựa ở hắn lồng ngực, an giật nhắm mắt lại. Thật xin lỗi, trong mắt ngươi thế giới vốn là thế gian này tối rực rỡ màu sắc thế giới. Diệp Chính Phong đầy cõi lòng ấy này nói. Không sao, ngươi chính là của ta con mình, mẹ ta kể, chúng ta độc mục thần tộc, lợi hại nhất, một con mắt trong tim, ta đã tìm được rồi. Tạp La cười nói. Từ nay về sau, ta chính là con mắt của ngươi. Diệp Chính Phong nhẹ khẽ bước nàng khép kín rồi đôi mắt. Ngươi là rất có tâm nhãn chết cười ta rồi, một độc nhãn mỏ mẫm cùng tam nhãn tử tình yêu, các ngươi quá dầu mỡ, đây bánh kẹp hành trên còn dầu mỡ. Thiếu Thông Minh Vương quyết nhịn không được xen vào một câu miệng. Ngươi câm miệng. Bên cạnh hồng viện, Chu Anh đám người cảm động một rối tinh rối mù nữ tử đúng Vương quyết cùng kêu lên gầm thét. Đại lang, ta thì lạnh, ta cần nhiệt độ cơ thể. Lý Hâm mắt đỏ vành mắt nhìn qua Vương quyết. Vương quyết chớp hắc bạch phân minh con mắt nhìn qua nàng, sau đó gật đầu một cái, thể nội bộc phát ra một cỗ cực nóng liệt diễm thần hỏa bao phủ Lý Hâm, đem Lý Hâm bốc cháy lên rồi. Lý Hâm trong nháy mắt bị thiêu đốt được kinh ngạc. Cho ngươi, nhiệt độ của ta. Đây là có thể đốt diệt tinh cầu nhiệt độ cơ thể. A, ngươi đúng là ngu xuẩn, lòng dạ hẹp hòi, thời gian này không có cách nào qua. Bị thiêu đốt thành người da đen Lý Hâm trong nháy mắt lâm vào trạng thái bùng nổ. Viêm ngục cao nhất vị diện không gian. Kia một đạo tinh thần lớn vĩ đại thân ảnh lại khẽ nhíu một cái lông mày. Ngắn ngủi một năm trong lúc đó, liên tiếp ba người phá đạo, không phải đại hưng, chính là có đại suy. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó bấm ngón tay tính ngày đó cơ. Một lát sau, thần sắc hắn cổ quái, nhìn lấy mình thôi diễn ra quẻ từ lặng lẽ một hồi. Vạn năm thiên tàng phá càn khôn, dám gọi xích thiên hoán nhật nguyệt. Nhị trọng viêm ngục. Nơi này cùng nhất trọng viêm ngục hoàn toàn khác biệt, nhất trọng viêm ngục có thể thông qua bên ngoài không gian thông đạo bước vào, muốn đi vào nhị trọng viêm ngục, nhất định phải trải qua nhất trọng viêm ngục mới có thể đi vào đến, hay là theo tam trọng viêm ngục xuống dưới. Nhị trọng viêm ngục ở lại Bất Đô là bên ngoài bắt phương hội tụ tới thí luyện giả rồi, cơ bản đều là viêm ngục đạo tràng dưới trướng chủng tộc, tín ngưỡng giả, hay là viêm ngục đạo tràng đệ tử. Long môn điện. Viêm ngục đạo tràng chuyên môn phụ trách chiêu thu đệ tử chỗ. Vào trong Long môn điện đăng ký, biến thành viêm ngục đạo tràng người, ý nghĩa chính là lý cá chép vượt Long môn, nhất phi chủ tiên. Viêm ngục đạo tràng, đệ tử mấy trăm vạn, trong đó đại bộ phận đều là thần quân cảnh giới ký danh đệ tử. Thần vương mới có tư cách biến thành đạo tràng ngoại môn. Long môn điện chỗ ghi danh. Sư minh, tình huống chính là như thế cái tình huống, kia Hạng Trần không coi ai ra gì, trực tiếp cự tuyệt chúng ta tuyển nhận, còn đánh nổ rồi hồ sư đệ nhục thân, hắn nói mình tiên phú tuyệt đỉnh, phá đạo thành công, sao có thể biến thành chỉ là ngoại môn, hắn muốn vào cũng là vào nội môn. Kia Xích Bảo thanh niên, Xích Hiểu nói đến đây một lần đi qua trải nghiệm, không còn nghi ngờ gì nữa bóp méo không ít chân tướng. Ngồi ở trong điện thanh niên thần sắc lạnh băng, nhìn phía nguyên thần trạng thái dưới Hồ Hồng, lạnh lùng nói, "Hồ Hồng, Xích Hiểu nói thế nhưng thật." Hồ Hồng cung kính nói, "Hồi điện tọa thủ tịch sư minh, Hồ Hồng không dám có chút nói bừa, Xích Hiểu sư minh lời nói, nói với ta không có nửa phần hư giả, kia Hạng Trần đích thật là phá đạo thành công, ngang ngược càn rỡ trực tiếp cự tuyệt chúng ta tuyển nhận, sư đệ vô dụng, tại nhất trọng viêm ngục bên trong không phải là đối thủ của hắn." Thanh niên kia là Long Môn điện thủ tịch đệ tử, cũng là nhị trọng viêm ngục bên trong thưa thất ngoại môn đệ tử, hắn nghe vậy giận quá mà cười, "Tốt, tốt cực kỳ a, thực sự là ánh mắt tiện cận biết ngồi đại giếng." Không coi ai ra gì hả người, đối mặt ta Viêm Ngục đạo tràng lại cũng dám như thế cuồng vọng. Thiên thần cảnh giới phá đạo, rất đáng gờm sao? Viêm Ngục mấy ngàn năm, thiên thần cảnh giới phá đạo giả không có 1000 thì có 800, chỉ là thiên thần phá đạo không nên được tư cách cản rỡ. Nhường thích Việt sư đệ đi xuống một chuyến, hắn cũng là thiên thần cảnh giới phá đạo giả, nhường cái đó vô tri ngu xuẩn hiểu rõ chính lệnh. Long môn điện thủ tịch đệ tử lạnh lùng hạ lệnh. Tuân tần sư minh chi lệnh. Ba người ánh mắt giao hội, trong lòng mừng thầm, tiểu tử kia tiền đồ coi như là xong rồi. Long môn điện tiếp pháp chỉ. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện Long môn điện vùng trời quát. Long môn điện thủ tịch nghe vậy biến sắc, lập tức đứng dậy, quỳ trên mặt đất. Những người khác càng là hơn lập tức quỳ ngồi dưới đất, đầu lâu cũng thật sâu dập đầu dưới. Thánh tôn có lệnh, nhanh phái đệ tử vào nhất trọng, tra ra canh giờ trước vừa mới thăng cấp phá đạo giả lai lịch, nếu là viêm ngục thú tộc, giết không tha, nếu bị thí luyện giả thu vào môn tưởng, ngoài ra nhất trọng viêm ngục thú tộc viêm ngục pháp tắc bảy thành trở lên người, tiêu diệt toàn bộ. Đạo thân ảnh kia nói xong, một đạo màu vàng kim gấm vóc pháp chỉ rơi xuống, có thánh nhân đạo uy. Long môn điện đương đại thủ tịch đệ tử Tần Tiêu tiếp pháp chỉ Long môn điện thủ tịch quỳ lạy, hai tay dâng rơi xuống pháp chỉ. Đạo thân ảnh kia tuyên chỉ hoàn tất, đột nhiên tán loạn, vô số người cùng kính hô to cùng tiến hành tẩu trưởng lão. Người kia là thánh tôn tọa hạ hành tẩu sứ giả một trong. Tần Tiêu nhìn qua pháp chỉ, trong lòng kinh ngạc, vừa mới nhất trọng Viêm Ngục lại có người phá đạo. Chương 2937, Khuyết Đức lại xuất hiện. Chương 2937, Khuyết Đức lại xuất hiện. Viêm Ngục Vương giả đối bọn họ mà nói cũng không thèm khác, cách mỗi ngàn năm tổng hội đến trên một nhóm người. Thế nhưng phá đạo giả thì cực kỳ hiếm thấy, vạn năm khó tìm một cái. Long Môn Điện, Thiên Thần Chấp Pháp đội tập hợp. Thần Tiêu xuất ra thần cơ pháp tính, một đạo mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Nhị trọng Viêm Ngục bên trong thì có thiên thần cảnh giới người, những người này đều là đạo tràng đệ tử hậu nhân, từ nhỏ đời sống nơi này, từ đó chọn lựa Viêm Ngục pháp tắc viên mãn người tổ chức đội ngũ, chuyên môn đối phó nhất trọng Viêm Ngục bên trong Viêm Ngục thú tộc. Người không nhiều, lại từng cái đều là tinh anh. Nhất trọng Viêm Ngục thành dần dần khôi phục rồi bình thường tình hình, vì hạng trần nổi lên, cộng thêm Khương Vô Thượng tại Viêm Ngục nổi lên, lại hấp dẫn số lớn thiên thần cường giả theo bát phương thần vực chạy đến, bước vào Viêm Ngục thí luyện, cố gắng thì đem một ngày kia ngày hôm đó thần trên bảng lưu lại tên của mình, bị người đời chú ý, biến thành nhất cảnh bên trong vô thượng cường giả. Đạt được đỉnh tiêm thế lực lọt mắt xanh, biến thành thánh nhân môn sinh sửa đổi vận mệnh của mình. Như vậy tình huống tương tự bất luận cái gì vị diện cũng có, kia thi đại học như Viêm Ngục, vì học thức là pháp tắc, mỗi năm bước vào chiến trường người gần ngàn vạn người, người thành công đem bước vào mới chiến trường, mà cuối cùng năng lực tại hồng trần mảnh này cuối cùng chiến trường thành công thành tựu người cũng là trong trăm có một, những khác đều là bình thường, chẳng khác người thường. Thiên thần, tại thần đàn chẳng qua vừa mới cất bước, nhưng mà như vậy cất bước nếu là đi được tốt, mượn đến đại thế, vậy sau này nhân sinh chính là một đường tăng thanh vân mà lên. Thành chủ phụ, tu hành trong điện. Hạng Trần hồi cố tự thân, thánh vực pháp tắc viên mãn phá đạo, hán trưởng khống Viêm Ngục pháp tắc thần lực, đây ngang cấp phá đạo giả còn nhiều hơn ba thành. Mà cái khác pháp tắc đều được viên mãn, quyền ý phá đạo, đao pháp cùng cái khác pháp tắc lại chưa phá đạo. Không phải hắn không có ngộ, là hắn thiếu nhường hắn ma luyện phá đạo cơ hội. Đỉnh ca, ta nghĩ ta là lúc rời đi, hoặc là ngươi cho ta đổi một ma luyện nơi. Hạng Trần thần niệm quen quẩn, cũng không biết Cổ Đỉnh có thể hay không nghe được. Đột nhiên, Cổ Đỉnh hiện, lại thật thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Không sai, tốc độ của ngươi so trong tưởng tượng của ta nhanh hơn rất nhiều. Cổ Đỉnh lạnh lùng nói, ta còn thiếu một chút cơ hội, phá trong lòng ta khí phách, còn có hay không cái khác thí luyện nơi. Cổ Đỉnh thản nhiên nói, có tự nhiên là có, chẳng qua không cần thiết đi, môi trường chỉ là có thể trợ giúp ngươi ngộ đạo, phá đạo cần cho người mượn lực lượng, thiên thần bảng, không phải liền là ngươi tốt nhất ma luyện mục tiêu sao. Hạng Trần nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cau mày nói, ngươi là nói để cho ta mượn thiên thần bảng trên những người này tới giúp ta ngộ đạo. Không sai, khối này thần cơ pháp kính, không người nhận chủ, cho ngươi, chính mình kết nối xem xét. Cổ Đỉnh phun ra một vệt thần quang, rơi vào Hạng Trần trong tay. Đây là một viên toàn thân màu vàng kim tấm gương, rất xinh đẹp, phía trên đều là thần văn, mặt kính là nhìn bóng loáng thực tế ẩn giấu đi thông tin không gian 4 triệu thông tin nền tảng. Hạng Nhị cầu đại hỉ, chính mình cuối cùng có chính mình thần giới sở mát phun rồi. Những người khác, người người cũng có, hắn mặc dù tranh đoạt không ít, thế nhưng hắn không thể dùng, thần cơ pháp kính chỉ có thể nhận một chủ nhân. Hạng Trần vội vàng nhỏ máu nhận chủ, hoàn thành nhận chủ trói chặt. Tích, ngài học hệ thống đại online, chủ nhân ngài tốt, ta là của ngài chuyên thuộc thần kính khí linh trợ thủ, Khuyết Đức khí linh hệ thống, ngài có thể gọi ta tiểu Khuyết Đức, gọi lên liền đến. Thần cơ pháp kính bên trong quang mang xen lẫn, một đạo quang ảnh ngưng tụ thành tam thốn lớn nhỏ chó con chó nhỏ này miệng nói tiếng người. Con chó nhỏ này khí linh, mắt xanh tam hỏa cho rơm dạ sắc, mặt hoa đảo gò má đại trí nhược ngu, cái gọi là mắt xanh, chính là con mắt là màu xanh dương, tam hỏa, chỉ ấn đường có ba đạo dấu vết. Hạng Trần nụ cười dần dần trở nên ngưng kết. Này mô phỏng voi ma mút không phải liền là chỉ nhị cấp sao? Đỉnh ca, ngươi nghĩa là gì? Tuyền cái gọi Khuyết Đức tên cấp kỳ sĩ cầu khí linh thần kính cho ta, ta hoài nghi ngươi đang nội hàm ta cái gì? Cổ Đỉnh cao ngạo nói, mời tự tin bỏ đi hoài nghi. Thần vũ trụ kính hàng tỷ, ta duy chỉ có nhìn chúng nó phù hợp ngươi đại trí nhược vu, cơ trí bên trong lại mang theo mấy phần ngu ngốc khí chất, đó là một cao cấp thần kính hệ thống, tất cả thái cổ vũ trụ cũng áp dụng, thần vong bao trùm nơi đều có thể mạng lưới liên lạc. Hạng Trần cái chán gân xanh nâng lên, nhìn qua này Khuyết Đức khí linh, bất đắc dĩ thở dài, nhị cấp thì nhị cấp đi, có thể dùng là được. Tiểu Khuyết Đức, đem thiên thần bảng trên tất cả cường giả tài liệu cho ta điều ra đến. Hạng Trần thần niệm hạ lệnh, khổng lồ thông tin kho hắn lười nhác chính mình tra. Tiểu Khuyết Đức, chủ nhân ngài tốt, bản kính hiện nay ở vào thiếu phí trạng thái, mời ngài tục giao thần vong chi phí. Thái cổ vũ trụ tam đại tập đoàn thần võng, rời bất động thần võng hệ thống, liên không thông thần võng hệ thống, điện không tin thần võng hệ thống, mời ngài lựa chọn tục giao. Đây đều là chút ít tên là gì, thì cái thứ nhất đi, rời bất động thần võng hệ thống. Hạng Trần cảm giác tâm mệt. Rời bất động hệ thống hiện nay mới người sử dụng hoạt động ưu đãi, mạo xưng 10 vạn cực phẩm thần ngọc, tiến 10 năm miễn phí thần võng lưu lượng bao, lại cho ngài thái cổ pháp tượng nền tảng 10 năm hội viên, tiến thành viên gia đình miễn phí pháp tượng trò chuyện danh mạch hai cái, ngoài ra còn có. Ngừng, ta mạo xưng. Hạng Trần không muốn nghe nó lại nhại lẩm bẩm xuống dưới. Xuất ra 10 vạn cực phẩm thần ngọc trực tiếp ném vào thần kính không gian, trực tiếp thông tin nguồn sáng truyền tống đi đối phương tài khoản bảo khố. Giới bất động tập đoàn thần võng nhắc nhở ngài, trăm năm kỳ phí nạp tiền thành công, khu vực thần võng là ngài mở ra, xung quanh 1 vạn năm ánh sáng bên trong, bất luận cái gì thư ngỏ tức mặc cho ngài miễn phí điều tra, thông tin trong kho miễn phí thông tin mặc cho ngài dọn lấy. Chúng ta nơi này có mới nhất cường giả bắt quái, thiên tiêu xếp hạng, đứng đầu pháp tượng lợi dễ ảm, vũ trụ mua sắm. Ngoài ra, giới bất động tập đoàn nhắc nhở ngài, gần đây thần võng lừa gạt cao phong, để phòng ngay cả không thông thần trong lưới điện không tin lừa gạt. Khuyết Đức khí linh hệ thống nhắc nhở ngài, thần vong thông tin tiết lộ phòng trộm tường lửa đã khởi động, an toàn hệ thống phòng vệ đã khởi động. Một phen tâm mệnh quá trình sau đó, Hạng Trần cuối cùng được như nguyện điều tra đến rồi mình muốn thiên thần bảng thiên tiêu thư ngọ tức tài liệu, thiên thần bản thủ, Vu Thánh Hoàng Triều Viêm Vu thần tộc đệ tử, Trúc Ly. Thiên thần bảng 2, Phong Vũ thần tộc Phong Lẫm. Thiên thần bảng 3, Bát Tí Thiên Ma tộc Bá Thác Sơn. Thiên thần bảng 4, Thổ Vũ thần tộc Hoàng Lê. Thiên thần bảng 5, ta không xứng có tên. Thiên thần bảng 10, Kỳ Lân thần tộc Hạng Trần. Hạng Trần còn đang ở phía trên nhìn thấy thứ hạng của mình, hắn nhíu mày, cái nào tiện tay đem mình tin tức công lái ra ngoài. Hắn ấn mở mình tin tức nhìn xuống, còn tốt, đều là một ít cơ bản nhất thậm chí hư giả thông tin, cái gì ngân hà thần vực đây đều là hắn nói mỏ. Hắn thần niệm tiếp xúc bảng đầu, Trúc Ly thông tin. Trúc Ly, Viêm Vũ hoàng tộc đệ tử, thiên thần cảnh giới đỉnh phong, Viêm Vũ thiên thần pháp tắc phá đạo. Đao ý thiên thần phá đạo. Nhục thân thần lực pháp tắc phá đạo. Tu thành Viêm Vũ hoàng tộc chí cường công pháp một trong, Viêm Vũ dung thiên công, thiên thần cảnh giới đạo cơ viên mãn, tu hành thánh đạo đạo pháp, quyền pháp, thân pháp, thuật pháp. Này liên tiếp số liệu nhường Hạng Trần lông mày nhíu chặt, cái này Trúc Ly quang phá đạo chi pháp ghi lại thì có 3 loại. Chương 2938, Thiên Diễn Chi Giới chương 2938, Thiên Diễn Chi Giới phía trên này số liệu thông tin tự nhiên là không thể toàn năng, ngay cả hắn xuất thân cái gì ngân hà thần vực hư giả thông tin phía trên cũng ghi chép đi lên rồi, này đều có thể tin tức phía trên năng lực toàn năng mới là lạ. Đối với người tu hành mà nói, nếu như nói chính mình chuẩn xác số liệu thông tin thật toàn bộ bại lộ, đây cũng là cách cái chết cũng không xa. Hạng Trần lần lượt nhìn xuống cái này tiên thần tiên kiêu nhân vật trên bảng, trăm người đứng đầu người, phá đạo cảnh giới người không phải số ít. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đỉnh ca là muốn cho chính mình vì những người này là đá mài đao, biến thành chính mình thành tựu cái khác pháp tắc phá đạo cơ hội. Đỉnh ca, những người này đều là phân bố tại khác biệt thần vực, những thứ này thần vực cách xa nhau động một tí mấy ngàn năm ánh sáng, thậm chí hơn bạn năm ánh sáng khoảng cách, ta sao khiêu chiến bọn hắn a? Hạng Trần cười khổ nói, mấy ngàn năm ánh sáng khái niệm gì, vì tốc độ ánh sáng đều cần đi đường mấy ngàn năm thời gian. Hảo hảo tìm tòi trong tay ngươi thần cơ pháp kính đi. Đỉnh ca không có trả lời hắn, ngược lại nói dậy rồi tiểu quyết đức. Chủ nhân, ngài muốn khiêu chiến khác nhau thần vực cường giả, này rất đơn giản nha. A cầu khí linh tiểu khuyết đức cầu nói tiếng người nói. A, nói thế nào? Hạng Trần liền vội hỏi. Thái cổ vũ trụ mạnh nhất huyền cơ thế lực, huyền cơ thiên ti liên hợp nguyễn đạo thánh nhân, mộng vu thánh nhân, chế tạo không gian 4 triệu pháp thiên tượng địa thế giới, thiên diễn giới, có thể giúp ngài hoàn thành như vậy khóa vực chiến đấu. A cầu tiểu khuyết đức phun ra một chuỗi Hạng Trần nghe không hiểu từ ngữ ra đây. Huyền cơ thiên ti, pháp thiên tượng địa thế giới, thiên diễn giới, này cũng cái quái gì thế? Cựu thiên tiểu thổ cầu Hạng Trần vẻ mặt mộng hỏi. Tiểu khuyết đức giải thích nói, huyền cơ thiên ti là đem vũ trụ khoa học kỹ thuật cùng tu hành đạo pháp dung hợp phát triển đến vũ trụ đỉnh phong thế lực, cũng thuộc về Vu Hoàng triều dưới trướng, bọn hắn liên hợp Mộng Vu thánh nhân, Huyền đạo thánh nhân, cộng thêm khoa học kỹ thuật huyền cơ, mở sông một to lớn không gian 4 triệu vũ trụ, vì thần cơ pháp kính có thể bước vào. Chỉ cần đem chính mình một sợi bản nguyên đưa vào trong cơ thể ta có thể giúp chủ nhân đem bản nguyên quá độ bước vào, đồng thời đem công lực của mình, nguyên thần lực, pháp tắc thần lực chuyển tống vào đi, có thể tại trong thế giới kia ngưng tụ ra một thực lực giống như ngài thân thể, những người khác cũng được, làm như thế, bước vào thiên diễn giới. Chẳng qua muốn đi vào đại giới tương đối cao ngang, thiên thần cảnh giới muốn đi vào trong đó, muốn giao nạp 100 vạn cực phẩm thần ngọc, với lại chỉ có thể ngốc thời gian 10 năm. Những người khác cũng được, mượn nhờ thần kính làm như thế, cứ như vậy là có thể coi như không thấy thần vực khoảng cách, hội tụ một giới, rất nhiều khoảng cách xa xôi động một tí mấy trăm vạn năm ánh sáng thiên tài nghĩ giao thủ, đều là thông qua cái này nền tảng thế giới. Hạng Trần nghe vậy có chút kinh ngạc, còn có dạng này làm việc, vũ trụ chi đại, đạo pháp thần kỳ, khoa học kỹ thuật phát triển chi lộng lẫy, để người từ đáy lòng kinh ngạc. Thế giới này kỳ diệu nhiều, chỉ có tư duy không nghĩ tới. Lam tinh như thế khoa học kỹ thuật dò xét đến vũ trụ thì có hơn ngàn vạn năm ánh sáng, mà lực lượng của thần cùng khoa học kỹ thuật, đạo pháp, dò thám biết vũ trụ chi đại càng là hơn khó có thể tưởng tượng, thậm chí cũng phá vỡ song song vũ trụ, kết nối kỳ tha vũ trụ rồi. Trước đó Ngô Viêm tự mình đến khiêu chiến, cũng là bởi vì hắn cách không xa nguyên nhân, hơn 10 ngày lại tới. Hơn 10 ngày đúng thần mà nói chính là chợp mắt thời gian. 100 vạn cực phẩm thần ngọc, ta đến còn có thể chịu được. Cái giá tiền này đúng bình thường thiên thần là thiên văn số tự, đối với hắn kiểu này có phát ra chi phú kinh người mà nói, cũng là làm thịt mấy cái dê béo thu nhập. Hắn hiện tại trong tay có thể lưu động thần ngọc thì nhiều đến mấy ngàn vạn xuất thần, bây giờ trong Viêm Ngục còn có cố định một ít tài sản thu nhập nơi phát ra, thỏa thỏa thiên thần cảnh giới bên trong thổ hào nhân vật. Về phần ngày đó diện giới, chính là một vô cùng cao cấp huyền cơ miễn giới, có thể lợi dụng truyền tin huyền cơ thuật đem một sợi bản nguyên, thần lực, pháp tắc truyền tống vào đi. Tiểu Quyết Đức mở ra thiên diễn giới. Hạng Trần xuất ra 100 vạn cực phẩm hỏa thần ngọc để vào này thần kính không gian bên trong, bị truyền tin dùng để thanh toán mở ra chi phí. Được rồi, cái này là ngài mở ra, chủ nhân ngài tất cả thông tin tài liệu, bản nguyên đều sẽ bị ta mã hóa bảo hộ. Chỉ cần không phải ngài nghĩ thấu lộ thân phận, không người có thể biết thân phận chân thật của ngài, xin chủ nhân thiết lập ngài thiên diễn giới thân phận tên. Này còn phải lấy cái nickname nha. Hạng Trần vui vẻ, nói, vậy liền gọi vũ trụ lạng tử duy ngã độc tôn Hạng Thiên Đế đi. Chủ nhân, ngài nhất định phải lấy như thế muốn ăn đòn tên sao. Thiên diễn giới bên trong bị đánh mặc dù chân thân sẽ không chết, ý thức cũng sẽ rất thống khổ. Tiểu Khuyết Đức hữu tình nhắc nhở. Hạng Trần một cái tát đập vào nó cầu đầu trên, ngươi nói lời vô dụng làm gì, ngươi làm theo là được, không phong cách ba khí không khai người hận, ta sao kéo cửu hận, ta vào trong chính là tìm người đánh nhau. Được rồi, thiên diễn giới thân phận tên đã vì chủ nhân ngài thiết lập thành công. Chủ nhân, xin điền vào ngài một sợi bản nguyên, cùng với thần nguyên pháp lực, nguyên thần lực vào trong đó, còn có ngài pháp bảo cũng được, rót vào thần lực vào trong thiên diễn hiển hóa nha. Hạng Trần nghe vậy xuề bàn tay ra, đang muốn đưa vào thần nguyên pháp lực, cổ đỉnh âm thanh đột nhiên quanh quẩn, đưa vào ngươi tất cả pháp tắc tiến vào bên trong, ngươi sau khi tiến vào, ta sẽ xem tình huống mà định ra giải phóng ngươi bản nguyên bên trong thuộc về ngươi những kia huyết mạch chi lực để ngươi ma luyện tự thân đạo pháp. Tốt. Hạng Trần gật đầu, sau đó đem chính mình tất cả pháp tắc, thần nguyên pháp lực, bản nguyên rót vào thần kính trong. Hiện tại bắt đầu thiên diễn giới truyền tin. Đến ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Oanh. Thần kính nở rộ qua mang, Hạng Trần thân thể hơi rung, sau đó cũng cảm giác ý thức của mình bị một cỗ truyền tin lực lượng lôi kéo bước vào một đặc thù không gian. Bên trong không gian này, Hạng Trần cảm giác được vô số ý niệm quang điểm thì tại bị truyền tin, chẳng qua đều bị mã hóa rồi, hắn không cách nào cụ thể dò xét đối phương thông tin. Pháp tướng thiên địa, thiên diễn giới, hàng sinh chi thành. Đây là một mảnh nhìn qua cùng thật sự thế giới không có gì khác nhau thế giới, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, sa mạc rừng rậm, tinh không, còn có thành thị. Hàng sinh chi thành. Tất cả mọi người sinh ra thiên diễn giới xuất hiện chỗ, cùng loại tân thủ thôn. Trong thành đường phố, đột nhiên không gian bặm mẻo, sinh ra từng đạo thần văn. Thần văn xen lẫn, ngưng tụ thành một đạo dung mạo anh tuấn thần võ thân ảnh. Người chung quanh đi ngang qua, thấy thế không có bất kỳ cái gì kỳ lạ, vì đồng dạng tình huống, sinh ra tại trong tòa thành này mỗi một cái góc. Hạng Trần nhìn qua thế giới này, thần niệm quyết tán ra, phát hiện đây là một tòa cự thành, người có hơn ngàn vạn, đều là thiên thần cảnh giới, đây là thuộc về thiên thần cảnh giới thiên diễn giới, không ngừng có người sinh ra, thì tùy thời có người bị tiêu diệt biến mất. Là cái này thiên diễn giới sao? Hạng Trần sợ hãi thán phục, hoàn toàn cảm giác không ra là tạo dựng không gian bốn chiều thế giới. Hắn cảm giác trong cơ thể mình, sinh mệnh ký tức, pháp lực, bản nguyên, huyết mạch, nhục thân, cùng tại hiện thực cảm giác đều là giống nhau như lúc. Bên cạnh bay lên một đầu tiểu các cậu, chính là khí linh tiểu khuyết đức. Những người khác cũng là như thế, bên cạnh bay lên các loại thần kính khí linh, có hình người, hình thú, khí hình. Đúng cái này tồn tại không gian mà nói, bọn hắn chính là chân thật tồn tại. Hạng Trần đi trên đường, rất nhiều người thì như hắn giống như ngạc nhiên tìm hiểu nhìn thế giới này. Đột nhiên, trên bầu trời rít lên một tiếng vang lên, chấn động đến toàn thành người lỗ tai run lên. Chương 2939, mắt cấp tân thủ chương 2939, mắt cấp tân thủ ngao hống. Này ác long tiếng gầm gừ cực kỳ kéo dài, chấn nhiếp lòng người, mang theo một cỗ uy thế lớn lao. Rất nhiều người đều không có phản ứng, chỉ thấy bầu trời bên trong bay đến lít nha lít nhít thân ảnh, những thứ này thân ảnh lại là một đầu lại một đầu thể tích to lớn huyền màu xanh dương cự long. Những thứ này cự long toàn thân huyền màu xanh dương, một cặp long giác, sau lưng mọc lên hai cánh, quanh thân lượn lờ lôi đỉnh, khí tức phần lớn cũng tại thiên thần cảnh giới, trong đó lại còn có thượng cổ thần quân cảnh giới. Đúng thế, Lam Điện Lôi Long thú. Thiên diễn giới thiên thần cảnh giới mạnh nhất hung thú một trong, Lam Điện Lôi Long thú. Hàng sinh chi thành bên trong rất nhiều người lên tiếng kinh hô, khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong bay tới số lớn Lam Điện Lôi Long thú. Loại hung thú này, danh xưng thiên thần cảnh giới bên trong mạnh nhất hung thú một trong, tu hành đến thiên thần cảnh giới có thể có Viêm Ngục đại tông sư cấp thực lực, trong đó người nổi bật càng là hơn có thể so với Viêm Ngục vương giả. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy Lam Điện Lôi Long thú? Hạng Trần cũng là kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít bay tới Lam Điện Lôi Long thú. Chủ nhân, đây là thiên diễn giới bên trong chế tạo diễn hóa sinh ra, thiên diễn giới vốn chính là một dùng để ma luyện võ pháp, thi triển khóa vực đối chiến thế giới, cho nên nơi này sẽ thường xuyên định kỳ đản sinh ra các loại cường đại hung yêu ra đây. Chẳng qua vì cảnh giới của ngài vào là thiên thần thiên diễn giới nguyên nhân, nơi này năng lực sinh ra hung yêu nhiều nhất là thượng cổ thần quân cảnh giới. A cầu hình thái bùn xỉn linh tại Hạng Trần bên cạnh bay múa nói. Ngao hống. Trong đó một đầu lớn nhất Lam Điện Lôi Long thú hét dài một tiếng, tản ra thượng cổ thần quân cảnh giới khí tức khủng bố đáp xuống. Xoẹt xẹt. Tương đạo huyền màu xanh dương lôi đỉnh theo nó thân thể phóng thích, oanh sát rơi xuống, đánh giết trong chớp mắt tại 7-8 cái vừa mới đi vào thiên thần thân thể. Mấy cái này thiên thần sắc mặt đại biến, vội vàng phóng thích thần nguyên pháp lực chống cự. Oanh, oanh, oanh. Nhưng mà, kia từng tiếng lôi đỉnh tiếng nổ bên trong, này 7-8 người trong lúc đó bị tạc thành mảnh vỡ, phi hôi yên diệt. Trên bầu trời, đến hàng vạn mà tính Lam Điện Lôi Long lao xuống giết dưới, phóng thích đầy trời thần lôi, bắt đầu oanh sát những thứ này mới vừa tiến vào tân thủ thôn tiểu thái điểu. Hàng sinh chi địa thiên thần nhóm có bắt đầu tứ tán chạy trốn, chẳng qua thì có rất nhiều người không chế pháp bảo, xông lên trời cùng những thứ này Lam Điện Lôi Long thú lại chiến. Xoẹt xẹt. Một đạo to lớn lôi đình ánh sát rơi xuống, thẳng đến Hạng Trần mà đến, Hạng Trần bên ngoài cơ thể, một cỗ cựu thiên thần lôi phóng thích, hóa thành lôi cháo bảo vệ được chính mình, trong đó còn ẩn chứa một cỗ hủy diệt thần lôi. Kia màu xanh dương lôi đình ánh sát tại hắn cựu thiên lôi cháo bên trên, trực tiếp bị hóa giải cách ly. Hạng Trần thần sắc bình tĩnh, hắn thân làm nhân tộc cựu thiên lôi thể, lại thường xuyên gặp phải xét đánh, bây giờ thực lực kiểu này lôi đỉnh đối với hắn cơ bản không có ảnh hưởng gì. Nham chán, khiến cho cùng tân thủ thôn đánh quái giống nhau. Hạng Trần cắm túi, treo lên xét đánh tiếp tục dò xét ngày này diễn giới. Chủ nhân, tiêu diệt Lam Điện Lôi Long là có chỗ tốt. A cầu tiểu khuyết đức đột nhiên nói. A, có chỗ tốt gì? Hạng Trần nghi ngờ nói. Tiêu diệt hàng sinh chi địa Lôi Long, số lượng nếu đạt đến nơi này trong ngàn năm hiện có ghi chép bảng danh sách trước 10, có thể đạt được một môn thượng đẳng lôi đạo thần thuật, huyền thiên lôi long kình. Cái môn này lôi đỉnh thần thuật uy lực ở trên và lôi đạo thần thuật bên trong có thể xếp hạng trước 10 liệt kê, năng lực luôn luôn tu hành đến thái cổ thần vương trở lên cảnh giới, đây là ban thưởng. Nếu là đánh vỡ lịch sử tối cao ghi chép, nhưng phải nhất thức chủ thần lôi pháp, bát hoang lôi long quyền. Thiên diễn giới bên trong có rất nhiều nơi, ẩn chứa các loại khác nhau khiêu chiến, hoàn thành khiêu chiến đều có thể đạt được rất nhiều khác nhau ban thưởng, trong đó khó khăn nhất một hạng khiêu chiến hoàn thành, thậm chí nhưng phải một môn đại đạo pháp thuật. Hạng Trấn nghe vậy con mắt cũng sáng lên, còn có kiểu khen tưởng này. Lôi đạo thần thuật, hắn luôn luôn vô cùng thiếu cường đại lôi đạo thần thuật. Tiểu Quyết Đức, ngươi không nói sớm. Hạng Trần nhìn về phía Mạn Thiên Phi Vũ Lam Điện Lôi Long, con mắt cũng đang tỏa ra quang mang. Đây không phải giã quái, đây là thần thuật đạt được điểm kinh nghiệm. Ngày này diễn giới cũng là to lớn vơ vét của cải thủ đoạn, tự nhiên muốn ném ra ngoài một ít hấp dẫn, mùi nhử thu hút mọi người tới trước. Nơi này ban thưởng các loại thần thuật, đó chính là cắt rau hẹ mùi nhử. Một mình vào đây nơi này muốn 100 vạn cực phẩm thần ngọc. Nơi này có bao nhiêu người đi vào? Khó mà đoán chừng. Đẳng cấp cao hơn thiên diễn giới thậm chí không thu thần ngọc, cần các loại đẳng cấp thần dược loại hình rồi. Hống. Một đầu Lam Điện Lôi Long thú hảo chết không chết xông về Hạng Trần, trong miệng thốt ra màu xanh dương lôi đỉnh ngưng tụ thành một đạo lôi kiếm đâm tới. Hôm nay Lôi Long đừng mơ có ai sống nhìn ra ngoài. Hạng Trần ngao giống to một tiếng, một cái tát hô ra ngoài. Oanh một tiếng, một đạo cuồng bạo viêm ngục hỏa diễm trưởng ấn chụp giết mà lên, đánh vào kia lôi đỉnh chi kiếm bên trên. Bành bành bành tiếng nổ tung bên trong, kia lôi đỉnh chi kiếm trong nháy mắt oanh tạc, kia Lam Điện Lôi Long bị một cái tát đánh trúng, bịch một tiếng oanh tạc, hóa thành thịt vụn. Hạ đẳng thần thể hậu kỳ nó lại bị một cái tát đánh nổ. Hạng Trần trong nháy mắt thì nhận được một đạo ý niệm thông tin. Tính danh: Vũ trụ lạng tử duy ngã độc tôn hạng thiên đế. Đồ Long chiến lược bảng: 9680 vạn tên, Đồ Long trị số 1. Đồ Long chiến lược bảng: có hứng, hạng nhất là ai? Hạng Trần hỏi. Lôi thần tộc, thiên thần bảng 5, Lôi Trần Thiên. Tiểu Khuyết Đức cho thấy xếp hạng. Trong ngàn năm Đồ Long chiến lược bảng đầu tiên là thiên thần bảng 5 Lôi Trần Thiên, ghi chép chém giết 73,000 Lôi Long, là gần 5000 năm đến ghi chép kẻ cao nhất. Mà lịch sử tối cao ghi chép người là Lôi Vu thần tộc, Lôi Minh, ghi chép 98000 Đồ Long chiến tích. Chủ nhân, bước vào Đồ Long chiến lược bảng trước 10 liền có thể đạt được truyền thừa ban thưởng. Trước 10. Hạng Trần khẽ miệng dương lên, trong tay Long Khuyết đao hiện. Chỉ là trước 10, sao có thể thỏa mãn khẩu vị của ta? Hạng Trần bịch một tiếng, bước chân đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo còn nhanh hơn lôi đỉnh quang bay ra, nhất đao bổ ra, chém về phía một vùng không gian. Trong chốc lát, một phương thiên địa thời không cũng ngưng kết bình thường, chỉ thấy một đạo đao quang hiện hiện. Thập bát cái lôi long thân thể dừng lại, đột nhiên phốc thử một tiếng, hóa thành mảnh mỡ, oanh tạc, máu tươi bắn tung tóe. Còn có hai người cũng bị một đao kia đợt công kích và phạm vi trong, thân thể bị đao quang xé nát. Ai? Hai người này ý thức tán loạn trước, kinh hãi nhìn phía người xuất thủ. Cuối cùng bọn hắn chỉ lấy được một cái tên thông tin. Vũ trụ lạng tử duy ngã độc tôn hạng tiên đế. Vô sĩ không biết xấu hổ. Đây là hai người ý niệm cuối cùng. Mà Hạng Trần Đồ Long chiến lược xếp hạng, một nháy mắt tăng gọt mấy chục vạn. Kia phần lưng thôn tiên tà đằng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng chín cái lôi long thú thân thể, sau đó tiếp tục cắn giết cái khác lôi long. Hạng Trần mỗi một đao vung ra, tất nhiên có không ít lôi long bị đao khí cắn giết. Thực lực của hắn nay đã tại vũ trụ thiên thần cảnh giới bên trong trần nhà cấp bậc, giết những thứ này lôi long căn bản không có gì khó. Hắn thuộc về sinh ra tại Tân Thủ thôn, cũng đã là tất cả trong trò chơi mát cấp sóng lớn chết. Mà những thứ này lôi long, thậm chí biến thành hắn phá đạo cơ hội tư cách đều không có. Nay đầy trời lôi long, giống như vô cùng vô tận bình thường, này lôi long chiều sẽ kéo dài dòng dã một ngày thời gian mới biết tối lui. Mà cùng ngày thời hạn Đồ Long chiến lược trên bảng, Hạ Thiên Đế tên này hiện lên ở rồi cùng lúc tồn tại vô số thiên thần thần kính trong tin tức. Chương 2940, Chu đạo thành pháp chương 2940. Chủ đạo thành pháp đó là một sau lưng mọc lên một đôi cánh màu đen nam nhân. Nam nhân này, phía sau một đôi cánh màu đen nở rộ lôi đỉnh quang mang, đôi mắt là huyền màu xanh dương, đầu lâu lại là đầu chim, vung vẫy một cái màu đen lôi côn, mỗi một côn vung ra cũng ẩn chứa đáng sợ lôi lực, một côn liền có thể tiêu diệt. Nam nhân này thực lực, trong thiên thần cảnh giới chỉ sợ cũng tương đối viêm ngục vương giả cấp bậc. Hán thiên thần lôi pháp đã tu hành viên mãn. Người này còn không phải thế sao thú nhân tộc, tên Lôi Dịch, đến từ thái cổ vũ trụ trong đại tộc Lôi thần tộc. Lôi Chấn Thiên, ta nhất định muốn ở chỗ này phá đạo, đánh vỡ ngươi ghi chép, đạt được Huyền Thiên Lôi Long Kình. Lôi Dịch ôm dạng này tín niệm lại tới đây. Hắn mắt nhìn thời hạn Đồ Long chiến lược trên bảng, tên của mình hay là bằng nhất. Chủ nhân, ngài bị siêu việt. Thời hạn Đồ Long chiến lược bảng vũ trụ lạng tử duy ngã độc tôn hạng thiên đế đột phá thời hạn bằng nhất, chém giết lôi long thú 360 đầu. Hắn thần kính khí linh đột nhiên nhắc nhở. Vũ trụ lạng tử duy ngã độc tôn hạng thiên đế. Lôi Dịch nhíu mày, này cái tên quái gì, như vậy không biết xấu hổ. Hừ, nhìn ta siêu việt rồi hắn. Lôi Dịch hừ lạnh, lập tức một tiếng gầm hét, thể nội quần quần lôi đỉnh thần lực bộc phát, hóa thành từng đạo tia chớp màu xanh rực ra, đánh về phía bát phương đánh tới lôi long. Bành bành bành bành tiếng nổ bên trong, hơn 10 đầu lôi long bị hắn lôi đỉnh thần thuật tiêu diệt. Hắn vung côn như điện, mỗi một côn đều có thể chém giết một tên lôi long. Qua không biết bao lâu, ý hắn nghệ tình nhìn xem chính mình ghi chép lúc, đã chém giết 900 đầu lôi long thú. Nhưng mà hắn sau một khắc lại trợn mắt hốt mồm. Vũ trụ lạng tử duy ngã độc tôn hạng tiên đế, thời hạn chém giết ghi chép 1800 đầu. Trọn vẹn siêu việt rồi hắn gấp đôi. Mà hắn bị gắt gao đặt ở thời hạn bằng 2. Không chỉ là hắn, những người khác thì chấn kinh rồi. Lúc này mới bắt đầu chẳng qua nửa canh giờ, tiêu diệt hơn 1.800 đầu lôi long thú, này còn là người sao? Vũ trụ lạng tử duy ngã độc tôn hạng thiên đế, ai vậy? Như thế muốn ăn đòn tên, chẳng qua cũng quá mánh lượt đi. Ta bảng 9, mới tiêu diệt 300 lôi long thú, hắn 1.800 đầu, người này hay là thiên thần sao? Không phải là phá đạo giả. Tên này là lập tức khiến cho cùng ngày bước vào hoặc là ngừng ở tại chỗ này thiên thần nhóm xôn xao, này chiến tích quá hung. Chạm, chém, chém. Trên bầu trời, Hạng Trần tắm rửa lôi hỏa ánh sáng, vô số đao liên chạm xé rách tại một đầu thượng cổ thần quân cảnh giới lôi long thú thân thể. Đối phương lôi đỉnh hộ thể trực tiếp xé rách, vỡ nát, cuối cùng nhất đao rơi vào nó long đầu bên trên, long đầu bị nhiều lần bổ trúng, lân giáp phá toái, cuối cùng một tiếng kêu rên, đầu lâu rơi xuống. Một đầu thượng cổ thần quân cảnh giới lôi long thú nhường hắn lập tức nhiều trăm đầu đổ lòng chiến lược ghi chép. Ngày này, hàng sinh chi thành chấn động. Sau 9 canh giờ, vũ trụ tịnh tử hạng tiên đế, thời hạn đổ lòng chiến lược bảng 9600 cái. Tiêu thăng đổ lòng chiến lược tổng bảng, 12000 cái. Cái kỷ lục này đã phá vỡ trăm năm qua thời hạn tiêu diệt ghi chép, mà bằng 2, hơn 2,900 cái. Sau 10 canh giờ, vũ trụ tịnh tử hạng tiên đế, thời hạn đổ lòng chiến lược bằng nhất, 12000 lượng trăm đầu, đánh vỡ gần ngàn năm lúc đến hạn đổ lòng kỷ lục. 11 canh giờ, vũ trụ tịnh tử hạng tiên đế, thời hạn đổ lòng bằng nhất, 14800 cái, đánh vỡ 5000 năm lúc đến hạn đổ lòng kỷ lục. Sau 12 canh giờ, giữa thiên địa lôi long chiều tối lui, khắp nơi trên đất long thi, chồng chất thành núi, máu chảy thành sông, hàng sinh chi thành, khắp nơi đều là long thi, cùng với thi thể của thiên thần, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Ngày này, đến hàng sinh chi thành thiên thần có hơn ngàn vạn người, chẳng qua đã chết hơn 9 triệu người, chỉ có số ít mấy vạn người tại lôi long chiều bên trong còn sống sót rồi. Mà rất nhiều nhân vọng hướng một tòa lôi long thi thể chồng chất trăm vạn trượng trên ngọn long sơn, ánh mắt bên trong đều là kính sợ, rung động, mấy thân ảnh đang bận rộn. Trong đó một thân ảnh tại quen thuộc rút gần lộ ra, kiểm tra long thi. Còn có một thân ảnh mang lấy một ngụm đại đỉnh, chịu đựng nước bọt, chính trong đại đỉnh quấy nước canh, mùi thơm bay ra mấy vạn dặm. Còn có một thân ảnh tại hỏa trên kệ xì xì xì nướng lôi long, kim hoàng sắc dầu luôn luôn chảy xuống. Còn có một cái tại điên nổi, hỏa diễm trung thiên, không dừng lại hướng trong nồi ném nguyên liệu nấu ăn, gia vị, bên trong xào lăn là long tạm, hạ trần kiến lửa chua cay giấm theo đuổi phao tiêu, theo đuổi củ cải, theo đuổi khương ném bên trong cùng nhau xào lăn. Còn có tại tiên tạc long sắp xếp tại nấu long thang, đều là hạng trần phân thân. Long thi sơn hạ, mấy bạn người hội tụ đến chỗ, rất nhiều nhân nhẫn nhìn nước bọt, trông mong nhìn qua phía trên thân ảnh đang lộng ăn uống, nhìn qua cái kia đạo đạo thân ảnh, ánh mắt bên trong đều là kính sợ hoặc là không cam lòng. Hạng tiên đế đánh vỡ lịch sử thời hạn tối cao ghi chép, một ngày tiêu diệt lôi long thú 17000 đầu, có 102 lịch sử thời hạn đồ long bằng nhất, bước vào đồ long tổng bảng trước 8000 tên. Đây là cái nam nhân như thế nào? Quá kinh khủng. Hắn chỉ sợ đã là thiên thần phá đạo đi. Bảng hai bị hắn bung ra 10000 đầu đồ long ký lục chiến lệnh. Thơm quá a. Mọi người nhìn qua vạn con long thi chồng chất trên ngọn long sơn thân ảnh, ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Bảng hai lôi dịch, nhìn qua đạo thân ảnh kia ánh mắt bên trong đều là vẻ không cam lòng. Hắn cái này khổ bức bảng hai, tiêu diệt ghi chép chỉ có người ta cái đuôi số lẻ. Hạng thiên đế. Lôi dịch nắm chặt nắm đấm, giận dữ hét, lôi thần tộc lôi dịch, tới trước khiêu chiến hạng thiên đế, có dám đánh một trận. Mọi người chờ mong nhìn về phía long thi trên núi thân ảnh. Một đạo khinh đạm âm thanh đáp xuống. Xuống bếp bên trong, mặc có thời gian rỗi. Người không đánh cũng được đánh. Lôi dịch nổi giận, đề côn phóng lên tận trời. Nhưng mà chỉ thấy một đạo sen lẫn lôi quang dây leo bột một tiếng rút tới. Bột một tiếng, rất nhanh à, kia lôi dịch bị một kích rút chúng, bột một tiếng, người phảng phất là bị đánh bay tennis trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Và anh, lôi dịch đập vào xa xa một tòa dính đầy máu tươi trong lầu, lầu bị nện cái lỗ thủng, lôi dịch đầu cắm ở trong lầu, cơ thể lay động nhoáng một cái lắc lư. Cũng nói cho ngươi không rảnh, lão tử làm ăn lúc phiền nhất người khác quấy rầy ta a, ừm. Này long can long tâm long tạm thêm của ta kiến lửa chua cay giấm theo đuổi phao tiêu xào lăn, hương vị thật hắn nha tuyệt ta, cảm động, tiêu sung này một miếng ăn, cái chỗ chết tiệt này thì không đến không, trải nghiệm cảm giác quá chân thực rồi, tiền hoa phí được giá trị, vũ tinh khen ngợi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua lôi dịch bị hời hợt một kích quất bay, nghe long thi người trên núi đắm chìm trong chính mình mỹ thực bên trong nói một mình. Thơm quá. Khủng, là thật mạnh. Người này thực lực chỉ sợ đã đầy đủ đăng đỉnh thiên thần bằng đi, lôi dịch ta có chút nghe thấy, hình như lôi đạo pháp tắc đã viên mãn, một mực truy cầu phá đạo, tới nơi này đã nhiều năm rồi. Một kích thì cho tắt bay, người này thực lực tuyệt đối đầy đủ leo lên thiên thần bằng rồi. Mọi người kinh ngạc sau khi, hạng lao sư mỹ thực đã hoàn thành. Trăm long yến, tiên tạc hầm xào lương phan các loại cách làm, trọn vẹn trên trăm đạo thái. Những thứ này thức ăn tài liệu chính đều là lấy lôi long trên người bộ vị, cộng thêm hạng trần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chế tác, tỏa ra thần quang. Thực không dám dâu dếm, muốn ăn long đàn trứng. Giờ khắc này, giữa thiên địa có một cỗ kỳ lạ đặc thù pháp tắc từ trên người hắn phóng thích, kia pháp tắc bên trong ẩn chứa một cỗ nhường thiên thần tâm thần trầm luân dị hương, dẫn ra trong lòng muốn ăn một phát. Chu đạo lại bị hắn tu ra pháp tắc. Chương 2941, hoài nghi đỉnh sinh. Chương 2941, hoài nghi đỉnh sinh tự cổ chí kim, có thể đem chủ đạo tu ra pháp tắc người đây tuyệt đối là so cái gì vũ trụ bảng nhất thiên tiêu còn muốn hiếm thấy. Vì sao? Có mấy cái thần rảnh đến hoảng không có chuyện làm thích nghiên cứu chủ nghệ bọn hắn rất nhiều người trừ ra sẽ phục dụng thần đan, thần dược, thần chân loại hình, ai biết ăn cái gì xào rau loại vật này. Cho dù là phục dụng huyết thực cường đại nhục thần, cơ bản cũng đều là trực tiếp luyện thành đan dược phục dụng. Do đó, tự cổ chí kim, đúng mỹ thực chủ đạo tiên chỉ như vậy thần, chỉ sợ cũng chỉ có hạng nhị cầu rồi. Thứ nhất là bởi vì hắn tham ăn, thích ăn, tình cảm chân thực thích mỹ thực, hắn đúng sắc đẹp có nhiều nhu cầu danh lợi, đúng mỹ thực thì có nhiều nhu cầu danh lợi. Người khác làm không có chính hắn xuống bếp làm ăn ngon, vậy liền chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Đó là một đem chính mình bức thành chủ đạo đại lao ăn hàng. Thứ hai cũng là đối với kiếp trước một ít chấp niệm, nhớ, rốt cuộc hắn này một thân chủ nghệ căn bản nơi phát ra là cái đó truyền thừa 5000 năm ăn hàng văn minh quốc gia. Mỹ thực, kỳ thực thì là trọng yếu nhất một loại văn hóa truyền thừa. Nay chủ đạo pháp tác hiện lên, hạng trần thể nội quyết tán, giữa thiên địa hiện hiện dị hương, lại xuất hiện các loại hương vị, ngọt bùi cay đắng mặn, chủ đạo trăm vị, cũng là nhân sinh trăm vị. Nay chủ đạo pháp tác nương theo hạng trần mỗi một đạo thái thành hình, liền càng phát ra cường hãn. Thịt viên kho tàu, tương đốt chặt tiêu long đầu, xuyên đốt cây ớt long, việt đốt trắng chằm long, lô đốt cửu chuyển đại long ruột, mân đốt long nảy tường, tô đốt hầm thịt cua long đầu sư tử, chết đốt đông sườn núi thịt rồng, huy đốt thối quế long, lôi long thú, làm người đi. Này dị hương phía dưới mấy bạn tiên thần tâm cảnh lại bị này dị hương công phá, trước mặt lại xuất hiện huyễn cảnh, đó là vô số nhân gian mỹ vị. Trong linh hồn, kia muốn ăn giờ khắc này bị dẫn động một phát, một miệng nước miếng. Một tên tiên thần ánh mắt trở nên cực nóng, chảy nước bọt, ánh mắt nhìn phía bên cạnh một tên khác tiên thần. Mà cái này tiên thần trong mắt hắn đã biến thành một đạo tê cay thỏ đầu, tỏa ra mê người mùi thơm. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhào tới trực tiếp cắn về phía rồi cái này tiên thần, một miệng lớn gặm tại rồi đối phương trên đầu, cắn xuống một đại đồng huyết đủ. A, tiên thần kia kêu thảm, không có phản ứng liền bị cắn một cái hạ đại đồng huyết đủ. Người muốn chết. Cái này tiên thần một cước đá văng người này, người kia lại điên cuồng đánh tới, mà chu đạo pháp tắc quyết tán thì rơi ở trên người hắn. Nay bị cắn thiên thần trong lòng mấy ngàn năm đều không có từng sinh ra muốn ăn cũng là trong nháy mắt bạo phát, trước mặt đánh tới thiên thần lại biến thành một đầu heo sữa quay hướng hắn bay tới. Hắn ngao một tiếng, thì lâm vào pháp tắc thần thông, nào về phía cái này thiên thần. Mà chu đạo pháp tắc quyết tán dưới, sơn hạ mấy vạn người đại bộ phận biến thành đói khát zombie bình thường, nào về phía bên cạnh người trực tiếp mở cắn, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, đáng sợ. Nay chu đạo pháp tắc lại có thể câu lên người khác trong linh hồn thôn vệ muốn ăn, bị lạc người khác tâm cảnh, trở thành đói khát gỗ giống như. Kia muốn ăn hóa thành tâm ma, chiếm cứ nội tâm. Cũng không phải tất cả mọi người bị khống chế, một ít tâm cảnh cường đại, đạo pháp viên mãn thiên thần mặc dù thì sinh ra muốn ăn, chẳng qua không có đến bị lạc tình trạng, bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía chung quanh kêu loạn lẫn nhau cắn xé, ngươi gặm ta đầy miệng, ta gặm ngươi đầy miệng hỗn loạn hình tượng. Rất nhiều ngày thần thậm chí hiện ra bản thể, biến thành yêu thú, ma thú, thôn phệ chém giết. Nay chủ đạo pháp tắc lại có cường hãn như thế thần thông. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có một cỗ quỷ dị lực lượng pháp tắc tiến vào trong cơ thể của ta, dẫn động trong linh hồn muốn ăn tâm ma. Nhanh, rời đi nơi này, bọn hắn đều bị muốn ăn tâm ma khống chế. Không bị khống chế thiên thần nhóm sôi nổi hoảng sợ rời đi nơi này, trong bọn họ tâm cũng nhịn không được sinh ra nghĩ thôn vệ tham ăn suy nghĩ, chỉ là còn có thể áp chế. Long thi trên núi, Hạ Trần chính mình còn đắm chìm trong chính mình mỹ thực trong thế giới, không có phát hiện hắn phóng thích ra chủ đạo pháp tắc đối với những khác người tạo thành rồi bao lớn ảnh hưởng. Hạ Trần uống một ngụm long nấu canh, kẹp một viên thịt kho tàu thịt rồng, lại phối một bình tích ngộng sản xuất rượu ngon thật là khoái hoạt. Thời gian dần trôi qua, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, Hạ Trần nhìn về phía sân hạ, sau đó một mảnh ngạc nhiên, chỉ thấy mấy vạn người lại chém giết lẫn nhau, gầm cắn lấy cùng nhau. Giọng bị tận thế cảm giác, tình huống thế nào? Chu thần hạng lao sư vẻ mặt sững sờ. Sau đó hạng lao sư lập tức kịp phản ứng, ta đi, là chính mình chủ đạo pháp tắc viên mãn phá đạo, không dừng khuyết tán ra rồi. Thu. Hạng Trần vội vàng thu chủ đạo pháp tắc, này thiên địa dị hương đột nhiên biến mất, những người kia thể nội bạo động muốn ăn tâm ma rất nhanh liền trở nên bình lặng, khôi phục thần trí. Một tên tiên thần khiếp sợ nhìn qua trong miệng của mình, lại còn đút lấy một con không biết là người đó huyết thủ. Mà cái mông sau có cái yêu tộc tiên thần, đang cắn xé huyết nhục của hắn. Còn có trong miệng không biết treo lấy người đó nội tạng. A cái này. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh, sau đó từng cái nôn mửa âm thanh bên tai không dứt. Hạ Trần không để ý những kia bị chính mình liên lụy người, tĩnh tâm hưởng thụ chính mình mỹ thực, trong lòng cũng nhiều hơn không ít cảm ngộ, đại đạo ngàn vạn đều có thể thành đạo, chủ đạo cũng là như thế. Chủ đạo là cái gì? Là nhân sinh trang bị, là phồn vinh thế giới văn minh ắt không thể thiếu tô điểm, là bận rộn một ngày sau đó đối với mình thả lỏng, là hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người bình thường, dân dĩ thực vi thiên. Bọn hắn có thể không múa thương làm tốt truy cầu cái gì trường sinh vĩnh cửu, thế nhưng tuyệt đối không thể không ăn đồ vật. Chẳng qua nương theo sinh mệnh tiến hóa, tu bi, tu sĩ ăn thiên địa chi khí, hái tinh hoa nhật nguyệt, dần dần thì không cần chủ đạo tô điểm rồi, thì không có người ý thức được này cường giả vi tôn thế giới, một chu tử năng lực làm ra manh mối gì đến, dường như không có người nào chuyên môn tu ngộ qua chủ đạo. Chủ đạo là phàm nhân thiên đạo. Chủ đạo càng là hơn nhân sinh trăm vị vô thường. Ngọt bùi cay đắng mặt, phong bếp trong một tấc vông. Thơ khó khỏa bụng dưỡng tâm phổi, rượu không giải khát nhuận bình sinh. Tuổi gạo dầu muối đều là pháp, ăn vì thiên đạo ủi tương sinh. Chúng thần truy cầu tuyệt thế pháp, ta chỉ dục cầu trăm vị sinh. Dân dĩ thực vi thiên, tuổi gạo tương dầm muối. Miệng môn mọi người cũng có thể giọng, dựa vào là chiêu chiêu tươi. Làm người muốn như hành lá trộn lẫn đậu hũ, trong sạch đi tứ phương. Nồi bát bầu buồn tự có tươi sáng càn khôn đại, ngọt bùi cay đắng bên trong đến năm tháng dài dằng dặc trưởng. Tam sơn ngũ nhạc quái ăn ở sinh trăm vị, đầy trời thần ma hầm thành một nồi tươi thang. Yêu là mỗi ngày bữa ăn cùng ăn, nghĩa là năm xưa rượu ngon không biến chất tỉnh. Hạng Trần vừa uống rượu dùng nữa, một vừa lầm bầm lầu bầu, tâm cảnh rộng rãi quán thông, kia chủ đạo pháp tắc phá đạo thiên thần về sau, lại trực tiếp bước vào thần quân cảnh giới tình trạng. Một ngày này, thiếu niên cơm nước no nê, ngửa mặt lên trời thoải mái cười to, chỉ nói một tiếng, cơm đến. Nhân sinh khổ đoạn, ăn ngon mỗi bữa ăn. Hắn Hạng Trần, nhất định là muốn đặt chân thực đạo đỉnh phong, ăn hàng tổ tông nhân vật. Cổ đỉnh nhìn qua Hạng Trần, lâm vào bản thân hoài nghi định sinh trầm tư. Ta tựa như là nhường hắn tới nơi này là để chiến đấu đột phá chính mình vạn yêu đạo pháp phá cảnh cực hạn. Kết quả tới ngày thứ nhất, chủ đạo pháp tắc một bước mà thành, một bước viên mãn, một bước phá cảnh, một bước vấn đỉnh thần quân pháp. Đỉnh ca vô cùng hoài nghi định sinh, chẳng lẽ mình cho hắn quy hoạch con đường sai lầm rồi? Trong tay hắn không nên cầm dao, nên cầm nồi thìa. Hạng Trần cả đời này nhất định biến thành huyền huyễn trong vũ trụ riêng một ngọn cờ có một phong cách riêng sáng lạ khói lửa. So với hắn hung ác không có hắn âm, so với hắn âm hiểm không có hắn cẩu, so với hắn cẩu không có hắn như thế sẽ hưởng thụ đời sống. Chương 2942, chiến phá kỷ chương 2942, chiến phá kỷ hàng sinh chi thành, có người phá vỡ lịch sử tối cao thời hạn đồ long ký lục, việc này một khi truyền ra, tất nhiên là muốn tại thiên thần cảnh giới trong vòng luẩn quẩn dẫn tới sóng to gió lớn. Mà vũ trụ tịnh tử hạng thiên đế tên này đã xuất hiện ở vô số thiên thần cảnh giới cường giả chú ý bảng danh sách bên trong. Dạng này lôi long triều, 3 ngày liền sẽ có một lần, lấy trong đó liên tục 10 lần chém giết ghi chép là bảng danh sách thành tích. Ngày thứ 3, lôi long triều lại lần nữa đánh tới, hạng trần rút đao, lại nhấc lên cuồng lan. Mà lần này, thời hạn chém giết ghi chép 2 năm, lại phá lịch sử tối cao thời hạn chém giết ghi chép. Đồng thời, hạng trần chiến tích hơn 4 bạn ghi chép vào trong đồ long bảng top 100. Mà đây chỉ là hắn 2 lần lôi long triều bộc phát chém giết ghi chép. Tới gần hạng trần lôi long thú đều sẽ lâm vào tàn sát lẫn nhau trong hỗn loạn, đó là chủ đạo phát tác, để bọn hắn muốn ăn tâm ma bộc phát, lâm vào tàn sát lẫn nhau thủy triều trong. Mà này ngàn năm qua tối cao ghi chép gìn giữ người, Lôi Trần Thiên, cũng bất quá hơn 7 vạn chiến tích. Tính như vậy số dưới, hạng trần 4 lần là có thể phá hắn ghi chép. Kết quả không có bất kỳ cái gì bất ngờ, lần thứ 4 lôi long triều lúc, hạng trần đổ long chiến tích 7 vạn 9, phá lôi trấn đổ long chiến tích, biến thành ngàn năm qua mới nhất ghi chép người. Lần thứ 5, chiến tích tiêu thăng 9 vạn. Lần thứ 6, 11 vạn, phá lịch sử tối cao ghi chép chiến tích. Mà thiên diễn giới trực tiếp sôi trào, dường như tất cả mọi người hiểu rõ, tại hàng sinh chi thành đến rồi một thực lực kinh khủng loại người hung ác, tên là hạng thiên đế, sau trận chiến đánh vỡ lịch sử tối cao đổ long chiến tích. Rất nhiều tại thiên diễn giới cùng địa phương khác lịch luyện ma luyện võ pháp thuật pháp người bị thu hút chạy về rồi hàng sinh chi thành. Thiên diễn giới tự nhiên không chỉ là có hàng sinh chi thành như thế cái địa phương, có thập bát khu vực, mỗi cái khu vực bên trong cũng có cực kỳ cường hãn, thuộc tính khác nhau, năng lực chủng tộc, có nơi này thiết định hung thú, có thái cổ yêu tộc, hữu thần tộc. Thiên diễn giới không có cách nào tu hành công lực, lại có thể ở chỗ này ma luyện chính mình võ pháp, thiêu chiến đến từ khác nhau thần vực cường giả. Quá mạnh mẽ, 6 lần liền rách lịch sử tối cao chiến tích, còn có 4 lần cơ hội a. Đúng vậy a, cái này không biết xấu hổ duy ngã độc tôn hạng thiên đế là người thế nào. Đáng tiếc người khác cũng thấy không rõ hắn chân dung, nhân vật như vậy rất có thể là thiên thần bảng bài danh phía trên cường giả diễn hóa. Trước đó có một thiên kiêu tên Hạng Trần, đánh bại Khương Vô Thượng vấn đỉnh thiên thần bảng trước 10, cái này hạng thiên đế có khả năng hay không chính là hắn? Cái này rất không có khả năng đi, hắn không phải trong viêm ngục thí luyện sao? Nếu là hắn thì không cần thiết che giấu đi, hắn đã vô cùng nổi danh. Tương đạo thần quang phá không bay qua, chạy về hàng sinh chi địa. Thiên diễn giới, Lôi Hải. Nơi này khắp nơi đều là rung động cuồng bạo lôi đình khí tức, trên bầu trời dày đặc lôi vân, trên trời thời khắc cũng có lôi đình đánh rơi ở trong nước biển, trong biển tràn ngập cường đại thần lôi lực lượng, mỗi một giọt thủy đều là lôi tương. Ngao hống. Đó là một đầu phiên giang đảo hải lôi thú, bộc phát kinh khủng lôi đình thần lực công kích về phía trong đó một thân ảnh. Này lôi thú tu vi, thình lình có thượng cổ thần quân cảnh giới. Này lôi thú, hình thể như châu, toàn thân lân giáp, độc chân mà đứng. Rõ ràng là thái cổ kỳ lưu, cường đại nhất lôi đình thần thú một trong. Chẳng qua nhìn xem đầu này, dường như không phải thuần huyết. Tuân huyết kỳ ngưu trên đầu một cặp thánh lôi xương châu. Thái cổ kỳ ngưu là thiên diễn lôi hải bên trong bá chủ thiên diễn sinh vật. Tu vi tại thượng cổ thần quân cảnh giới tứ trọng thiên trở xuống, thiên thần cảnh giới phía trên. Trên lôi hải có vô số thái cổ kỳ ngưu diễn hóa, trong đó một đầu thuần huyết thái cổ kỳ ngưu thần quân chính là cái này trên lôi hải tuyệt đối bá chủ, có thể so với thuần thánh thú huyết mạch. Ai năng lực trong thiên diễn lôi hải vì thiên thần cảnh giới tiêu diệt kia một đầu thái cổ kỳ ngưu vương liền có thể đạt được trong vũ trụ nhất thức thái cổ kỳ ngưu tộc chí cao lôi đạo thần thuật, kỳ ngưu lôi âm bắt quái một chiều truyền thừa. Ngàn vạn lôi đình đánh tới. Hội tụ một chùm thần quang, quanh sát hướng về phía này một thân ảnh. Đây là người sau lưng mọc lên hắc kim sắc cánh nam nhân, dung mạo cương nghị, toàn thân vờn quanh từng đạo khủng bố lôi đỉnh, kia lôi đỉnh bên trong ẩn chứa một cỗ cường hãn thiên kiếp khí tức. Phá! Nam nhân này gầm thét, trong tay một truy vung ra, kia truy bên trong bộc phát vô tận lôi quang quanh sát tại đối phương này một chùm quang mang bên trên. Oanh! Thiên địa nổ tung, lôi đỉnh anh minh, kia một chùm lôi quang quanh tạc, truy bên trong nổ ra lôi đỉnh phản đánh vào Kỷ Ngưu thân thể. Kỷ Ngưu thân thể bành tạc từng đạo vết thương, nó gầm lên giận dữ, thân thể hóa thành thân người. Trong tay nhiều một thanh to lớn lôi phủ vào tới. Hai thân ảnh kịch chiến cùng nhau, kia hắc dược thanh niên rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh giới viên mãn, lại có thể cùng này kỳ như huyết mạch cấp thượng cổ thần quân tam trọng thiên cường giả giết kịch liệt. Không biết đại chiến bao lâu, hắc dược thanh niên một truy trọng kích tại rồi này kỳ như trên đầu, kỳ như đầu lâu anh tạc, kêu rên ngã xuống. Hắc dược thanh niên kịch liệt thở dốc, không còn nghi ngờ gì nữa một trận chiến này cực kỳ hao phí hắn thể lực. Chúc mừng Lôi Chấn sư minh, đánh bại thái cổ kỳ như vương chỉ sợ cũng là ở trong tầm tay. Một đạo đồng dạng thân dài màu đen cánh chim thân ảnh đến cười nói: "Thiên thần bảng, thứ 5 Lôi Chấn Thiên." Lôi Chấn Thiên lắc đầu, nói: "Đây chỉ là một đầu tám thành thái cổ huyết mạch kỳ lưu, hoàn toàn không phải thuần huyết, tu vi còn thấp nhất trọng, ta hiện tại đối đầu thái cổ kỳ lưu vương còn chưa cái gì phần thắng, trừ phi Huyền Thiên Lôi Long kình của ta đột phá vào phá đạo, phối hợp truy ý phá đạo mới có thể có cơ hội đánh bại hắn." Nghĩ đến đây, Lôi Chấn Thiên thở dài, nói: "Năm đó nếu không phải tâm cao khí ngạo, vừa mới phá đạo ngay tại hàng sinh chi địa xung kích đồ long bảng, chỉ là được ngàn năm bảng nhất đạt được Huyền Thiên Lôi Long kình tu hành pháp, nếu là nhiều lắng động lại đi xung kích phá lịch sử tối cao ghi chép, được chính là bát hoang lôi long quyền, thực lực tất nhiên sẽ còn mạnh hơn hiện tại hơn mấy phần." Lôi Chấn sư minh, không, không sao. Đây là, lại một đường lôi thần tộc thân ảnh phá không bay tới, là giữ vững bản tướng đầu chim lôi thiên thần. Lôi Vũ, ngươi vội cái gì? Lôi Chấn Thiên nhíu mày quát lớn. Này lôi thần tộc thanh niên nói, Lôi Chấn sư minh, ngài tại hàng sinh chi thành ghi chép bị người phá. Cái gì? Hai người nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương ghi chép bao nhiêu? Ai phá? Người bên cạnh vội vàng hỏi tới. 7 vạn 9. Thanh niên này vội vàng nói. bên cạnh người cười nhạt nói, cái kia còn tốt, năm đó Lôi Chấn Thiên sư minh sáng tạo cái kỷ lục này lúc mới thiên thần cảnh giới thất trọng thiên, cảnh giới đều không có viên mãn, đạo pháp cũng mới vừa mới phá đạo, bây giờ nếu là có thể lại lần nữa đi sáng tạo ghi chép, tất nhiên xa xa siêu việt. Này Lôi Vũ khổ sở nói, đây là đối phương lần thứ tư thì đánh vỡ ghi chép, hắn lần thứ sáu lúc đã phá lịch sử tối cao ghi chép, làm sao có khả năng? Sắc mặt hai người đều là biến đổi, khó có thể tin. Sau đó vội vàng triệu hồi ra thần kính xem xét. Đồ Long bảng nhất, phía trên thình lình hiện hiện một cái tên, Vũ Trụ Lạng Tử Duy Ngã Độc Tôn hạng thiên đế. Sáu trận chiến Đồ Long 11 vạn, phá lịch sử tối cao ghi chép, mới ghi chép gìn giữ người. Sáu trận chiến Đồ Long 11 vạn. Hai người đối mặt, ánh mắt bên trong cũng có khó có thể tin. Hạng thiên đế. Lôi Chấn Tiên nhắc tới tên này, ánh mắt bên trong bắn ra vô hạn chiến ý. Chương 2943, vì Lôi Ngộ Pháp. Chương 2943, vì Lôi Ngộ Pháp. Thiên diện giới bị chấn động thời điểm, Lạng Tử Cẩu thiên đế lại lâm vào kỳ diệu lĩnh ngộ trong. Đống địa tích được cao hơn Long Thi đỉnh núi, Hạng Trần khoanh chân ngồi ở phía trên. Thiên diện giới trên bầu trời có hai đạo quang mang rơi xuống, hội tụ vào Hạng Trần thân thể. Này hai đạo quang mang bên trong ẩn chứa truyền thừa năng lượng thông tin. Huyền Thiên Lôi Long Kình, thái cổ Lôi Long tộc phương pháp tu hành một trong, vì Lôi Pháp ngưng tụ một sợi Lôi Long bản nguyên, tu hành ra Lôi Long Kình khí, tu hành viên mãn, có thể đem Lôi Pháp tu hành đến thái cổ thần vương đạo cơ viên mãn cảnh giới. Bát Hoang Lôi Long Quyền, đây là một môn có thể tu hành đến kia thần chi đỉnh phong, chủ thần cảnh giới một môn bá đạo quyền thuật, uy lực vô tận, phối hợp Huyền Thiên Lôi Long Kình lực bộc phát có thể thành lần nhập ra. Này hai đại truyền thừa tại Hạng Trần đánh vỡ ghi lại sau tự động rơi xuống, bị Hạng Trần tiếp nhận cảm ngộ. Chẳng qua này hai đại truyền thừa trong tin tức được thiết lập rồi cấm pháp, không cách nào ngoại truyền thông tin cho cái khác người, nói cách khác chỉ có thể chính mình tu hành. Huyền Thiên Lôi Long Kình. Hạng Trần đứng dậy, trực tiếp bắt đầu vận hành lên Huyền Thiên Lôi Long Kình phương pháp tu hành, Cửu Thiên Lôi thể phóng xuất ra rồi từng đạo lôi quang. Mà dưới người hắn vô số long thi, lại thẩm thấu ra một tia yếu ớt lôi long bản nguyên, hóa thành từng đạo quang điểm bay về phía Hạng Trần cơ thể, bị thân thể của hắn hấp thụ. Những thứ này long thi thân mình cũng là ẩn chứa một sợi lôi long bản nguyên, cho nên mới năng lực tại thiên diễn giới hiển hóa đản sinh ra, người bình thường là không hấp thu được. Chẳng qua Huyền Thiên Lôi Long Kình lại có thể. Hơn 10 vạn long thi hóa thành một đạo đạo quang điểm, toàn bộ hội tụ hướng về phía Hạng Trần thân thể. Long thi hóa bản nguyên là Huyền Thiên Lôi Long Kình phương pháp tu hành. Đúng vậy à, chỉ có Huyền Thiên Lôi Long Kình mới có thể hấp thụ những thứ này long thi một sợi bản nguyên khí. Phá kỷ lục, Hạng Thiên Đế nên được đến rồi Bát Hoang Lôi Long Quyền đi, nghe đồn một thức này quyền pháp tại thánh nhân quyền thuật phía dưới, có thể xếp hạng trước 10 trong, bá đạo vô song. Long thi sân hạ, vô số hội tụ thiên thần nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong đều là hâm mộ, ghen ghét. Hạng Trần năng lực tại thứ 6 chiến hoàn thành đánh vỡ cao nhất ghi chép, công lao rất lớn đều là kia chủ đạo pháp tắc, nhường lôi long đàn thú tự giết lẫn nhau thôn vệ. Nay chủ đạo pháp tắc dẫn động không chế muốn ăn tâm ma năng lực quả thực là bá đạo quỷ dị, chỉ sợ về sau nương theo Hạng Trần nổi danh, này chủ đạo đều sẽ trong vũ trụ cuốn lên một cô mới tu hành thủy triều. Hạng Thiên Đế, ta đến chiếu cố ngươi. Lúc này, một thân ảnh đi ra, ánh mắt như điện, đó là một người mặc áo bào màu vàng nóng nam nhân, mái tóc dài màu vàng nóng giống tinh mịn lôi thi. Là Đồ Long bảng ngàn năm trong bảng xếp hạng thứ 2 kim tú, cũng là một vị huyền thiên lôi long kình người tu hành. Có người kêu lên, nhận ra tên này thanh niên, là Đồ Long ngàn năm bảng 2 nhân vật. Kim tú bước chân đạp mạnh, thể nội phát ra một tiếng long âm, thể nội ngưng tụ ra một cái bá đạo lôi long kình khí, tại hắn thân thể phía sau hiện hóa ra ngoài. Đó là một cái thể tích thon dài, toàn thân lôi đỉnh ngưng tụ lôi long, chiếm cứ sau lưng hắn, tản ra bá đạo vô cùng khí tức. Kim tú, kim lôi đạo pháp đã viên mãn, thì kém một bước phá đạo, huyền thiên lôi long kình tu hành đến rồi thiên thần cảnh giới đại thành tình trạng, thực lực chỉ sợ so với bình thường Viêm Ngục Vương giả còn cường hãn hơn mấy phần. Trong tay hắn một thanh lôi đỉnh chiến thương ngưng tụ ra hiện, không còn nghi ngờ gì nữa đây là một tinh thông lôi đạo võ pháp nam nhân. Long thi trên núi Hạng Trần ánh mắt xúc động, một đôi tròng mắt lạnh băng trông lại, hư không sinh điện, ánh mắt hóa thành hai đạo cửu thiên kiếp lôi tia chớp bổ tới. Kim tú hừ lạnh, ánh mắt đồng dạng hóa thành hai đạo màu vàng lôi đỉnh phách lên đi. Ầm ầm. Lôi đỉnh quang mang trong hư không đối bính oanh tạc, lôi quang sen lẫn vỡ nát. Kim tú chân đạp mặt đất, oanh một tiếng hóa thành một đạo màu vàng kim lôi quang đánh tới, đâm ra một thương này bên trong lại phát ra một tiếng long khiếu. Kia long khiếu thiên vũ, thương xuất như long, thương lực ngưng tụ ra một tia chớp thương long xung kích đến. Hạng Trần ngang nhiên xuất đao, lần này hắn không có sử dụng chính mình phá đạo cảnh giới thánh ngục phát tắc, mà là vận dụng cửu thiên lôi thể viên mãn cảnh giới cửu thiên lôi pháp. Đồng dạng là sát na phương hoa nhất đao bộ ra, chẳng qua lực lượng đổi thành rồi lôi pháp, kia lôi đỉnh đao quang dường như một nháy mắt khóa chặt rồi không gian, nhường hư không cũng vì đó ngưng kết. Một đao kia tốc độ nhanh chóng, nhường Kim Tú quá sợ hãi, trong nháy mắt rút lui thương lui lại, tốc độ cực kỳ kinh người. Cái kia một phát súng lôi long bị Hạng Trần một đao kia chém trúng, tiếng oanh minh bên trong nổ tung vỡ vụn, đao khí, thương kình bất phân cao thấp. Hắn lôi pháp lại không có phá đạo. Không có phá đạo, hắn sao hoàn thành lịch sử tối cao ghi chép? Mọi người kinh ngạc phát hiện, Hạng Trần thả ra lôi pháp khí tức lại không có phá đạo. Lúc trước hắn đối phó lôi long thú lúc, không phải dùng lôi đạo pháp tắc, là dùng hỏa thuộc tính pháp tắc cùng một loại quỷ dị pháp tắc lực lượng nhường lôi long lẫn nhau thôn phệ. Thì có luôn luôn quan sát hắn rất nhiều ngày người nói. Mà Kim Tú gầm thét, huyền thiên lôi long kình bộc phát, thể nội phát ra viễn cổ lôi long bình thường thét dài. Huyền Thiên Lôi Long Kình. Kim Tú gầm thét ở giữa, kia Huyền Thiên Lôi Long Kình tại hắn thân thể ngưng tụ ra một đạo Lôi Long pháp tướng, lôi đỉnh kinh lực có thể so với cùng cảnh giới Lôi Long. Lôi Long pháp tướng hóa thành Lôi Long thân người, bắt lấy Kim Tú lôi thần thương đâm ra, vang một tiếng, hư không oanh tạc, hóa thành một chùm to lớn lôi đỉnh thương ảnh đánh tới. Hạng Trần vung đao phất lên, nhất đao cương mãnh bá đạo lôi kiếp nhất đao chạm bộ ra, đối diện trên một kích này. Đao quang ầm ầm bổ vào một thương này bên trên, một thương này tâm ý cực kỳ cường thế, đao quang kia bổ chúng đối kháng rồi chớp mắt, sau đó lại bịch một tiếng vang tạc. Kia lôi đỉnh thương ảnh ngưng tụ một chùm hướng về phía Hạng Trần đầu lâu. Hạng Trần phản ứng kinh người, để Long Khuyết yêu đao ngăn tại trước người, một thương kia lực lượng con một tiếng đánh vào mặt đao bên trên, chấn động đến Hạng Trần nhanh lùi lại, lực đạo so trước đó lớn rất nhiều. Lưu Tinh lôi vũ thương, Kim Tú thân ở pháp tướng trong, một phát súng hóa thành vô số thương ảnh lôi quang toàn bộ đâm tới, đầy trời lôi vũ rơi xuống bình thường, khó mà phòng ngự. Hạng Trần tốc độ tăng lên cực hạn, thời gian pháp tắc viên mãn gia trì, người thường kia cảm thấy căn bản không thể nào ngăn lại dày đặc công kích, lại bị hắn mỗi một đao cũng ngăn cản tiếp nhận. Đây là cỡ nào kinh người tốc độ phản ứng? Chúng tiên thần niệm cũng hoàn toàn phản ứng không kịp Hạng Trần tốc độ. Lôi chấn tiên đến rồi. Lúc này trong đám người một tiếng kinh hô, rất nhiều người ánh mắt kính sợ nhìn về phía người tới, sôi nổi tránh lui tránh ra một con đường tới. Lôi chấn tiên tại một đám người chen chúc hạ đi tới, thiên thần bản nam, thiên diễn thiên thần giới hiện nay cường đại nhất, nam nhân một chồng, lôi đạo thiên thần mạnh nhất. Thiên diễn lôi hải bên trong người thí luyện mạnh nhất. Trên người hắn tỏa ra một sợi lôi đỉnh khí tức lưu có thể sinh sôi ra khủng bố lôi đỉnh, nhường không gian doanh tạc, người chung quanh sôi nổi nhượng bộ lui binh. Hắn đi vào trước đám người, ánh mắt nhìn về phía trong hư không đại chiến, ánh mắt thì hơi kinh ngạc. Thật kinh người đao pháp vận chuyển tốc độ cùng thân pháp tốc độ, Kim Tú lưu tinh lôi vũ thương nếu ta không cần cường lực chấn áp, tự hỏi cực hạn cũng chỉ có thể đạt tới phản ứng như vậy tốc độ, lôi chấn thiên vừa đến đã cho một tương đối công nhận đánh giá. Hạng Trần nếu là hiểu rõ tất nhiên khinh thường cười lạnh, cực hạn sao? Gia tử kim thiên bằng huyết mạch hay là phong ấn trạng thái không có thi triển đấy. Chương 2944, đại bi băng lôi chương 2944, đại bi băng lôi ghê tởm, gia hỏa này tốc độ sao lại nhanh như vậy? Kim Tú trong lòng kinh ngạc, lưu tinh lôi vũ thương vận chuyển không dừng lại, theo bát phương góc độ công kích, lại không cách nào công phá Hạng Trần này nhanh đến cực hạn đao quang phòng ngự. Trong hư không oanh minh nổ vang không ngừng, Hạng Trần lạnh lùng nói, ngươi thì điểm ấy tốc độ cùng khả năng sao? Nếu là như vậy, bản tọa coi như không xứng ngươi mời lại, ngươi còn chưa xứng làm ta đá mài đao. Cuồng vọng. Kim Tú nổi giận, không giữ lại chút nào, thần nguyên pháp lực tốc độ nhanh nhất tiêu hao, kia lưu tinh lôi vũ thương bị vận chuyển tới rồi cực hạn của hắn, tốc độ so trước đó lại nhanh rồi hai thành. Hạng Trần hung đao hóa thành đầy trời đao cương, đao khí xen lẫn thành gió thổi không lọt đao võng, như vậy phòng ngự dày đặc, một hạt cho bụi cũng không gần được hắn thân. Chưa đủ, chưa đủ. Hạng Trần lắc đầu, lập tức trong cơ thể hắn bạo phát ra một cỗ rồng gầm rung trời. Thương Long huyết mạch, thức tỉnh. Thương Long huyết mạch trong ẩn chứa lôi thần chi lực, này một bộ phận lực lượng bị đỉnh ca giải phong thả ra. Hạng Trần ngao hét dài một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành một tôn thuần huyết lôi long thân người, toàn thân mọc ra màu tím bảy rồng, đầu lâu sinh ra long giác, sau lưng hiện ra một con rồng đôi. Lôi Long tộc. Có người lên tiếng kinh hô, người này lại là Lôi Long tộc. Huyền Thiên Lôi Long kình. Hạng Trần Lôi Long thần lực bộc phát, vận chuyển mới được Huyền Thiên Lôi Long kình, kia Lôi Long thần lực toàn bộ hóa thành Huyền Thiên Lôi Long kình. Huyền Thiên Lôi Long kình lại trực tiếp bước vào đại thành chi cảnh. Lôi Long nhất đao chạm. Hạng Trần vì Huyền Thiên Lôi Long kình, ngưng tụ sử dụng chính mình một thức này đao pháp, đao vong trong một đạo ánh đao sáng chói bổ ra. Oanh! Kia đầy trời lưu tinh lôi vũ thương ảnh bị nhất đao chạm chợt nổ tung, sau đó đao thứ hai trực tiếp bổ về phía Kim Tú. Kim Tú thần sắc đại biến, triệt hồi lưu tinh lôi long thương, thương lực ngưng tụ một thể thẳng hướng Hạng Trần bổ tới đạo này ngăn cản. Kia tiếng nổ bên trong, một thương này lực lượng bị chạm chợt nổ tung, cường hãn 2000 chấn lui Kim Tú. Lưu tinh lôi vũ thương phá, lúc này Hạng Trần đao thứ ba đánh tới. Sát Na Phương Hoa, một đao kia dung hợp lôi pháp, tốc độ đây trước kia Viêm Ngục pháp tắc còn nhanh hơn, lôi tấn mãnh bá đạo, tốc độ cũng là nhất lưu vô song, điệp ra ngày này bằng pháp tắc thần thuật nhất đao, sao mà tấn mãnh. Trong chốc ngắn này, chúng tiên thần linh thấy một đạo lôi quang ngưng kết ở trong hư không, nhìn không thấy đao hình, thời gian giống như đọc lại giống như. Mà Kim Tú Huyền Tiên Lôi Long pháp tướng đột nhiên bị xé nứt mở một đạo to lớn lỗ hổng, lôi quang bắn tung tóe. Đao quang kia bổ vào Kim Tú thân thể, Kim Tú cơ thể trong nháy mắt bị chém qua. Thiên địa yên tĩnh. Trên người hắn lôi quang biến mất. Hạng Trần thu đao, cầm đao đứng ngạo nghễ. Đầy trời lôi pháp tán loạn. Kim Tú trừng to mắt, nhìn lấy mình thân thể, từ đầu tới cuối, thân thể của hắn phốc thử một tiếng vỡ ra, hóa thành hai nửa thi thể rơi xuống trời cao, ý thức tán loạn biến mất, trở về hiện thực bản thể. Cái kia không biết bao nhiêu năm ánh sáng ở một thần vực bên trong, Kim Tú ngồi xếp bằng tu hành trong phòng, ý thức trở về, trên mặt hắn hiện ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, cái trán dày đặc mồ hôi. Một đao này tốc độ, căn bản không phải thiên thần có thể địch. Trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng cười khổ. Chính mình khát vọng lôi đạo vô đường, chỉ sợ cũng được như vậy ngừng nghỉ, một đường đuổi theo, vẫn luôn có một ít người vô pháp siêu việt. Hắn thở dài một tiếng, không đang do dự, xuất ra một bình đan dược thôn vệ, chuẩn bị xung kích thượng cổ thần quân cảnh giới. Mặc dù không có năng lực vì phá đạo cảnh giới bước vào thần quân, chẳng qua hắn thiên thần đạo cơ viên mãn cảnh giới phá cảnh thiên thần, đã mạnh hơn 99.99 thiên thần rồi, trong Viêm Ngục thì cùng loại Viêm Ngục vương giả cấp. Hạng Trần đánh bại Kim Tú, thần sắc không có nửa điểm vui vẻ. Kim Tú không đủ để biến thành hắn lôi pháp phá đạo cơ hội, hắn không đạt được. Ngươi muốn lấy chiến phá lôi đạo sao? Lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Hạng Trần ánh mắt nhìn lại, nói chuyện là một tên lôi thần tộc nam nhân. Mà ở trên người đối phương, hắn trong nháy mắt cảm giác được kia một cỗ siêu việt viên mãn phá đạo lôi pháp khí tức. Hạng Trần nhìn về phía người này, con mắt tỏa ánh sáng, lôi pháp phá đạo giả. Chủ nhân, đây là thiên thần bản năm, lôi chân thiên. A cầu tiểu khuyết đức nhắc nhở. Lôi chân thiên. Hạng Trần thần sắc lập tức trở nên trịnh trọng. Lôi chân thiên, thiên diễn thiên thần giới hiện nay cường đại nhất, nhân chi một, thiên thần lôi đạo người mạnh nhất. Lôi Chấn Tiên nhìn qua Hạc Trần, cau mày nói, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, chẳng qua chỉ bằng ngươi thực lực trước mắt, còn không cách nào 6 trận chiến phá kỷ lục đi. Lôi Chấn sư huynh, người này là dùng cái khác pháp tắc lực lượng hoàn thành 6 trận chiến phá kỷ lục, không phải lôi đạo pháp tắc. Bên cạnh lập tức có người nói, thì ra là thế, là lấy xảo. Lôi Chấn Tiên giật mình. Lôi Chấn Tiên, dám chiến hay không? Hạng Trần mắt sáng như lúc quát. Tiểu tử, ngươi còn chưa xứng cùng chúng ta Lôi Chấn sư huynh đánh một trận. Chính là, ngươi cho rằng ngươi 6 trận chiến phá đồ long ký lục có thể cuồng ngạo sao? Kể ngươi nghe, đồ long bảng chỉ là thiên diễn giới yếu nhất một bảng danh sách, chỉ nhằm vào lần đầu tiên tới thiên diễn giới người. Lôi Chấn sư huynh lúc trước tới lúc tu vi cũng không viên mãn thì sáng tạo ra đồ long bảng nhất ghi chép. Nếu là bây giờ thực lực ra tay, phá người ghi chép dễ như trở bàn tay. Lôi Chấn Tiên bên cạnh Lôi Thần tộc người mỉa mai nói, nói nhảm nhiều như vậy, dám không dám đánh một trận mới là chứng minh. Hạng Trần cười lạnh, tiếp tục khiêu khích. Lôi Chấn Tiên lạnh lùng nói, ngươi là muốn mượn ta lực lượng phá đạo, chẳng qua, ngươi còn chưa đủ tư cách này, đã ngươi một lòng muốn chết, bản tọa liền để ngươi hiểu rõ ngươi trên lôi đạo cùng của ta chênh lệch. Lôi Chấn Tiên bước ra một bước, sau lưng phát ra một tiếng long ngâm. Huyền Tiên Lôi Long kình hiện hiện, kình khí ngưng thực, hóa thành chân long bình thường, có thể so với thiên thần cảnh giới viên mãn lôi long thần lực. Huyền Tiên Lôi Long kình đã thiên thần cảnh giới tu hành viên mãn, còn có kia càng kinh khủng lôi đình phá đạo khí tức, không phải thần quân, có thể lôi đạo pháp tắc uy năng mạnh hơn viên mãn cảnh giới phía dưới đột phá tất cả lôi đạo thần quân pháp tắc. Hán khí cơ phong thích, cả người trở thành là một tôn thiên thần lôi đạo cường giả vô địch, màu đen thần lôi ngưng tụ, ẩn chứa trong đó một cô bá đạo thiên địa lôi uy. Hạng Trần vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cầm đao, đại bi băng lôi trưởng. Lôi Chấn Tiên một trưởng ngưng tụ thập nhị động thiên lôi thần chi lực, lôi đình một phát, lôi uy quần quần hội tụ mà tới, trong hư không hiện hiện một đạo to lớn màu đen lôi trưởng băng diệt rẽ dưới. Lôi thần tộc bản thân liền là thái cổ vũ trụ bên trong cường đại có thể so với nhà của Lôi Long tộc, Lôi Chấn Tiên lại tu hành Huyền Thiên Lôi Long kình, lôi pháp phá đạo, điệp ra phía dưới không biết mạnh cỡ nào cường giả hàng cường. Chém. Hạng Trần trong lòng không sợ, gầm lên giận dữ, chém ra một đao, kia lôi đỉnh đao quang hội tụ nhất đao bổ vào một trường này bên trên. Một trường kia phóng thích ra từng đạo lôi đỉnh quyết tán, trường lực quanh sát tại rồi Hạng Trần một đao kia bên trên. Chỉ nghe giữa thiên địa một tiếng ầm vang, một đao kia lại kiên trì trong nháy mắt thì hoành tạc tan vỡ, mà lôi trưởng uy lực không giảm bao nhiêu. Kia nổ tung lôi quang phóng thích mở, hóa thành lôi điện quyết tán bát phương. A, không ít quan chiến người chỉ là bị tạc mở lôi quang đánh trúng, trong nháy mắt bạo thể hoành tạc, tại thiên diễn giới tử vong. Mà một trường kia bao trùm tại rồi Hạng Trần thân thể. Lôi đỉnh toàn bộ đánh vào Hạng Trần trên người, Hạng Trần một ngụm lớn máu tươi tiêu ra, lôi long thể đều bị đả kích trọng thương. Chương 2945, lần nữa giáng lâm chương 2945, lần nữa giáng lâm Hạng Trần cả người bị một trường này đánh hóa thành một đạo lưu quang bắn ngược va chạm trên mặt đất, trên đường phố bị va chạm ra một cái hố to, lại bị một trường đánh bay. Mà một màn này không hề có dẫn tới quá nhiều kinh ngạc, đúng hàng sinh chi thành người mà nói, nhìn trời diễn giới người mà nói, này liền hẳn là chuyện trong dự liệu, rốt cuộc đây chính là thiên diễn giới người đàn ông mạnh mẽ nhất một trong, danh xưng lôi đạo tiên thần mạnh nhất. Thứ không biết chết sống, thì mưu toan muốn cầm Lôi Chấn sư huynh phá đạo. Lôi Chấn Tiên bên cạnh Lôi Thần tộc đệ tử mỉa mai lên tiếng. Lôi Chấn Tiên thần sắc lạnh lùng nhìn qua bị chính mình một trường đánh bay Hạng Trần, lạnh như băng nói, muốn tìm ta ma đạo, và ngươi chừng nào thì năng lực trong tiên diễn lôi hải tiêu diệt một đầu thần quân cảnh giới tam trọng thiên kỳ ngưu tại tới tìm ta khiêu chiến, lôi đạo, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hạng Trần chuyến tại lôi trong hầm, phun ra một ngụm cháy đen khí tức, sau đó tại Lôi Chấn Tiên người bên cạnh ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên. Vừa mới một trường kia đại bi băng lôi trưởng thế, nhưng Lôi Chấn Tiên lợi hại nhất, trưởng pháp, Hạng Trần mặc dù bị một trường đánh bay, chẳng qua không có năng lực triệt để đánh tan hắn. Tại Lôi Chấn Thiên sư minh một trường này hạ lại còn có thể đứng lên đến. Tiểu tử này tốt kháng lôi bổ. Mọi người kinh ngạc, Hạng Trần nhìn lên tới dường như còn không có việc gì giống nhau. Gia hỏa này thực lực trong lôi đạo đích thật là vô cùng kinh người a, thương long thể của ta không hề có tu hành đến hạ đẳng thần thể viên mãn cảnh giới, thì ảnh hưởng tới lôi long thể uy lực, Cửu Thiên lôi pháp cũng không có phá đạo, chỉ lấy lôi thần chi lực làm cơ sở quả thực đánh không lại hắn. Hạng Trần thầm nghĩ trong lòng, nếu là lấy Viêm Ngục pháp tắc cùng Kỳ Lân thể đối phó này, Lôi Chấn Thiên Hạng Trần là sẽ không thua kém chút nào thực lực của đối phương, chẳng qua hắn hiện tại là nghĩ ma luyện lôi đạo, vì phá lôi pháp, đem Cửu Thiên lôi pháp tu hành đến phá đạo cảnh giới, đến lúc đó nhân tộc thể thực lực tất nhiên cũng sẽ có bay vọt tăng lên. Hạng Trần bay lên trời, cũng không cùng đối phương tiếp tục chiến đấu rồi, hắn đã biết mình cùng đối phương lôi pháp trên chiến lệnh, muốn theo đuổi lôi pháp phá đạo, chính mình phương diện khác cũng phải tăng lên, tỉ như nói thương long thể chất vấn đề. Hắn thương long thể còn chưa đạt tới thiên thần cảnh giới viên mãn đạo cơ tình trạng, còn chờ tăng lên. Lôi Chấn Thiên, một trưởng này bản tọa nhớ kỹ, trong vòng 20 năm tất nhiên đòi lại. Hạng Trần vỗ vỗ trên người mình đen xám đạm mạc nói, không có chút nào nhục chí, chính bởi vì chính mình tại phương diện khác còn có đánh không lại người, đây mới là tu hành hoàn thiện chính mình ý nghĩa chỗ. Lúc này, giữa thiên địa từng hồi rồng gầm, lại có vô số lôi long thú triều ngưng tụ cuốn theo tất cả, phô thiên cái địa bay tới. A, 20 năm, cho ngươi thời gian 100 năm ngươi thì không đuổi theo kịp. Lôi Chấn Thiên lãnh nạo cười một tiếng, trong tay lôi thần chủ y xuất hiện, sau đó nhổ thiên mà lên, trong cơ thể hắn phóng xuất ra cực kỳ khủng bố lôi đạo pháp tắc thần lực, câu dẫn một phương thiên địa lôi thần chi lực. Trong cơ thể hắn, hai loại phá đạo lực lượng pháp tắc bộc phát. Lôi đạo pháp tắc. Chu Y Ý. Chu Y Ý cũng đã phá đạo. Hắn một truy đánh ra, một tiếng ầm vang, một cỗ kinh khủng lôi đỉnh chi lực đập ra ngoài, nương theo kinh người nhục thân thần lực, lôi thần thể cũng đã thiên thần cảnh giới viên mãn. Kia bay đầy trời tới lôi long thú đột nhiên bành bành bành nổ tung vỡ vụn, một truy phía dưới, lại có trên 100 đầu lôi long thú nổ tung vỡ nát mở, kia truy bên trong lôi đỉnh tiệm điện quyết tán, đánh trúng lôi long thú toàn bộ hoành tạc. Một đầu thượng cổ thần quân cảnh giới lôi long thú cũng bị nổ nát vụn đầu lâu tử vong. Một truy phía dưới, hơn 100 đầu lôi long thú trong nháy mắt mất mạng. Này đều là thiên thần cảnh giới lôi long thú. Một kích xóa bỏ trên trăm cùng cảnh giới cường giả, lôi chấn thiên loại người này có thể xưng cùng cảnh giới bên trong vạn nhân địch. Hắn một ngày nếu là bung ra giết, tận lực một ngày trước tuyệt đối năng lực giết mấy vạn con lôi long thú. Chờ ngươi chừng nào thì một chiêu uy năng đạt tới tình trạng như thế, lại đến phát ngôn bừa bãi đi. Lôi chấn thiên chào phùng nói. Hạng Chân cười, hắn nếu là dùng viêm ngục pháp tác cộng thêm kỳ lân thần thông, một chiêu tiêu diệt hơn ngàn lôi long thú cũng không phải việc khó. Chẳng qua hắn không cần thủ đoạn khác cùng đối phương tranh này một hơi. Lôi chấn thiên nói xong, trực tiếp phá không rời đi, tiếp tục chạy về lôi hải phương hướng. Những người khác thì tản, trước đây cho rằng năng lực trông thấy một hồi đặc sắc đại chiến, không ngờ rằng chỉ là kiến thức rồi lôi chấn thiên hoàn toàn như trước đây cường thế. Thái cổ vũ trụ, thật là một cái đại thiên địa a, thiên thần cảnh giới bên trong chỉ là một trên bảng thứ 5, có thể ép ta một đạo đạt tới tình trạng như thế. Hạng Trần cầm Long Khuyết yêu đao tiếp tục đồ long, chủ đạo pháp tắc quyết tán, lôi long thú tới gần hắn xung quanh vạn dặm liền bắt đầu lẫn nhau chém giết, thôn vệ. Những thứ này lôi long thú cũng ẩn chứa một sợi lôi long bản nguyên khí, hắn có thể hấp thụ thối luyện lôi long thần lực. Hạng Trần hiện tại tình hình chính là, kỳ thực hắn đã thuộc về mát cấp hảo, chẳng qua đang luyện cái khắc nít cơ lồn, và tất cả nít cơ lồn toàn bộ mát cấp, vạn yêu thánh thể phong ấn bị đỉnh ca một giải phong, hắn sẽ cường hãn đến mức nào, không người nào biết. Hiện thực, viêm ngục. Viêm ngục chi thành vùng trời, không gian vặn mèo, xuyên qua năm ánh sáng khoảng cách, lần lượt từng thân ảnh từ trong thương khung xuất hiện. Có hơn 100 người, toàn bộ người mặc thống nhất xích diễm đạo bào. Đây là Viêm Ngục đạo tràng đạo bào, Viêm Ngục đạo tràng đệ tử ký hiệu. Người cầm đầu chính là nhị trọng Viêm Ngục đạo tràng, Long môn điện thủ tịch Xích Tiêu. Xích Tiêu sau lưng có hơn 100 người, từng cái đều là Viêm Ngục vương giả cấp thiên thần, Viêm Ngục pháp tắc viên mãn. Xích Tiêu ánh mắt rơi vào phía dưới thành chủ phủ, nhíu mày, nói, cái đó bất kính thánh nhân Hạng Trần ngay tại lần này phương sao? Hồi Xích Tiêu sư mình, tiểu tử này ngay tại lần này phương. Hồ Hồng cung kính nói. Xích Tiêu hừ lạnh một tiếng, cho hắn biết cái gì gọi là thánh nhân chi uy không thể đụng. Xích Tiêu sư minh, ta đến. Một tên Viêm Ngục Thiên Thần cười lạnh, lập tức 12 thanh động tiên bộ phát, ngập trời thần nguyên pháp lực quét sạch. Viêm Ngục Thánh Quyết, tinh diễm vẫn sát quyền. Này Viêm Ngục Thiên Thần gầm thét, một quyền toát ra, quyền quang hóa thành một tôn to lớn màu đỏ hỏa diễm tinh thần đánh về phía dưới thành chủ phủ. Thành chủ phủ vùng trời, đột nhiên hiện ra từng đạo trận quang phòng ngự đại trận kích hoạt. Ầm ầm. Này hỏa diễm tinh thần một quyền uy lực vang tạc, dẫn dắt một sợi đạo uy, một quyền này uy lực có thể so với không được thánh nhân pháp phá đạo giả một kích toàn lực rồi. Nhưng mà kia phòng ngự thần đại trận nở rộ màn sáng chỉ là kịch liệt lay động, không có phá vỡ. Ngũ phẩm thần trận. Một màn này khiến người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên thần cảnh giới, lại có người có thể bố trí ra ngũ phẩm thần cấp đại trận. Tu hành trong phòng, ý thức trở về, Hạng Trần bản thể mở mắt ra, thần niệm trong nháy mắt phát hiện những người này, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hung ác ánh sáng. Bạch, bạch, bạch. Trong phủ thành chủ, từng đạo thần quang bay lên, kỳ lân điện người đều kinh động bay lên, mấy bạn đạo thân ảnh phóng lên tận trời, Diệp Chính Phong, Vương Biết, Xích Câu Vương và Viêm Ngục Vương giả thì toàn bộ xuất hiện. Bất quá bọn hắn thấy một lần những người này mặc trên người đạo bảo về sau, trên mặt trong nháy mắt hiện hiện kính sợ thần sắc, là Viêm Ngục đạo tràng người. Những người này đều là Viêm Ngục thánh nhân dưới trướng đạo thống đệ tử, miễn cưỡng năng lực tính thánh nhân môn tường đệ tử. Chương 2946, cầu bên trong cầu, Vương Trung Vương. Chương 2946, cầu bên trong cầu, Vương Trung Vương. Sao biết nhiều như thế đạo tràng đệ tử hạ nhất trọng Viêm Ngục? Thật mạnh, những người này tản ra Viêm Ngục pháp tắc vậy mà đều đạt đến viên mãn cảnh giới, đều là Viêm Ngục vương giả cấp bậc cường giả. Kỳ Lân điện đám người kính sợ nhìn qua những người này, không người nào dám tới gần. Viêm Ngục đạo tràng chính là Viêm Ngục trung hoàng đế nhất tồn tại. Bọn hắn đến Viêm Ngục chín thành chín người mục đích cũng là vì gia nhập Viêm Ngục đạo tràng, biến thành thánh nhân dưới trướng đạo thống đệ tử. Hạng Trần ở đâu? Còn không mau ra đây thỉnh tội. Xích Hiểu bên cạnh một tên Viêm Ngục thiên thần quát lớn nói. Hạng Trần thân thể xuất hiện tại Kỳ Lân điện trước mọi người phương, Diệp Chính Phong truyền âm nói, đám người này kẻ đến không thiện a. Tám thành là bởi vì sự tình lần trước. Hạng Trần mắt nhìn Xích Hiểu bên cạnh Hồ Hồng, liền biết đây là có tiểu nhân ở phía sau mấy chuyện xấu. Tại hạ chính là Hạng Trần, không biết như thế nào Viêm Ngục đạo tràng sư huynh tới trước có chuyện gì. Hạng Trần chắp tay hỏi. Lớn mặt Hạng Trần, đạo tràng dục tuyển nhận ngươi vì đệ tử, ngươi sao dám từ chối thánh nhân ân đức có nhục thánh nhân đạo thống? Còn không mau qua quỳ xuống tạ tội muốn chết? Kia Hồ Hồng lập tức mở miệng quát lớn nói, nửa thật nửa giả chụp mũ tội danh trước cho Hạng Trần giữ lại. Ngươi chính là Hạng Trần, thực sự là cuồng vọng chi đồ. Tần Tiêu ngắm nhìn Hạng Trần lạnh lùng nói, thánh nhân ân đức, đạo thống dục thu ngươi nhập môn, ngươi cũng dám từ chối, đả thương ta đạo thống đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạng Trần vội vàng nói, hiểu lầm tại, đây đều là thiên đại hiểu lầm, ta nhưng từ chưa từ chối thánh nhân ân đức, đều là lần trước mấy cái này tiểu nhân. Đỏ mắt ta trực tiếp biến thành đạo thống ngoại môn đệ tử, ngôn ngữ nhiều hơn vũ nhục, nói để cho ta đi Viêm Ngục đạo tràng cho chư vị sư minh giặt rửa bồn cầu, bưng trà rót nước, để cho ta đi làm tạp dịch. Tu sĩ chúng ta ai không có một thân ngạo cốt? Ta không tin thánh nhân cùng đạo thống sẽ đối đãi như vậy nhân tài, cho nên thì lựa chọn và phá vỡ mà vào thần quân cảnh giới lại tự mình bước vào nhị trọng Viêm Ngục gia nhập đạo tràng. Hồ Hồng, còn có kia Xích Hiểu, Trần Vũ ba người cũng sửng sốt. Chúng ta khi nào đã từng nói để ngươi vào đạo tràng giặt rửa bồn cầu, bưng trà rót nước làm tạp dịch loại sự tình này? Ngươi nói bậy bạ. Hồ Hồng tức giận mắng, ngươi đánh rắm, chúng ta khi nào đã từng nói như vậy? Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải các ngươi như thế nhục ta, ta làm sao lại như vậy không muốn gia nhập đạo tràng? Ngươi hỏi một chút ở đây tất cả mọi người, chúng ta bước vào Viêm Ngục mục đích là cái gì? Không phải liền là muốn tu được Viêm Ngục pháp tắc, sau đó gia nhập Thánh Nhân đạo tràng sao? Ta đầu óc có hố mới biết từ chối chuyện tốt như vậy, đều là bởi vì các ngươi ba kẻ tiểu nhân từ đó cản trở, mời ở đây dẫn đầu sư huynh có thể vì ta làm chủ. Nói bậy nói bạn, rõ ràng liền là chính ngươi từ chối. Xích Hiểu ba người nổi giận, gia hỏa này sao dám dưới ban ngày ban mặt như thế đổi trắng thay đen? Tần Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn phía ba người, Xích Hiểu, Hồ Hồng, Hạng Trần nói thế nhưng thật. Nếu là cẩn thận một lần bị, rồi sẽ phát hiện Hạng Trần nói rất có đạo lý, tới nơi này thí luyện người cơ bản cũng muốn gia nhập Viêm Ngục đạo tràng, chỉ cần ngươi tu hành Viêm Ngục pháp tắc, gia nhập đạo tràng mới có thể chân chính có thành tựu, chỉ có đầu có hố nhân tài không muốn gia nhập đạo tràng. Nếu là ba người này là bởi vì ghen ghét Hạng Trần năng lực trực tiếp biến thành ngoại môn đệ tử, phía sau chơi ngáng chân thì không phải là không được, là rất có thể. Tần Sư Minh, chúng ta tuyệt đối không có cố ý làm khó dễ Hạng Trần không cho hắn gia nhập đạo tràng ý nghĩa. Hồ Hồng đội vàng giải thích. Không sai, Tần Sư Minh, ngươi tuyệt đối đừng tin này tiểu nhi ăn nói bừa bãi, hắn hoàn toàn chính là tại nói bậy bạn. Xích Hiểu cũng liền bộ nói, thật tình không biết Hạng Trần chính là từ không sinh có cao thủ. Hạng Trần cười ha ha, nói, ba người các ngươi thực sự là đem thiên hạ người đều là kẻ ngu hay sao? Ta hỏi một chút đại gia, nếu như là các ngươi có muốn gia nhập hay không thánh nhân môn tưởng, được thánh nhân truyền pháp? Muốn. Kẻ ngốc mới không nghĩ. Chính là, chúng ta mục đích tới nơi này chính là vì tu hành Viêm Ngục pháp tắc gia nhập thánh nhân môn tưởng, biến thành đạo thống đệ tử. Không ai không nghĩ đi. Nếu không phải có người làm khó dễ ai không muốn gia nhập, chết cười rồi, khi chúng ta thành chủ là kẻ ngu sao? Kỳ Lân Điện đám người cao giọng nói, mấy bạn người xôn xao sùng sục. Ba người này trợn tròn mắt, mấy bạn người không có chỗ nào mà không phải là đang giễu cợt nhằm vào ba người này. Ngay cả chính bọn họ người tới cũng thấp giọng nghị luận lên rồi, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là chuyện như vậy, tại sao có thể có người ngốc đến không nghĩ nhập thánh nhân môn tưởng? Quả thực, chuyện này thật là hữu miêu dính. Ba người luôn uống, người một nhà cũng bắt đầu không tín nhiệm bọn họ rồi. Đại gia tuyệt đối đừng nghe tiểu tử này châm ngòi ly gián nói bậy bạ a. Chính là, chúng ta tuyệt đối không có cố ý làm khó dễ hắn không cho hắn gia nhập ý nghĩa, thì là chính hắn tự tuyệt chúng ta mời chào. Ba người giải thích, nhưng mà cảm giác rất yếu ớt bất lực. Hạng Trần cười lạnh nói, được rồi, ba người các ngươi tiểu nhân, còn muốn diễn kịch tới khi nào? Các ngươi là cảm thấy ta là kẻ ngu không nghĩ nhập thánh nhân môn tưởng sao? Ta bị ba người các ngươi bức bách được chỉ có từ chối, sau đó thông qua phá cảnh thần quân, đến lúc đó tự mình đi đạo tràng hỏi ta Hạng Trần bất và tu hành nội đạo, thật không dễ dàng phá đạo, lẽ nào đi Viêm Ngục đạo tràng cũng chỉ có thể làm tạp dịch sao? Nếu là thật sự là như thế thiên hạ ai tại vui lòng vào thánh nhân đạo thống? Ta tin tưởng thánh nhân tuyệt đối sẽ không như thế đối đãi với chúng ta, đạo tràng cũng sẽ không, đây tuyệt đối là tiểu nhân ở âm thầm quấy phá, chính là bọn hắn là ba người tiểu nhân. Nói nhỏ, ta Hạng Trần chính mình chịu một điểm ủy khuất không tính là gì, bị bọn hắn ghen ghét nhằm vào chèn ép, thế nhưng nếu là vấn đề này truyền ra, là đúng đạo tràng bôi đen, người khác đều sẽ hoài nghi nói chẳng là hắc ám mà không thể gặp người khác địa phương tốt, sẽ đánh đè người mới, dần dà, ai dám vào thánh nhân đạo tràng? Ba người các ngươi không phải nhằm vào ta, là tại hỏng thánh nhân lão nhân gia ông ta danh tiếng. Hạng Trần càng nói càng phẫn nộ, đau buồn phẫn nộ vô cùng. Mà Tần Tiêu nhìn về phía ba người ánh mắt càng phát ra lạnh băng, Hạng Trần nói những lời này là câu câu đều có lý, thì những câu chu tâm, có một vô cùng vào trước là chủ tư tưởng, chính là mọi người cũng khát vọng gia nhập Viêm Ngục đạo tràng, không trở thành thánh nhân môn sinh là kẻ ngốc, đáng tiếc, Hạng Trần thật chính là cái này kẻ ngốc. Ngươi đổi trắng thay đen nói bậy bạn. Hồ Hồng con mắt giận hồng. Hừ, là các ngươi đổi trắng thay đen đi, chính là ngươi, bị ta đánh bại, cho nên khó chịu làm như vậy ta, bất quá ta Hạng Trần tin tưởng nói chẳng những sư minh khác sẽ cho ta một công đạo. Xích Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có dám đối thiên đạo xin thể? Ngươi nói là sự thật không phải nói bậy bạn. Hạng Trần trực tiếp lập trường đạo, ta Hạng Trần đối thiên đạo xin thể, nếu như không phải này ba kẻ tiểu nhân làm khó dễ ta, cố ý ngăn cản ta gia nhập đạo tràng, ta lập tức bị thiên đạo lao ra đánh chết. Thể nội man thiên chú điên cuồng vận chuyển bên trong, thiên đạo lao ra tỏ vẻ, ngươi nói cái gì? Lao tử căn bản một câu cũng không nghe thấy. Xích Hiểu trợn tròn mắt, thực có can đảm như thế lập thể a? Xích Hiểu, Hồ Hồng, Trần Vũ, ngươi ba người dám can đảm gạt ta, ác ý ngăn cản nói chàng triều thu đệ tử. Nay một thể cộng thêm chính mình phân tích, Tần Tiêu trực tiếp liền tin rồi Hạng Trần chuyện ma quỷ. Phẫn nộ nói, đem ba người này bắt lại cho ta. Hạng Trần trong lòng cảm thán, lại là không được người một ngày, muốn nói là người, ta có lẽ không hợp cách, muốn nói làm cậu, ta là tổ tông. Chương 2947, là người tốt. Chương 2947, là người tốt. Một đám Long Môn Điện người trực tiếp ra tay đem ba người áp lên. Hoan uổng à, Tần Tiêu sư minh, thực sự là tiểu tử này áp ý cự tuyệt chúng ta mời chào, tuyệt đối không phải chúng ta cố ý làm khó dễ hắn không cho hắn bước vào đạo tràng a. Xích Hiểu đau buồn phẫn nộ nói, quả thực đây đậu nga còn hoan uổng. Tần Tiêu sư minh, tiểu tử này hoàn toàn chính là tại nói bậy bạ lật ngược phải trái, hắn là đang lừa gạt ngươi à? Chúng ta cũng được, xin thể, trước đó tuyệt đối không nghĩ cố ý làm khó dễ hắn không cho hắn vào đạo tràng ý nghĩa. Hồ Hồng Trần Vũ cũng liền bận bịu tê ban. Tần Tiêu vẫn không nói gì, Hạng Trần lại cười lạnh nói, hai vị nói chuyện thì rất có trình độ, trước đó không có cố ý làm khó dễ ta không cho ta bước vào đạo tràng, vậy bây giờ thì có rồi thôi, cho nên các ngươi thì sử dụng Tần sư minh, lừa gạt hắn tới đối phó ta, hảo tâm cơ, hảo tâm cơ à? Hồ Hồng Trần Vũ mặt cũng khí thanh, bọn hắn không phải ý tứ này. Ba người các ngươi thực sự là đủ rồi. Tần Tiêu gầm thét ba người, nói, trước đó bản tọa một lòng giữ gìn thánh tôn lão nhân gia ông ta uy nghiêm, thì không có cẩn thận cân nhắc các ngươi, Nghĩ cũng thế, thiên hạ nơi nào có kẻ ngốc có phải không vui lòng nhập thánh nhân môn tường hạng trần, nếu là không muốn nhập thánh nhân môn tường hắn đến Viêm Ngục tu hành làm gì? Các ngươi là cảm thấy hắn choáng váng hay là ta khở? Hạng Trần nghe vậy trong lòng xấu hổ, ta còn thực sự có phải không muốn nhập thánh nhân môn tường kẻ ngốc, ta khở rồi, ngươi càng choáng váng hơn. Xích Hiểu ba người cũng nói không ra lời, bởi vì bọn họ hiểu rõ chúng tư tưởng của người ta đã bị Hạng Trần mang lệnh, vì tất cả mọi người tồn tại một vào trước là chủ quan niệm, ai cũng muốn gia nhập thánh nhân môn hạng, thật muốn nói tốt cho người bùi không nghĩ gia nhập, còn có nhục thánh nhân, kia tỉ mỉ nghĩ lại vẫn đúng là không hợp lý, nhiều ngốc người mới sẽ làm như vậy. Ba người ánh mắt oán độc nhìn phía Hạng Trần, ba tấm miệng, lại nói móc chẳng qua này há miệng tới. Hạng Trần lạnh lùng nhìn qua bọn hắn, trong lòng cười lạnh, lão tử lúc trước mở pháp tượng năng lực nói móc tất cả cửu thiên vô số tiên nhân á khẩu không trả lời được, các ngươi chỉ là ba tấm miệng tính là gì? Thật coi miệng ta Mạnh Vương giả tên tuổi là nằm thắng đi lên. Đem ba người này trấn áp, mang về hỏa ngục nhai bên trong hối lỗi ngàn năm. Thần Tiêu lạnh lùng nói. Nặng. Ba tên Viêm Ngục thiên thần đem ba người này trực tiếp áp tại đi. Hoan uổng, hoan uổng a. Hạng Trần, xin chào hèn hạ vô sỉ, ngươi không phải người. Ba người tại đau buồn phẫn nộ bên trong bị mang đi, kia cái gì hỏa ngục nhai, nghe xong thực sự không phải địa phương tốt gì. Hạng Trần cười, lão tử vốn cũng không phải là người. Tần Sư Minh một thân chính khí, mắt sáng như đuốc, công bằng công chính cương trực công chính nhìn rõ mọi việc, anh minh thần võ thiết diện vô tư tâm như vậy nguyệt chiếu sáng lòng người, sư đệ bội phục đến cực điểm, ngài không hổ là thánh nhân môn sinh. Hạng Trần đúng Tần Tiêu chắp tay cực kỳ cung kính nói, nay tiểu mông ngựa tử nhi là một chuỗi một chuỗi. Tần Tiêu khoát tay từ tốn nói, thân làm thánh nhân môn đồ, trong môn đệ tử tự nhiên phần lớn đều là lòng mang chính khí người, ba người bọn hắn dạng này người trung quy là số ít. Đúng vậy đúng vậy, thánh nhân nước ngày mai dưới, môn sinh tự nhiên phần lớn là quang minh chính đại người. Hạng Trần gật đầu tán thành. Hạng sư đệ, ngươi được phá cách mời làm ngoại môn đệ tử đây là đại tạo hóa, thật tình không biết phía ngoài thần vương thì không nhất định có thể trở thành thánh nhân môn sinh, lần này tiếp theo, vừa vặn ta có chút nhiệm vụ, ngươi bây giờ tại chấp trưởng Viêm Ngục thành, tự nhiên toàn lực phối hợp ta, và sự việc sau khi kết thúc liền theo ta đi Viêm Ngục thành nhị trọng thiên đưa tin, chính thức gia nhập môn tưởng. Tần Tiêu chắp tay sau lưng dường như giọng ra lệnh nói với Hạng Trần. Hạng Trần trong lòng hơi động, nói: "Tần sư huynh, chư vị sư huynh, các ngươi trước mời vào bên trong, sư đệ hảo hảo rượu thức ăn ngon chiêu đãi đại gia, có nhiệm vụ gì thì không đội mà ăn bữa cơm công phu." Đang khi nói chuyện, Hạng Trần âm thầm tỏa ra chủ đạo pháp tắc lực lượng quyết tán, Tần Tiêu trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra một cô muốn ăn ra đây, hơi do dự, nói: "Cũng tốt, quả thực không đội một trận này rượu và thức ăn công phu. Chư vị sư huynh, ngài các vị mời." Hạng Trần mời nhìn mọi người vào thành chủ phủ, mọi người đi theo hắn bước vào trong phủ thành chủ. Hạng Trần nhìn như tùy ý mà hỏi: "Tần sư huynh, không biết là nhiệm vụ gì? Có gì cần sư đệ giúp đỡ sư đệ tất nhiên là xông pha khói lửa không chối từ." Hạng Trần cung kính cùng khiêm tốn thái độ làm cho Tần Tiêu vô cùng thích hưởng thụ, nói: "Cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn nhiệm vụ, chẳng qua quả thực tương đối vô dụng thời gian, thánh cung có lệnh, để cho chúng ta đem Viêm Ngục pháp tắc bảy thành trở lên hung thú tộc toàn bộ giết." Hạng Trần nghe vậy trong lòng giật mình, đây là muốn đúng Viêm Ngục kỳ lân thú nhất tộc ra tay à? Hắn mặt lặng lẽ nói: "Viêm Ngục bên trong hung thú đông đảo, phần lớn cũng tại Viêm Ngục hỏa hại, cái chỗ kia chỉ có Viêm Ngục vương giả vừa rồi thuận tiện hạ nhập, nhiệm vụ này độ khó không phải rất lớn, chẳng qua quả thực khá là phiền toái vô dụng thời gian. Viêm Ngục hỏa hải chỉ có Viêm Ngục vương giả năng lực hạ, đó là đối với các ngươi mà nói, ngươi giúp ta tổ chức một đám Viêm Ngục pháp tắc tu vi tại bảy thành trở lên người, ta chuyển cho bọn họ một môn nhất trọng Viêm Ngục tị hỏa chú, tu hành sau liền có thể thoải mái bước vào Viêm Ngục hỏa hải, đến lúc đó để bọn hắn tham gia tiêu diệt hung thú. Tần Tiêu có nhiều cách để người bước vào, thánh nhân môn hạ tự nhiên là pháp môn đông đảo. Nếu là như vậy vậy liền thật tốt quá, nếu không liền dựa vào chúng ta những người này quả thực rất khó bao trùm Viêm Ngục hỏa hải." Hạng Trần mời mọi người vào điện ngồi xuống, sau đó nói: "Chư vị sư minh chờ một lát, ta đi thiện phòng xem bọn hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm sao." "Ừ, đi thôi." "Đúng, ngươi sẽ giúp ta tra một người, ai tại trước đây không lâu pháp tắc tiến nhập phá đạo cảnh giới, chuẩn bị thu vào môn tường." Hạng Trần cười ha ha một tiếng, nói: "Vậy ngài coi như là hỏi đúng người, trước đây không lâu pháp tắc phá đạo giả chính là ta dưới trướng huynh đệ, ngài các vị chờ một lát, ta lập tức thì gọi hắn người đến." Hạng Trần chắp tay thi lễ lui lại hạ rời đi. "Tần sư minh, cái này sư đệ cảm giác người rất không tệ à, hạng sư đệ là dày rộng người đấy, xích hiểu bọn hắn quả nhiên là đang lừa gạt chúng ta." Có Viêm Ngục tiên thần nói. "Ừ, kia ba tiểu tử là hâm mộ người ta trực tiếp được thu làm ngoại môn đệ tử mà ghen ghét mấy chuyện xấu, được rồi, không đề cập tới ba người bọn hắn, các ngươi nếu là cũng có thể như nhân gia phá đạo thiên thần, thì có cơ hội bị trực tiếp thu làm ngoại môn. Viêm Ngục đạo tràng, ký danh đệ tử nhiều nhất, mà ký danh đệ tử tu hành đến thần vương cảnh giới là có thể vào ngoại môn, biến thành Viêm Ngục thánh nhân đạo thống trên danh nghĩa thật sự đệ tử. Mà thái cổ thần vương cảnh giới tại không ít tiểu thần bực đều là tiểu chư hầu rồi, mà ở thánh nhân đạo thống lại chỉ có thể vào ngoại môn, có thể thấy được cánh cửa chi cao." Tần Tiêu mặc dù là thượng cổ thần quân cảnh giới, chẳng qua vì chấp trưởng nhị trọng Viêm Ngục Long môn điện, cũng là ngoại môn đệ tử, đối ngoại có thể thật nói một câu thánh nhân môn đồ. Hạng Trần ra trong điện, đi về phía ngự thiệt phòng, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng ấm trầm. Thánh cung muốn đối hung thú tộc Viêm Ngục pháp tắc bảy thành trở lên tiến hành một hồi thanh tẩy, kia thế tất sẽ ảnh hưởng Viêm Ngục kỳ lân thú tộc. Hắn bây giờ thế nhưng Viêm Ngục kỳ lân thú vương, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Viêm Ngục kỳ lân thú tộc chính mình thế nhưng còn dự định kéo đi làm tay chân ấy. Hạng Trần thể nội một vệ thần quang bay ra, hóa thành một đạo thân người. Hạng Ngạo Thiên. Chương 2948, lại ra hiếu tử. Chương 2948, lại ra hiếu tử. Hạng Ngạo Thiên lười biếng duỗi lưng một cái, ngáp một cái, nói: "Bản tôn, ta đều ngủ rồi bao lâu, ngươi mới nhớ ra tỉnh lại ta, trong khoảng thời gian này lại ngâm mấy cái nàng a. Của ta đại đao đã cơ, khát khó nhịn, lại không vào vỏ đều nhanh dị xét rồi. Hạng Trần mặt đen lên cho Hạng Ngạo Thiên trên đầu một quyền, nói, Cửu Thiên sinh tử tồn vong lúc ai có tâm tư theo đuổi cái gì nàng, ta đúng khuynh thành Nặc Lam Bạch Hoàng Tích Ngộ Thiên tiểu quỷ tịch sư muội tử yên mạn hà tình nhi tình cảm của bọn hắn là trung trinh đến chết cũng không đổi. Ta đã quyết định thay đổi triệt để không ở bên ngoài thải kỳ bay nhẹ nhàng. Hạng Ngạo Thiên trợn mắt há hốc mồm, lập tức mắng, xuất sinh à, tiểu sư muội ngươi vậy mà đều không buông tha. Tiểu sư muội dĩ nhiên là chỉ ngữ nhi rồi. Nói nhảm, bản tọa nuôi nhiều năm hoa, còn có thể để người khác cho bưng đi sao? Kẻ ngốc mới buông tha. Ha ha, ngươi vẫn là ngươi, lang không đổi được ăn thịt, chó không đổi được căn cước. Bớt nói nhảm, trong khoảng thời gian này ký ức cùng ngươi cùng ở dưới, có chuyện trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Hạng Trần đem trong khoảng thời gian này ký ức toàn bộ cùng hưởng cho Hạng Ngạo Thiên. Hạng Ngạo Thiên tiếp nhận sau đó lập tức thì đã hiểu Hạng Trần muốn làm gì rồi. Ngươi là muốn cho vậy ta sớm đi kia Viêm Ngục Hỏa Hải bên trong làm cục chứ sao? Không sai, một kiếp này không cách nào tránh khỏi rồi, ngươi đi thay ta an bài tốt, ta tại đây kéo dài thời gian. Hạng Trần gật đầu, thì không nói nhảm, hai người đều là tâm ý tương thông. Được thôi. Hắc hắc, ta nghĩ cái đó Kỳ Lân Vương hậu rất không tệ à, có loại dị tộc mỹ cảm, ngươi không thu ta liền đi thay ngươi thu. Hạng Trần nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, lập tức mới mắng, xuất sinh à, ngươi đây cũng không buông tha, quả nhiên lòng tính bản dâm. Hạng Ngạo Thiên đương nhiên nói, là một cái hợp cách thương lòng, tâm muốn bác gái, sao có thể bởi vì người ta thẩm mỹ không hợp phù nhân tộc thẩm mỹ mà ghét bỏ đâu, ngươi không hiểu, ta đây là cảnh giới, đối với ngươi cho rằng đẹp mắt người ôn nhu ngươi đó là thấp hèn, nguyên thủy thu tính, năng lực tiếp nhận khác biệt chủng tộc đẹp mới là đại thiện, bản tôn, ngươi ngộ đạo sao? Ta ngộ đại gia ngươi, mau đi đi, tìm ngươi Kỳ Lân Vương hậu, đừng chậm trễ đại sự. Hạng Trần một cước đạp bay hắn. Ha ha, bản tôn, ta sẽ mở ra tổng tình trải nghiệm. Hạng Ngạo Thiên rời đi. Hạng Trần mặt đen lên, dự định che đậy cùng gia hỏa này linh hồn cảm giác cảm động lây. Đồng thời trong lòng của hắn thì cảm thán, Long tộc thương yêu, chẳng trách lúc trước Long tổ có thể cùng châu, uy, sư tử, mã, ngư, hổ, lang chờ chút những thứ này chủng tộc làm cùng nhau, sinh hạ nổi tiếng Long sinh cựu tử ra đây. Nếu không phải sợ thiên kiếp vô thường, định ung bút bảy mực Hạng Ngạo Thiên cùng Vương hậu giấy ngắn tình trường. Tập được mấy phần Hạng Trần chú nghệ chân truyền Hồng Viện Hồng Âm tỷ bội mang vào một đám nữ tử tại trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ nhắm rượu, đúng thần mà nói, chỉ sợ bọn họ thật chỉ có tại giao tế trường hợp bên trong lúc mới biết ăn cái gì đồ nhắm rượu loại này đồ vật. Hạng Trần dùng chu đạo pháp tắc đối với mấy cái này thức ăn ra chỉ qua đi, từng đạo đều là tuyệt thế mỹ vị, hắn tự nhiên cũng không thiếu được tiếp theo chút ít không thể gặp người thứ gì đó, lưu làm chuẩn bị ở sau. Hạng Trần đi phòng bếp dạo qua một vòng lại lập tức mang Diệp Chính Phong đi đại sảnh người tiếp khách, Diệp Chính Phong vì Viêm Ngục pháp tắc phá đạo, có trực tiếp biến thành Viêm Ngục đạo tràng bên ngoài đệ tử cơ hội. Hạng Trần giao tế năng lực tự nhiên là không thể chê, một đường lịch luyện đến người vốn chính là gian trá khéo đưa đẩy hạng người nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, cùng những người này cùng sư minh đệ trưởng sư đệ đệ ngắn, không thấy chút nào bên ngoài. Từ xưa đến nay, mặc kệ là hôn quân hay là minh quân, dưới trướng cũng có một hai cái làm ăn cũng không tệ gian thần, vì sao? Còn không phải bởi vì gian thần nói chuyện êm tai hài lòng, như dưới trướng đều là một đám cương trực công chính lương thần chỉ sợ hoàng đế mỗi ngày đều muốn bị mắng chết. Tiêu nhị cầu loại người này chính là thỏa thỏa gian thần rồi, bị hắn vị hoàng đế này kết thúc hộ chuyên nghiệp này ra lật bao nhiêu hoàng đế rồi, sẽ người nói chuyện, đừng để ý tới hắn năng lực khác mạnh không mạnh, nhưng mà nhất định hôn đến không tệ. Hạng Trần bưng lấy rượu đi khắp mỗi người trong lúc đó, năng lực nhã năng lực tụ, trao đổi lẫn nhau nói chuyện trời đất, đầy đủ chiếu cố tốt mỗi người mặt mũi, tất cả mọi người cảm thấy người tiểu sư đệ này thiên phú lại tốt năng lực phá đạo rất có tiền đồ, nói chuyện lại tốt nghe, tự nhiên cũng sinh lòng thần cận kết giao tâm ý, thậm chí có người dám thán xích hiểu ba cái kia vương bắt đạn kém chút nhường đường chẳng thứ bị thiệt hại một người mới a xích hiểu ba người đã khóc bó tay tại hỏa. Ngục ngay, làm tiểu nhân gặp cầu vương, kia chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài một hồi mê người mùi thức ăn thơm tràn ngập truyền đến, chúng thiên thần người chi đôn là chạy nước dãi, muốn ăn nhịn không được xoát liền lên đến rồi, một đám mỹ nhân bưng lấy thức ăn đi lên, các loại thần chân mỹ vị tán phát mê người mùi thơm nhường bọn này rất ít ăn thiên thần nhóm cũng nhịn không được nuốt nước miếng rồi. Tại sao có thể có mỹ vị như vậy thức ăn? Khi bọn hắn nếm qua một ngụm về sau, linh hồn nguyên thần đều bị thức ăn mỹ vị đánh sâu vào, mang cho cơ thể vị giác cùng linh hồn nguyên thần chỗ sâu một loại hưởng thụ. Cho dù là kia tần tiêu, một con hành hương kim thiền kén cửa vào con mắt cũng sáng lên qua mang. Rượu kia bữa tiệc, đúng thức ăn này mỹ vị tán thưởng không dứt. Hạng sư đệ, người đây đều là ở đâu mời tới chủ tử? Lại có thể làm ra như thế mỹ vị, ta cũng không biết bao nhiêu năm ăn sống có thể khiến cho ta di chuyển muốn ăn rồi. Có thiên thần bị một ngụm vật khiêu tưởng mỹ vị kinh ngạc cảm thán. Đúng vậy à, mùi vị kia tuyệt, có thể xưng được là nói, chủ thần thì không gì hơn cái này. Những người khác cũng là sợ hãi thán phục đồng ý Hạng Trần bưng chén rượu lên cười nói, không dối gạt các vị sư minh, sư đệ ta à là được ăn này một ngụm, cho dù thành thần thì nhớ mãi không quên, khi nhàn hạ đợi thường xuyên nghiên cứu mỹ thực, đây đều là ta sáng tạo cùng cải tiến thức ăn, chư vị sư minh đệ thích, vậy sau này chúng ta thì thường uống rượu với nhau luận đạo, mỹ thực món ngon chẳng phải là khoái hoạt, đến, ta kính chư vị sư minh một chén, mời chúng ta công chính vô tư tần sư. Huynh một chén. Kính tần sư minh. Hạng Trần dẫn đầu, đống chốc liền đem nơi này địa vị cao nhất tần tiêu nâng lên nhân vật chính vị trí, là cái này Hạng Trần khéo đưa đẩy, hắn là đông đạo chủ, thế nhưng hắn không cấp người ta mặt mũi này, cái này nhường tần tiêu trong lòng rất hưởng thụ. Người tranh một khẩu khí Phật bị một nén nhang, người muốn mặt mũi, thần Phật càng phải mặt mũi, nhìn xem kia thần Phật hay không phải vàng son lộng lẫy. Ha ha, vậy hôm nay chính là ở đây mượn hạng sư đệ đồ nhắm rượu yến chư vị sư đệ, chỉ nguyện mọi người chúng ta cũng có vậy được đạo ngày, đại gia cùng uống, làm. Tần Tiêu một tay khoác lên này rất làm cho người vui tiểu lão đệ hạng Trần trên bờ vai, một tay bưng chén rượu lên đúng mọi người cười nói, làm. Chúng thần cùng uống, rượu kia yến bầu không khí là tương đối vui sướng hài hòa, rất nhiều người ở trong lòng đã đem Hồ Hồng ba người kéo vào sổ đen, về sau muốn cùng hạng sư đệ đùa giỡn một vòng, vậy khẳng định muốn xa lánh ba người kia rồi, không nhìn thấy Tần sư huynh tay cũng khoác lên hạng sư đệ trên bờ vai sao? Lúc này mới bao lâu có thể cùng Tần sư huynh đắp lên quan hệ rồi, là cái này người ta năng lực, về sau nhất định rất có tiền đồ, những thiên thần này trong lòng từng cái đều là thông thấu. Đây cũng chính là hạng Trần cùng bọn hắn xã hội hệ thống trải nghiệm khác nhau, thần minh nặng thực lực bản thân, phàm nhân mới nặng các loại quan hệ nhân mạch, rốt cuộc thần minh chỉ cần thực lực cường hãn, ai không khách khách khí khí với ngươi hữu cầu tất ứng. Có thể phàm nhân thế giới lại khác biệt, là ân tình thế giới, mọi thứ giảng ân tình, hạng Trần là theo thế giới người phàm mạt hơi bên trong lên người, những thứ này giao tế thủ đoạn đều là biết rõ ràng. Viêm Ngục Thánh Nhân sợ rằng cũng phải ra cái đại hiếu tử A. Chương 2949, thay xả đổi cột. Chương 2949, thay xả đổi cột. Trận này tiệc rượu tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ, chẳng qua hạng Trần thứ gì đó, chỉ cần không phải bằng hữu, vậy dĩ nhiên là không thể tùy tiện ăn bậy trong rượu bị hạng Trần hạ một ít cường hóa phiên bản thiên nhiên túy tinh luyện rượu thuốc, mặc dù không thể nào khiến cái này người thật toàn bộ say rượu ngàn năm, chẳng qua để bọn hắn ngủ nhiều mấy ngày là đủ rồi, đã đầy đủ hạng Trần hoàn thành rất nhiều bố cục rồi. Ngoài ra, còn hạ cái khác dược. Cuối cùng những người này toàn bộ đều bị chốt say, bị hạng Trần dàn xếp ở tại trong phủ thành chủ này và ở tiếp theo, say rượu mấy trời cũng sẽ không dẫn tới bọn hắn cái gì hoài nghi. Hạng Trần ở chỗ này kéo dài thời gian lúc, Nạo Thiên thì đổi tới Viêm Ngục Hỏa Hải, Kỳ Lân đảo, hạng Trần biết pháp tắc hắn tự nhiên cũng đã biết, Viêm Ngục pháp tắc đồng dạng có thể phát huy phá đạo cấp thực lực. Vương thượng quay về rồi, chúc mừng vương thượng, thành công bước vào thiên thần bảng trước 10, thì này thiên phú, nhất định sẽ bị Viêm Ngục thánh nhân nhìn chúng trực tiếp thu vào môn tưởng. Nạo Thiên vừa về đến, Kỳ Lân vương hậu thì tự mình đến nên đón. Hơi thở của Nạo Thiên cùng hạng Trần đều là giống nhau, cậu thêm dung mạo cơ bản không có gì sai biệt, tự nhiên khó phân thực hư, trên bản chất thì là cùng một người, chỉ là hạng Trần phân liệt nguyên thần ra đời mới phụ thuộc ý thức mà thôi. Ngạo Thiên thấy một lần Kỳ Lân Vương hậu con mắt cũng hơi tỏa ánh sáng, không nhìn Kỳ Lân Vương hậu cái chán bảo lưu lại Kỳ Lân thú loại một ít đặc thù, hạ mặt kỳ thực rất xinh đẹp, nếu là có thể hoàn toàn hóa người lời nói tại nhân loại thẩm mỹ bên trong đều là mỹ nhân tuyệt sắc, dáng người vô cùng xinh đẹp thành thục, tự có vương hậu quý khí. Bản tôn thực sự là không hiểu thưởng thức a, thì thích nhân tộc bộ dáng mỹ nữ, bố cục nhỏ. Ngạo Thiên ám đạo, đi qua cười nói, vương hậu thông tin linh như vậy thông a. Hắn quá khứ, rất tự nhiên thì ôm Kỳ Lân Vương hậu eo thon thân, Kỳ Lân Vương hậu cũng sửng sốt một chút, lập tức mặt hơi đỏ lên, nói, chúng ta đúng chuyện ngoại giới cũng là thường xuyên chú ý có thần cơ pháp kính. Đầu năm nay, thú tộc đều sẽ lên mạng. Ngạo Thiên ôm Kỳ Lân Vương hậu thân eo, đi đến kia vương tọa bên trên, Kỳ Lân Vương hậu đi cho hắn pha trà, Ngạo Thiên nói, Viêm Ngục thánh nhân đã tới mời chào ta rồi, ta đang do dự muốn hay không gia nhập môn hạ của hắn. Kỳ Lân Vương hậu bưng đến trà, nói, vương thượng không phải dự định gia nhập theo hắn nội bộ công phá sao? Tất nhiên đối phương chủ động chiêu mộ là cái này cơ hội thật tốt. Ngạo Thiên thở dài, nói, không có đơn giản như vậy. Hắn vô vô bắp đuổi của mình, cười nói, vương hậu, ngồi quả nhân bên cạnh, như thế xa lạ ngồi xa như vậy làm gì? Kỳ Lân Vương hậu hơi đỏ mặt, nhìn qua Ngạo Thiên trong lòng kinh hỉ, vương thượng ngồi tâm chuyển ý, vui lòng tiếp nạp tự mình hoàn thành chủng tộc đại sự. Hạng Trần như ở chỗ này đoán chừng sẽ đánh chết chính mình này phân thân, đây là trò giỏi hơn thầy, cậu ra ngoài cậu mà càng thêm cậu. Nàng thẹn thùng mặt quá khứ ngồi bên cạnh tựa ở Ngạo Thiên trong ngực, Ngạo Thiên một tay ôm Kỳ Lân Vương hậu, tựa ở vương tọa lưng tựa bên trên, một tay bưng trà uống một hớp, nói, gia nhập Viêm Ngục thánh nhân môn hạ có một nhất định phải giải quyết vấn đề. Vấn đề gì? Kỳ Lân Vương hậu tựa ở trong ngực của hắn, bàn tay trắng như ngọc ở một bên có chút không chỗ sắp đặt. Ngạo Thiên đặt chén trà xuống hai tay ôm Kỳ Lân Vương hậu, nói, gia nhập Viêm Ngục đạo tràng mỗi ngày muốn đối Viêm Ngục thánh nhân quỳ lạy một canh giờ, tụng niệm thánh nhân pháp kinh, cống hiến của mình tín ngưỡng chi lực, như vậy dần dà sẽ trong lòng mình gieo xuống đúng Viêm Ngục thánh nhân tín ngưỡng thần niệm, tư tưởng đều sẽ bị hắn cải biến thành là lòng trung thành của hắn giáo đồ, thế nhưng như không làm như vậy thì không cách nào cống hiến ra tín ngưỡng chi lực, từ lâu rồi tự nhiên sẽ bị người hoài nghi. Là vấn đề này a? Kỳ Lân Vương hậu chân mày to hơi nhíu, thì đang bang Ngạo Thiên muốn làm pháp đạo, thiên hạ thánh nhân cơ bản đều sẽ như thế làm, tăng cường giáo đồ đúng tín ngưỡng của mình, đồng thời mượn nhờ tín ngưỡng chi lực tu hành, chẳng qua đó cũng không phải không có lẩn tránh phương pháp. Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, khơi mào Kỳ Lân Vương hậu cái cảm vui vẻ nói, vương hậu ngươi có phương pháp có thể lẩn tránh? Kỳ Lân Vương hậu hơi cười một chút, nói, phương pháp tự nhiên là có, nếu không trước kia Viêm Ngục thánh nhân sao có thể phản bội thú tổ chiếm cư Viêm Ngục đạo chẳng đâu, hắn cũng chưa từng tự mình đúng Viêm Ngục thú tổ cống hiến tín ngưỡng của mình, bất quá vẫn là lấp liếm đi, dùng người thay mặt tin là được rồi. Thay mặt tin? Ừm, chính là tìm người thay thế ngươi tín ngưỡng Viêm Ngục thánh nhân giáo đồ hàng tỷ, nếu là cách không thu thập tín ngưỡng chi lực đều sẽ lãng phí sói mòn rất nhiều. Cho nên bọn hắn cơ bản đều là dùng thần tượng đến thu thập tín ngưỡng chi lực, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nhường môn hạ đệ tử dùng pháp khí đi đem những tượng thần kia bên trong tín ngưỡng chi lực thu thập đến cống hiến cho thánh nhân, vương thượng các ngươi cũng hẳn là không ngoại lệ, ngươi gia nhập sau tất nhiên sẽ cho ngươi một tín ngưỡng pháp khí để ngươi mỗi ngày quỳ lạy, dùng để thu thập tín ngưỡng của ngươi lực lượng. Cứ như vậy chính là có lỗ thủng có thể chui, chúng ta có thể bồi dưỡng một tu vi cùng mình giống nhau người thay thế mình tín ngưỡng, chỉ cần không có cẩn thận nghiệm tra là nhìn không ra khác biệt, đem nghiệm kiểm tra và nhận tập tín ngưỡng chi lực đệ tử làm xong thì không có vấn đề gì. Rốt cuộc tín ngưỡng chi lực bản chất chính là chúng sinh nguyện lực, một loại tinh thần ý chí năng lượng. Ngạo Thiên sau khi nghe xong có loại bừng tỉnh đại ngộ bắt vân kiến nhật cảm giác, hôn kỳ Lân Vương hậu trên mặt một nụ nói, biện pháp tốt, như thế cái thay xà đổi cột cách ta làm sao lại không có nghĩ ra được, Vương hậu ngươi thật đúng là quả nhân hiền nội trợ a. Kỳ Lân Vương hậu ngượng ngùng cười, đầu tựa ở Ngạo Thiên lồng ngực nói khẽ, là vương thượng phân ưu vốn là chức trách của ta, chẳng qua ở trong đó mấu chốt chính là muốn cùng kia thu thập tín ngưỡng chi lực đệ tử quan hệ làm tốt, phòng ngừa hắn nhằm vào nghiệm tra chính mình. Cái đó không phải vấn đề gì, bằng vào ta bản tôn, khu cụ, bằng vào ta nhân tế giao tế năng lực này cũng là một bữa ăn sáng. Ngạo Thiên kèm chút nói lỡ miệng, lại nghiêm mặt nói, đúng rồi, việc này quay về còn có một cái đại sự, cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Đại sự? Cái đại sự gì? Ách, việc này sau này hay nói đi, nói ảnh hưởng tâm tư ngươi tỉnh. Dù sao có người sẽ giúp chúng ta kéo một quãng thời gian thì không vội này mấy canh giờ, ta đã lâu không gặp vương hậu, thầm nghĩ độc lắm đây. Ngạo Thiên ánh mắt trở nên cực nóng mà động tình nói. Kỳ Lân vương hậu mặt nóng hổi, con mắt nhu tình như nước, nhìn vương thượng thương tiếc thiết thân. Ha ha ha, ý đấy tiệm khoan trung bất hối vì ý tiêu đắc nhân tiểu tụy. Ngạo Thiên cười ha ha, ố Kỳ Lân vương hậu đi về phía thâm cung. Muốn nói loại người hung ác, hay là Long tộc là loại người hung ác, không phân bất kỳ chủng tộc nào nói chuyện yêu đương. Hạng Trần làm Ngạo Thiên tranh thủ 8 ngày thời gian, sau 8 ngày, này Tần Tiêu đám người tự nhiên rượu tỉnh lại rồi. Tỉnh rượu sau Tần Tiêu đến thì không có hoài nghi gì, kiểm tra rồi thân thể chính mình tình hình một chút, phát hiện không có bất kỳ vấn đề gì an tâm, sau đó lập tức liên hệ những người khác tập hợp. Mà bên ngoài, Hạ Trần đã vì Tần Tiêu tập kết khoảng chừng 5-3 người, đều là pháp tắc tu vi tại Viêm Ngục pháp tắc 7 thành trở lên người, cũng coi là nhất trọng Viêm Ngục bên trong cao thủ. Thấy Hạ Trần đem người cũng đã chuẩn bị cho mình sắp đặt thỏa đáng liền chờ chính mình hiệu lệnh rồi Tần Tiêu đúng Hạ Trần hảo cảm không khỏi lại soạn soạn đi lên mạng mấy phần, biết nói chuyện, năng lực làm việc mạnh, ai không thích loại người này. Chương 2950, Vương tại bên người chương 2950. Vương tại bên người Tần Sư Minh, người đã là ngài chuẩn bị xong, tiếp xuống liền đợi đến ngài ra lệnh rồi. Hạng Trần nói với Tần Tiêu. Hạng sư khổ cực. Ở đâu, đều là vì Thánh Tôn làm việc. Hạng Trần cười nói. Tần Tiêu nhìn qua mọi người, hắn đúng nhất trọng Viêm Ngục không hiểu rõ, hoàn toàn không biết những người này không có một cái nào thuộc về Kỳ Lân Điện người, rất nhiều còn đều là lúc trước tại giết chóc chi chiến đi theo Tiêu Thiên đám người khu vực thiên thần. Tần Tiêu nói, các ngươi những người này may mắn muốn cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu, bản tọa là Viêm Ngục đạo tràng, thánh nhân dưới chướng ngoại môn đệ tử. Nhị trọng Viêm Ngục Long môn điện thủ tịch đệ tử Tần Tiêu. Phía dưới một mảnh xôn xao, vô số thiên thần dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua Tần Tiêu, đây tuyệt đối là trong lòng bọn họ một đại nhân vật rồi. Tần Tiêu trực tiếp phóng xuất ra một cỗ bên cạnh rồi rào thông tin thần niệm bao trùm ra ngoài, nói, nguồn tin tức này bên trong bao hàm là một tên pháp chú, tên Viêm Ngục Tị Hỏa chú, cho các ngươi một ngày thời gian học được hắn, học được sau đó các ngươi liền có thể bước vào Viêm Ngục Hỏa Hải trong. Chúng thiên thần sôi nổi bắt được cỗ này thần niệm thông tin, sau đó lập tức nhớ kỹ tới. Tần Tiêu đại nhân, mạo muội hỏi một câu muốn chúng ta đi Viêm Ngục Hỏa Hải làm cái gì? Có thiên thần đánh bạo hỏi. Tần Tiêu cười lạnh, không nên hỏi đừng hỏi, nếu không đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nghe lệnh điều động là được rồi, biểu hiện ưu tú người có thể trực tiếp thi lục thu làm đạo tràng ký danh đệ tử. Lời vừa nói ra, rất nhiều ngày thần đỏ ngầu cả mắt. Biến thành đạo tràng ký danh đệ tử, mặc dù không có mặc cho tính thực chất chỗ tốt, chẳng qua tên bị ghi danh, về sau tu vi đạt tới tiêu chuẩn thông qua kiểm nghiệm có thể biến thành ngoại môn đệ tử, mà bên trong một cái tiêu chuẩn chính là thái cổ thần vương cảnh giới. Thì như vậy, Tần Tiêu đám người ở chỗ này chờ nơi này có một ngày. Hạng Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn qua những thứ này, nghĩ liều mạng chèn phá đầu bức vào Viêm Ngục đạo tràng biến thành thánh nhân môn sinh thần, tại Cửu Thiên lập trường mà nói, đây đều là tiềm ẩn địch nhân, bất luận cái gì thần phục vu tộc, cho vu tộc làm việc đều là Cửu Thiên mặt đối lập. Trong lòng của hắn thì cảm giác chịu nặng vu tộc hoàng triều, thật là lớn một toàn núi lớn, dường như cảm giác khó mà vượt qua, có đông đảo thánh nhân, còn có nhiều như vậy thái cổ vũ trụ thế lực thần phục dựa vào, mà hắn chỉ là một nho nhỏ thiên thần, cũng bởi vì sinh ra ở Cửu Thiên vị diện hệ thống, muốn lưng đeo cùng toàn bộ thái cổ vũ trụ là địch kết cục. Chẳng qua mặc dù cảm giác con đường phía trước gian nan, gánh nặng đường xa, chẳng qua thì kích phát trong lòng của hắn khiêu chiến dục vọng cùng chinh phục dục nhịn, nếu là con đường phía trước thuận buồm xuôi gió kia thì không có ý gì rồi, hắn đã thành thói quen thiên đạo lao ra cho hắn này lịch thiên kiếp khí. Sau một ngày, tất cả mọi người học xong này Viêm Ngục Tị Hỏa chú, Tần Tiêu thì mang theo 100 Viêm Ngục vương giả cấp Viêm Ngục thiên thần, cùng với kia mấy vạn tên trưng thu đưa tới người chạy về kia Viêm Ngục Hỏa Hải. Viêm Ngục Hỏa Hải lối vào thì dưới Viêm Ngục đã thông mặt đất có thể bước vào biển lửa kia lan tràn thế giới dưới đất. Một đám tiên thần dùng độn thuật độn hành rồi mấy chục vạn dặm sâu mặt đất, cuối cùng nhìn thấy kia cực nóng hỏa hải là thương khung đỉnh chót thế giới. Hạng Trần đám người không có chút gì do dự, vọt thẳng hạ Viêm Ngục Hỏa Hải, mà những kia tu vi không tới nơi tới chốn tiên thần sôi nổi niệm lên Tị Hỏa chú mới dám xuống dưới sau đó phát hiện này Tị Hỏa chú quả nhiên năng lực lẩn tránh phần lớn Viêm Ngục chi hỏa uy lực, không đến mức tại Viêm Ngục pháp tắc viên mãn phía dưới thì chịu không được. Hạng Trần đi theo Tần Tiêu bên cạnh, thấy Tần Tiêu dẫn đầu tiến về phương hướng chính là kia Viêm Ngục Kỳ Lân đạo phương hướng. Quả nhiên, là muốn cái thứ nhất cầm Viêm Ngục Kỳ Lân tộc khai đao. Hạng Trần mặt không lộ dị sắc, cùng Ngạo Thiên liên hệ, lại cùng Tần Tiêu nói chuyện phiếm. Tần Tiêu sư minh, đây là đi Viêm Ngục Kỳ Lân đạo phương hướng, chúng ta đây là lấy trước Viêm Ngục Kỳ Lân đạo khai đao. Tần Tiêu gật đầu, không sai, Viêm Ngục Kỳ Lân thú tộc chính là nhất trọng Viêm Ngục bên trong mạnh nhất thú tộc, bọn hắn đứng mũi chịu sào. Tần Tiêu suy nghĩ một lúc, đơn độc truyền âm nói, Hạng sư đệ, kể ngươi nghe cái bí mật, hiểu rõ tại sao muốn thanh tẩy thú tộc cường giả sao? Hạng Trần lắc đầu nói, sư đệ tự nhiên không biết. Tần Tiêu cười thần bí, nói, ta nói với ngươi, nghe nói tại thượng cổ thời đại. Viêm Ngục chủ nhân nhưng thật ra là thú tộc một vị thú tổ thánh nhân, mà kia thú tộc thánh nhân chính là xuất từ Viêm Ngục Kỳ Lân thú tộc. Hạng Trần giả ra vẻ mặt bộ dáng kiếp sợ, sửng sốt một chút sau kinh dị nói, không phải là vì phòng ngừa Viêm Ngục thú tộc lần nữa nổi lên. Tần Tiêu gật đầu, thông minh, không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi, dù sao mỗi cách một đoạn thời gian, rồi sẽ tiếp theo kiểm tra một lần, trước kia là chuyên môn bắt lấy Viêm Ngục pháp tắc đạt tới viên mãn cảnh giới Viêm Ngục Kỳ Lân thú, không biết hiện đang vì cái gì đột nhiên liền càng thêm nghiêm khắc, ngay cả bảy thành trở lên đều muốn dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng qua cũng đúng thế thật một cơ hội, những thứ này Viêm Ngục Kỳ Lân thú vẫn tương đối đáng giá, ngươi có thực lực kia thì nhiều bắt giết một chút, bắt một đầu để ý hợp lý tọa kỵ có thể chẳng qua nhất định phải quyết định chủ phó khế ước làm tốt đăng ký. Thì ra là thế, đa tạ sư minh chỉ điểm, nói đến lần trước ta còn săn giết một đầu Viêm Ngục Kỳ Lân thú nấu một toa kỳ lân, hương vị thật tốt, lần này nhiều bắt chút, hầm một nồi cho sư minh nếm thử. Ha ha, được, ta một cũng đoạn ăn mấy ngàn năm người bây giờ thì là thích sư đệ tài nấu ăn của ngươi, ta cho ngươi bắt một đầu vương trùng hầm đến nếm thử. Đúng vậy, đến lúc đó sư minh ngươi liền đợi đến ăn uống thỏa thích đi ha ha. Hạng sư đệ, sư minh chúng ta cũng là yêu rồi ngươi chiêu này rồi, ha ha, về sau chúng ta thế nhưng thường đến ngươi chỗ nào ăn trực rồi. Một đoàn người cực kỳ nhẹ nhõm trò chuyện, bầu không khí vui sướng, hoàn toàn không có sắp đại chiến căng thẳng, rốt cuộc bọn hắn tại ưu thế tuyệt đối bên trên. Mà Tần Tiêu chết thì sẽ không nghĩ tới, bây giờ Viêm Ngục Kỳ Lân thú nhất tộc vương thượng thì ở bên cạnh hắn, thảo luận kỳ lân sao ăn sao hầm. Lần này tiêu diệt toàn bộ chi chiến, nhất định sẽ không như trước kia bình tĩnh như vậy mà xuôi gió xuôi nước. Làm một đoàn trong đội đến rồi một con nhị cát, không phải ra bán đồng đội chính là đến phá nhà. Thân làm nhị cấp tổ tông, kia Hạng Trần bán đồng đội năng lực thì càng không tầm thường rồi. Sau đó không lâu, đám người này toàn bộ đến rồi kỳ lân đảo vùng trời. Ở trong biển lửa tọa lạc to lớn đảo dữ, nhìn qua giống như ngày thường, khắp nơi đều là Viêm Ngục thần thụ, kỳ lân quả cây, có tiểu kỳ lân ở trong rừng vui đùa ầm ĩ, ở trong biển lửa chơi dung nham, giống như hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp xảy ra. Tần Tiêu đứng ở hư không, ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng mấy bạn người đứng phía sau hắn. Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói, tản ra không gian lĩnh vực, vây quanh cả hòn đảo nhỏ, theo ta vào đảo. Nặng. Mấy bạn người gật đầu, lập tức phân tán ra, vô số không gian lĩnh vực quyết tán phong thích, phong tỏa tất cả kỳ lân đảo không gian. Tần Tiêu mang theo hơn trăm người, xung phong đi đầu lao xuống đi, sau đó thiên thần nhóm hóa thành vô số thần quang từ trên trời giáng xuống, hướng về tòa này kỳ lân đảo. Kỳ lân đảo vương tộc cũng cho bản tọa lăn ra đây. Tần Tiêu vào đảo về sau, trực tiếp bá đạo vô cùng ra lệnh. Mà những kia vui đùa ầm ĩ tiểu kỳ lân thú, thấy một lần những người này sôi nổi hoảng sợ đảo tẩu. Chương 2951, hạ độc thủ. Chương 2951, hạ độc thủ vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Vì Viêm Ngục đạo tràng bá đạo cũng không cần cùng kỳ lân đảo trên đám hung thú che giấu, trực tiếp chính là đường hoàng đến tàn sát ngươi, một chút cũng không mang ẩn tàng mục đích tính. Tất cả Viêm Ngục thiên thần cũng vào đảo, vô số thần niệm trực tiếp bao trùm tại đây kỳ lân đảo bên trên, bao trùm trên đảo mỗi một cái góc. Bọn hắn thần niệm phát hiện rất nhiều Viêm Ngục kỳ lân thú, nhưng mà đối với bọn hắn đến xem vư có chút thờ ơ. Tần Tiêu cảm giác trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi, sắc mặt giận dữ, vung tay lên, một đạo cỗ rồi rào Viêm Ngục pháp tắc thần lực quét tán ra, mang theo một phương thiên địa thần lực. Nay Tần Tiêu tại nhất trọng Viêm Ngục pháp tắc trên lại cũng là phá đạo cấp bậc cường giả. Cũng thế, hắn thần quân cảnh giới có thể biến thành ngoại môn đệ tử, long môn điện thủ tịch, thực lực, thiên phú đầu tiên liền phải nói còn nghe được. Hắn một trường này đánh ra, giữa thiên địa Viêm Ngục thần lực ngưng tụ, hóa thành một đạo cực nóng bàn tay lớn oanh sát rơi xuống, hung hăng đánh vào rồi một đám Viêm Ngục kỳ lân thú hội tụ nơi, mà đám kia Viêm Ngục kỳ lân thú vậy mà liền ngơ ngác nhìn qua đạo này đại thủ lớn rơi xuống. Oanh một tiếng, một khu vực lớn chợt nổ tung, đám kia Viêm Ngục kỳ lân thú trực tiếp bị một trường đánh giết thành tro tàn. Không đúng, có chút không đúng. Tần Tiêu thấy những thứ này Viêm Ngục kỳ lân thú phản ứng, lập tức cảm giác được không thích hợp, sao cũng không mang theo trốn. Ầm ầm, lúc này, tất cả kỳ lân đảo đột nhiên một hồi kịch liệt lay động, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, có thể so với một phương đại lục kỳ lân đảo lại kịch liệt lay động rồi, chỉ thấy kia từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo cực nóng dung nham hỏa trụ theo kỳ lân đảo chung quanh trùng thiên mấy chục vạn trượng, dung nham hỏa trụ nhiều không kể xiết, quay chung quanh tất cả đảo giữ chung quanh, những thứ này trong cột ánh sáng phóng xuất ra rồi màn sáng tản ra, kết nối cùng nhau, biến thành che trời hỏa diễm bình chướng bao trùm tất cả đảo giữ. Mà theo vẻ ngoài trên nhìn lại, phản phất là một to lớn hỏa bắt móc ngược tại rồi này kỳ lân đảo vùng trời, đem tất cả vào đến đảo người toàn bộ bao phủ. Mấy bạn Viêm Ngục thiên thần khiếp sợ nhìn qua một màn này, nhìn lên bầu trời bị phong bế, lập tức sắc mặt đại biến, cũng ý thức được tình huống không đúng. Là trận pháp, là thiên địa trận pháp. Có trận pháp sư ngạc nhiên lên tiếng, kinh hãi kêu lên. Trận pháp cùng pháp trận là có khác biệt, trận pháp là hoàn toàn mượn nhờ thiên địa chi lực bố trí pháp trận, đối với địa hình có yêu cầu, pháp trận là hoàn toàn có trận pháp sư chính mình thần nguyên pháp lực làm cơ sở tạo dựng trận. Mà Viêm Ngục bên trong thiên địa chi lực là cái gì? Tự nhiên đều là hỏa, Viêm Ngục thần lực. Nơi này khắp nơi đều là bố trí, hỏa thuộc tính trận pháp phong thủy bảo địa. Giờ phút này kỳ lân đảo xung quanh mấy ngàn vạn dặm thiên địa thần lực toàn bộ bị trận pháp co rúm hội tụ đến, rót vào trận pháp này của sáng bên trong. Trận này, tên Thiên Đô Ly Hỏa phòng ngự trận, thuộc về thần cấp ngũ phẩm thiên địa trận pháp. Chúng ta chúng mai phục. Thú tộc thì có tinh thông trận pháp sư. Mấy bạn thiên thần sợ hãi, kia Tần Tiêu cao mày nói, cũng đội cái gì? Một đám hung thú bố trí pháp trận có thể có bao nhiêu lợi hại, ra tay, đánh vỡ hắn. Hắn nói cho hết lời, trên trăm tên Viêm Ngục thiên thần, Viêm Ngục pháp tắc viên mãn cường giả gầm hét, bộc phát ra tay, từng đạo uy lực mạnh mẽ thần quang, kiếm quang, pháp bảo hào quang ngút trời mà lên, hội tụ một chỗ, toàn bộ công sát hướng về phía đại trận một cái góc. Âm ầm tiếng nổ bên trong, đây trăm ngàn đạn hạt nhân nổ tung còn hùng vĩ, ngày đó cũng ly hỏa trận trên bị tạc ra một lỗ thủng ra đây, nhưng mà này lỗ thủng vừa khép lại thì lập tức chữa trị bổ sung rồi, căn bản không cho đi ra cơ hội. Tần sư minh, trận pháp này mượn nhờ nơi này liên tục không ngừng thiên địa thần lực, chữa trị quá nhanh rồi, đánh vỡ cũng sẽ bị lập tức chữa trị. Hạng Trần ở bên cạnh nói. Tần Tiêu chính mình thì đã nhìn ra, Hạng Trần nói, sư đệ thì thông trận pháp, để cho ta xem xét trận nhãn ở địa phương nào, công kích trận nhãn tất nhiên có hiệu quả. Tần Tiêu gật đầu, nói, phiền phức Hạng sư đệ rồi. Hắn ánh mắt lại có mấy phần lạnh băng, nói, những xuất sinh này rõ ràng là có rồi phòng bị, chẳng lẽ lại là có người tiết lộ phong thanh? Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng cười lạnh. Chỉ thấy Kỳ Lân đảo bên ngoài, phía dưới dung nham trong biển lửa, vô số thần quang ngút trời bay lên, không xuống hơn vạn đầu viêm ngục kỳ lân thú từ phía dưới trong dung nham bay ra, không ít biến thành thú nhân thân. Tiêu Kỳ Lân Vương hậu đi tại phía trước, cười lạnh nói, viêm ngục thánh nhân cho săn nhóm, xin đợi đã lâu. Tần Tiêu thấy một lần này thú tộc nữ nhân lạnh như băng nói, lang thường, các ngươi viêm ngục kỳ lân tộc nghĩ diệt chủng sao? Cũng dám thiết trận khốn ở chúng ta. Kỳ Lân Vương hậu phẫn nộ nói, chúng ta hàng năm sinh hoạt tại sợ hãi của các ngươi hạ cùng diệt chủng khác nhau ở chỗ nào? Tần Tiêu, ta Kỳ Lân thú tộc và hôm nay đã chờ lâu lắm rồi. Tộc ta ra một vị pháp tắc phá đạo tộc nhân, ta liền biết các ngươi viêm ngục đạo tràng khẳng định phải tiếp theo tiêu diệt toàn bộ, cho nên trước giờ bố trí đại trận này, các loại chính là các ngươi. Hiện tại trước từ trên người các ngươi là này mấy ngàn vạn năm qua vô số bị các ngươi bắt đi luyện thành năng lượng, pháp bảo tộc nhân đòi lại điểm lợi tức. Kỳ Lân Vương hậu lời nói này rất có tính toán, đem Hạng Trần tương lai có thể tồn tại tiết lộ phong thanh hiểm nghi rửa sạch. Chúng ta là chính mình phán đoán ra các ngươi quay về tiêu diệt toàn bộ, rốt cuộc loại chuyện này thì không phải lần đầu tiên rồi. Chỉ là phòng ngự trận pháp, làm sao có thể vây khốn ta nhóm? Trận pháp sư nhóm nghe lệnh phá trận này. Tần Tiêu chắp hai tay sau lưng âm thanh lạnh lùng nói, cực kỳ bình tĩnh, gặp không sợ hai câu chuyện thật là có nhiều hơn nữa còn tới đến từ viêm ngục đạo tràng tự tin. Hừ, các ngươi cho rằng chỉ có này một trận sao? Kỳ Lân Vương hậu cười lạnh, trong tay trận bản hiện hiện, tay đệ trận bản, phía trên trận đồ lập tức vận chuyển lại. Luyện ngục chu tước tụ minh trận, lên. Giữa thiên địa đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng thanh minh, chỉ thấy Kỳ Lân đảo vùng trời hội tụ thiên địa thần lực bị ngưng tụ, kia viêm ngục thần lực bị ngưng tụ ra từng đầu toàn thân tiêu đốt viêm ngục thần hỏa hỏa điểu, rõ ràng là một đầu lại một đầu chu tước. Mỗi một đầu viêm ngục chu tước thả ra thần lực ba động cũng đạt đến thượng cổ thần quân cảnh giới. Trong đó còn có một đầu chủ trận linh chu tước, khí tức đây cái khác chu tước cũng cường đại, thình lình đạt đến nơi này thiên địa thần lực năng lực ngưng tụ trận linh cực hạn, thượng cổ thần quân cảnh giới hậu kỳ tình trạng. Hàng ngàn hàng vạn đầu chu tước hỏa điệu xuất hiện, khí tức kinh người, này không biết là bao nhiêu cái luyện ngục chu tước tụ binh trận ngưng tụ ra số lượng, viêm ngục hỏa hải bên trong thiên địa thần lực cũng tại liên tục không ngừng bị rút lấy, những thứ này đại trận cần rút ra năng lượng nếu là đặt ở nam man loại đó tinh thần bên trên, năng lực lập tức rút khô một tinh giới. Thì chỉ có loại địa phương này ở khắp mọi nơi thiên địa chi lực có thể chèo chống. Giờ khắc này, kia Tần Tiêu mặt thay đổi hoàn toàn, tất cả mọi người coi như bình tĩnh mặt cũng thay đổi. Nhiều như vậy thần quân cảnh giới trận linh, khoái phá phòng ngự trận, giết ra ngoài. Tần Tiêu gầm thét, thể nội thần quân cảnh giới thần nguyên pháp lực bộc phát phun trào, nhưng mà pháp tắc lại chỉ có thể điều động ra thiên thần cảnh giới thiên địa chi lực. Phá trận, giết ra ngoài. Tất cả mọi người chỉ có rồi này một cái ý niệm trong đầu. Chương 2952, áo chết hung ảnh đế chương 2952, áo chết hung ảnh đế giờ phút này còn có ai nghĩ vây quét cái gì thú tộc, chỉ muốn năng lực đội vàng giết chạy đi rồi, nhiều như vậy thần quân cảnh giới năng lượng cấp trận linh, đây tuyệt đối là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Dĩ đạo, một đầu viêm ngục chu tức thét dài, hóa thành một đạo ánh lửa lao xuống rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn viêm ngục chu tức cũng là như thế, hóa thành từng đạo lưu quang từ không trung trong bầu trời rơi xuống, tiêu diệt hướng những thiên thần này. Một con chu tức trận linh va chạm rơi xuống, kia viêm ngục thiên thần gầm thét, chém ra một đao, này uy lực mạnh mẽ nhất đao chạm tại này chu tức trận linh thân thể, lại chạm lui chu tức trận linh, viêm ngục vương giả thực lực hiện lộ rõ. Nhưng mà sau một khắc, ngoài ra ba đầu viêm ngục chu tức trận linh phun ra thần quang quanh sát tại hắn thân thể, này viêm ngục vương giả kêu thảm, người bị chu tức thần hỏa đánh nổ. Một viêm ngục vương giả, tuyệt đối có chống lại thượng cổ thần quân sơ kỳ cảnh giới thực lực, có thể là không có khả năng đánh thắng được mấy cái. Những thứ này chu tức trận linh bị người điều khiển, cực kỳ có linh tính, đối phó viêm ngục vương giả cấp đều là mấy cái cùng nhau, đối phó bình thường viêm ngục thiên thần vậy liền một con đúng mấy cái, cực kỳ có mục đích tính công kích. Hạng Trần trong này vậy nước diễn kịch, chẳng qua vì hí kịch tính chân thực thì có mấy cái trận linh bị khống chế nhìn công kích Hạng Trần. Mà những kia bị trưng thu đi vào giúp đỡ tiêu diệt toàn bộ hung thú những người này thì thẳng rồi, hoàn toàn đã trở thành bia đỡ đạn, tại cùng chu tức trận linh trong chiến đấu thương vong mạnh nhất, chính là bọn hắn. Tần Tiêu mang tới nhân trùng, có một thực lực rất mạnh người, tên Thích Việt, người này cũng là thiên thần cảnh giới phá đạo giả, sức chiến đấu kinh người, tại đây viêm ngục bên trong hoàn toàn có thể cùng bình thường thượng cổ thần quân trung kỳ cường giả đánh một trận. Hắn bung vẫy một thanh liệt diễm thần thương, một phát súng bung ra kia kinh người thương lực có thể đánh nổ một con chu tức trận linh. Còn có chính là Tần Tiêu thực lực cũng là trong nhóm người này cường đại nhất, thần quân cảnh giới, thiên thần cảnh giới phá đạo phát tác, một kích có thể đánh nổ một con chu tức trận linh. Kia Tần Tiêu pháp bảo là hai vòng xích viêm pháp luân, kia xích viêm pháp luân uy lực mạnh mẽ, một đạo pháp luân bay ra ngoài chủ công, còn có một đạo chủ phòng thủ. Có chu tức trận linh phóng tới hắn rồi sẽ bị phòng ngự xích viêm pháp luân chạm kích chợt nổ tung, mà đổi thành một đạo xích viêm pháp luân thì bay ra ngoài công sát địch nhân. Pháp tác bị áp chế tình huống dưới cũng như thế cường hãn, này Tần Tiêu trong thượng cổ thần quân cảnh giới thì tuyệt là cường giả đứng đầu một loại. Chẳng qua, cũng không phải là không có năng lực áp chế Tần Tiêu. Kia một đầu thượng cổ thần quân cảnh giới chủ trận linh chu tức mang theo hậu kỳ thần quân khủng bố năng lượng uy áp, thể tích đây cái khác chu tức lớn nhiều gấp đôi, nó lại biến hóa thành rồi một tôn mặt không thay đổi xích giáp chiến sĩ, tỏa ra cường hãn khí tức. Nay Chu Tức chủ trận chiến linh đấm ra một quyền, một cỗ viêm ngục thần lực ngưng tụ, hóa thành một cỗ rồi rào lực quyền đánh giết tới. Tần Tiêu bên cạnh, hai tên viêm ngục vương giả giận mà ra tay ngăn cản, kia thần lực bộc phát, hai kiện pháp bảo bành ra. Thế nhưng ầm ầm một tiếng trong bạo tạc, hai người pháp bảo trực tiếp bị một quyền đánh bay, hai nhân khẩu nôn máu tươi người bị đánh bay rất xa. Một quyền này lực lượng nhường Tần Tiêu cũng bị chấn kích không ngừng lùi lại. Kia chiến linh hống lại hóa thành một đạo thần quang vọt tới, một thanh to lớn xích diễm chi kiếm ngưng tụ, sau đó nặng nề đánh xuống. Tần Tiêu gầm thét, hai đạo xích viêm pháp luân phóng lên tận trời, hóa thành to lớn vòng ánh sáng xoay tròn xé rách tại đối phương bổ xuống một kiếm này bên trên. Pháp luân cùng xích diễm cử kiếm đối bính, vô số năng lượng hỏa hoa nổ tung khuyết tán ra. Mà kia xích diễm cử kiếm bộc phát cường hạn thần uy, không ngừng nghiền ép đánh xuống, hai đạo pháp luân có lung lay sắp đổ không ngăn nổi tư thế. Viêm ngục thánh quyết. Tần Tiêu chân đạp hư không, thể nội bộc phát ra một cỗ mạnh hơn thần nguyên pháp lực, ẩn chứa một sợi đạo uy, pháp lực tăng vọt. Hai vòng xích diễm vòng ông một tiếng, thể tích lần nữa mở rộng, lần này gắt gao chặt đối phương một kích này, thậm chí còn hướng lên để lại. Tần Tiêu còn thu hồi một tay, bóp nắm thành quyền, xen lẫn vô số thần văn, hấp thụ chung quanh thiên địa thần lực. Ngục vương quyền. Một quyền này giết ra, rút ra chung quanh mấy ngàn vạn giảm thiên địa thần lực, phản phất có thiên địa quỷ thần đang gào khóc bình thường, một quyền này uy lực cực kỳ bá đạo. Lực quyền hóa thành một đạo trùng thiên cổ sáng oanh sát tại Chu Tức chủ chiến linh thân bên trên, chiến linh oanh một tiếng bị đánh bay, rộng lượng năng lượng tán loạn tràn ra tới. Ta đi, gia hỏa này, thực lực rất là bá đạo a. Hạng Trần trong lòng thất kinh, tu vi bị áp chế thấp như vậy rồi, còn có thể có loại thực lực này. Chẳng qua Hạng Trần trong lòng hừ lạnh, tâm niệm khẽ động, chung quanh 7-8 đầu Chu Tức chiến linh toàn bộ xông về Tần Tiêu. Tần Tiêu vừa phát ra một cái kia, ở đâu bận tâm được nhiều như vậy. 7-8 đầu Chu Tức trận linh đánh tới, hắn hai đạo pháp luân vận chuyển tới rồi cực hạn, hóa thành thần quang xé rách tại rồi trong đó hai đầu Chu Tức trận linh bên trên, trực tiếp cắn giết vỡ nát, phá trận linh. Cái khác vài đầu đụng vào không gian của hắn lĩnh vực bên trên, ầm ầm chợt nổ tung, không gian lĩnh vực đều bị nổ vỡ nát. Tần Tiêu rên lên một tiếng, người bị tạt bay. Mà kia chủ chiến Chu Tức linh huy động to lớn hỏa diễm cử kiếm bổ tới, thời cơ khống chế vừa vặn, một kiếm này bổ vào Tần Tiêu thân thể, Tần Tiêu cơ thể đều bị bổ ra một đường vết rách, không có bị chém giết hai nửa, nhục thân kiên cố. Nghiên xúc. Tần Tiêu nổi giận, ngưng tụ viêm ngục thánh nhân pháp tướng, ổn định chính mình thân hình. Nhưng mà lại là 7-8 đầu Chu Tức trận linh vọt tới nhằm vào hắn, âm ầm toàn bộ va chạm nổ ở trên người hắn. Kia vừa ngưng tụ viêm ngục thánh nhân pháp tướng đều bị nổ nát vụn mở. Chủ chiến trận linh lại là một kiếm mạnh mẽ bổ ra, phốc thử một tiếng, nóng hổi máu tươi bắn tung tóe, Tần Tiêu cái cằm đều bị bổ ra lỗ to lớn, người đụng vào kỳ lân đảo bên trên. Giết. Chu Tức chủ chiến linh không có tình cảm sát thái một tiếng chữ sát, một kiếm hung hăng đánh xuống. Thần sư minh. Lúc này, một thân ảnh phấn đấu bên mình bỏ tới, nhất đao điên cuồng chém mà lên. Ầm ầm. Một đao kia cực tốc bổ vào này Chu Tức chủ chiến linh một kiếm bên trên, đao kiếm chi khí đối bính, vậy đao khí không ngừng bị áp chế bổ xuống, đạo thân ảnh kia cũng không ngừng nghiền ép đánh xuống. Thần sư minh, lui. Hạng Trần giận dữ hét. Hạng sư đệ. Đập xuống đất Tần Tiêu sắc mặt vui mừng, lập tức thối lui. Hắn vừa lui, Hạng Trần một tiếng gầm thét mở chữ, toàn lực bộc phát chém ra một đao. Lập tức hắn thân thể lóe lên lập tức biến mất, kiếm quang chém xuống, ở trên đảo chém ra một đạo to lớn khe rãnh ra đây. Hạng sư đệ, đa tạ. Tần Tiêu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đồng môn sư minh đệ, không khách khí, gia hỏa này thật mạnh. Hạng Trần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ừm, hắn thần lực rất cường đại, siêu việt rồi chúng ta cảnh giới. Giết. Kia Chu Tức chủ chiến linh sắc kiếm, lại hướng hai người bạo trùng bay tới, hóa thành một đầu to lớn Chu Tức thần điểu, một đôi cánh khổng lồ trực tiếp đập hướng về phía hai người. Hai người thần thông bộc phát công kích, lại bị này hai cánh bảng trực tiếp đánh bay, đục vào dãy núi trong lúc đó. Không phải là đối thủ của nó, Tần Sư Minh, ta phát hiện một chỗ trận nhãn, rút lui đi. Hạng Trần vội vàng bay lên thoát khỏi một đạo hỏa diễm trùm sáng oanh kích. Tần Tiêu cắn răng, nhìn về phía toàn cục, những người khác lâm vào trong cuộc chiến, bọn hắn cho dù năng lực trốn, những người khác chỉ sợ được té cắm đầu nơi này. Chương 2953, Viêm Ngục Hảo huynh đệ chương 2953, Viêm Ngục Hảo huynh đệ Hạng Trần dường như đã nhìn ra Tần Tiêu trong lòng lo lắng, đội văn nói, Tần Sư Minh, không thể do dự rồi sẽ bại trận, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta sau khi rời khỏi đây Tần Sư Minh ngươi giúp ta hộ trận nhãn, ta vào trong cứu các sư huynh đệ ra đây, về phần những người khác cũng không sao cả. Tần Tiêu ánh mắt thần sắc nhất định, nói, tốt, vậy liền theo sư đệ ngươi lời nói. Hai người không có tiếp tục cùng chủ này chiến Chu Tức dây dưa, bay hóa thành hai vệt thần quang bắt đầu đảo mệnh, mà kia chủ chiến Chu Tức thì không có tiếp tục đuổi giết hai người, ngược lại là đi công kích những người khác đi. Trên đường đi chém giết vài đầu chặn đường Chu Tức trận linh, Hạng Trần nhất đao bổ vào trong hư không một chỗ ngóc ngách, kia cứng không thể phá không gian lại bị một đao kia chém giết ra một vết nứt, vỡ ra một đạo không gian lỗ hổng. Chính là chỗ này, Tần sư huynh, ngươi giúp ta đem mắt trận này duy trì không khép lại, ta đi cứu các huynh đệ khác nhóm quay về. Hạng Trần nói với Tần Tiêu. Vẻ mặt kiên quyết. Tần Tiêu trong lòng nóng lên, con mắt cũng có bắn tỉa toàn, nói, sư đệ yên tâm, ta nhất định toàn lực giữ gìn tốt nơi này. Tần Tiêu thể nội một cỗ rồi rào thần nguyên pháp lực bộc phát, hóa thành một đạo đạo thần lực xúc tu bình thường, sẽ rách kia vết nứt không gian không để cho khép lại. Chư vị sư huynh đệ chớ hoảng sợ, ta đến rồi. Hạng Trần cầm đao, đột nhiên hét lớn, dứt khoát quyết nhiên phóng tới xa xa chiến trường, tấm lưng kia không nói ra được bi tráng cảm động. Hạng sư đệ, còn sống trở về, ngươi người huynh đệ này ta nhận định. Tần Tiêu hét lớn. Ha ha ha ha, yên tâm đi, chúng ta Viêm Ngục Vương giả, trong trận chiến thành thép, cho dù ngàn vạn người thì sợ gì. Hạng Trần tiêu sái vừa thương xót tráng để đao đi rồi, Tần Tiêu trong lòng lại là cảm khái vừa lo lắng. Yên tâm đi, các các ngươi chết hết rồi hắn cũng sẽ không chết. À, một tên đạo tràng đệ tử bị kia cực nóng hỏa cầu đánh trúng, người bị tạt bay, ba đầu chu tức chiến linh đang không buông tha công kích hắn. Làm kia một con chu tức chiến linh chặn đánh bên trong thân thể của hắn lúc nổ, nhất đao sáng chói đao quang bổ tới, hung hăng chạm tại rồi kia chu tức chiến linh trên người. Vang một tiếng vang, kia chu tức chiến linh bị nhất đao chạm chợt nổ tung. Kia đạo tràng đệ tử vừa nhìn thấy mặt mừng rỡ trong lòng, hạng sư đệ, Lưu sư minh, đi, ta thần niệm chỉ dẫn phương hướng, thần sư minh tại chờ các ngươi. Hạng Trần vung đao tiếp tục chặn đường cái khác chu tức chiến linh. Tốt, sư đệ ân cứu mạng sư minh suốt đời khó quên, sư đệ coi chừng. Người kia nhanh chóng đảo mệnh rời khỏi, hướng Hạng Trần thần niệm chỉ dẫn phương hướng thoát khỏi. Rất nhanh, trên chiến trường liền có thêm một đạo bận rộn thân ảnh, nhiều một đạo để người nhìn lên tới nước mắt mục đích thân ảnh. Tô sư minh, ta tới cứu ngươi. Mã sư minh, chạy ngay đi. A, Hồ sư minh, sư đệ tới chậm một bước a. Lê Tẩm Nghiệt Xúc, đưa ta sư minh mệnh đến. Thích sư minh, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chạy ngay đi. Không ngừng có Viêm Ngục đạo tràng đệ tử bị Hạng Trần xông đi vào cứu ra rồi vòng đây, cứu được hơn 20 người, mà số lớn Viêm Ngục Chu Tức trận linh bắt đầu công kích Hạng Trần, Hạng Trần vết thương chồng chất, cuối cùng chỉ có thể ngậm nước mắt bỏ cuộc những người kia. Mà Tần Tiêu bọn người ở tại kia vết nước không gian ở đâu chờ đợi, duy trì trận nhãn không khép lại, công kích tới trước Viêm Ngục Chu Tức. Chờ giây lát, cuối cùng trông thấy Hạng Trần vết thương chồng chất bay trở về, mọi người lại hỉ. Hạng sư đệ, Hạng sư đệ quay về. Hạng Trần bay trở về, vẻ mặt bi thương nói, thật có lỗi, những sư huynh đệ khác ta thật sự là không thể ra sức. Hảo huynh đệ, ngươi đã tận lực. Tần Tiêu vô vô bờ vai của hắn an ủi. Đúng vậy á Hạng sư đệ, ngươi đã tận lực. Ai có thể nghĩ tới đám hung thú này đã vậy còn quá giàu hạn, thậm chí còn có thể bại trận. Ta khó chịu à, nếu như ta năng lực tại cường đại một chút, cũng không cần trông thấy những sư huynh kia tại trước mắt ta bị giết mà bất lực. Ta Hạng Trần đối thiên đạo xin thể, nhất định phải vì bọn họ báo thù. Hạng Trần cắn răng nghiến lợi, phẫn hận đến cực điểm, thực sự là khi thiên đạo nhãn nhìn lung tung không thấy ngươi. Viêm Ngục hảo huynh đệ. Tần Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía chiến trường, giữ tần nói, ta trở về nhất định phải điều động số lớn đệ tử tới trước, triệt để diệt Kỳ Lân thú tộc. Dít đảo, mà xa xa, số lớn chu tức trận linh hướng nơi này đánh tới, Tần Tiêu quát, đi. Hắn hóa thành một đạo thần quang theo vết nước không gian thoát khỏi, những người khác thì sôi nổi đuổi theo, rời đi trận pháp này trong, đi vào bên ngoài. Mắt trận này không ai duy trì rất nhanh liền càng hợp lại cùng nhau rồi, biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái khác thiên thần, còn có những kia đạo tràng đệ tử vậy liền thảm rồi, kết cục có thể nghĩ. Bay ra ngoài pháp trận mọi người, bên ngoài còn gặp số lớn Viêm Ngục Kỳ Lân thú bao vây chặn đánh. Một đám người là huyết chiến giết ra rồi một cái đường ra, một đường còn lại tổn thất hai người, cuối cùng mới chật vật trốn ra Viêm Ngục Hỏa Hải. Lúc đến mấy vạn thiên thần, kết quả trở về thì 20 mấy cái. Long ngươi hiểm, nhị cầu càng hiểm. Kỳ Lân Vương hậu nhìn qua Kỳ Lân đảo trên dần dần bị tàn sát giảm bớt tiên thần nhóm, trong hốc mắt có rơi lệ trôi. Tiên Vương, ngươi trên trời có linh tiên hy vọng có thể được một ít an ủi. Tất cả tộc nhân, vào Kỳ Lân đảo, giết sạch bọn này người xâm nhập. Kỳ Lân Vương hậu phẫn nộ quát. Hống. Hơn bạn Kỳ Lân thú hống, phóng tới Kỳ Lân đảo trận pháp, tạo thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng, hơn nữa còn không phải dâm dạng, là một cái trụ lớn. Hạng Ngạo Thiên thân ảnh xuất hiện ở Kỳ Lân Vương hậu bên cạnh, Kỳ Lân Vương hậu gặp hắn liền tựa ở hắn lồng ngực. Hạng Ngạo Thiên một tay ôm nàng, nhìn qua Kỳ Lân đảo trong chiến cuộc nói, sau trận chiến này, Viêm Ngục Kỳ Lân thú tộc nhất định phải toàn bộ rút lui Viêm Ngục. Kỳ Lân Vương hậu kinh ngạc nhìn qua hắn, hỏi, rút lui Viêm Ngục? Đi nơi nào? Chúng ta đi không được, không gian thông đạo chỗ nào có cấm pháp nhằm vào chúng ta, phát hiện tộc ta vượt ngục sẽ trực tiếp tiêu diệt. Hạng Ngạo Thiên nói, đi Cửu Thiên, đi vu tộc thế lực bên ngoài chỗ, muốn rời đi nơi này, không nhất định phải đi cái không gian kia lối đi, đến lúc đó ta tự có cách. Thế nhưng tộc ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Viêm Ngục, bây giờ chúng ta còn có trận pháp bảo hộ. Ngạo Thiên lắc đầu, sau trận chiến này, Viêm Ngục đạo tràng tất nhiên chấn nộ, đại quy mô trả thù, chúng ta năng lực dựa vào trận pháp nhất thời, dựa vào không được một thế, thánh nhân môn hạ tất nhiên có thần trận tông sư, chỉ cần có trận đạo siêu việt ta người tiếp theo, chúng ta liền xong rồi, trận đạo ưu thế không còn tồn tại. Kỳ Lân Vương hậu cũng chỉ là hơi do dự một chút, liền biết Ngạo Thiên nói đúng. Chỉ là đối với Hạng Ngạo Thiên nói rời đi nơi này, không đi không gian thông đạo sao rời khỏi, nàng vô cùng hoài nghi. Tốt, toàn bộ nghe vương thượng sắp đặt, sau trận chiến này chúng ta lập tức rút lui. Kỳ Lân Vương hậu gật đầu. Hạng Ngạo Thiên hơi cười một chút, hơn một vạn đầu Viêm Ngục Kỳ Lân thú tới sổ. Bản tôn, bên ấy thì giao cho ngươi. Bên kia, Viêm Ngục thành bên ngoài, khắp mặt đất từng đạo thần quang bay ra, lộ ra từng đạo thân ảnh chật vật. Chính là bị đuổi giết ra tới Tần Tiêu mọi người. Các sư đệ theo ta trở về nhị trọng Viêm Ngục, ta muốn lên báo việc này, triệt để tiêu diệt Kỳ Lân thú tộc. Chương 2954, chính mình địch nhân chương 2954, chính mình địch nhân trở về nhị trọng thiên tọa độ không gian tại Viêm Ngục thành, theo Viêm Ngục thành phía trên không gian, xé rách không gian có thể trở về nhị trọng thiên. Tần sư minh, ta thì không đi được, ta trước tiên ở này Viêm Ngục thành bên trong trấn thủ, chờ các ngươi trở về. Hạng Trần nói, tốt, sư đệ ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, lần này trở về ta thì cho ngươi đăng tên tạo sách, là có thể thật sự được cho chúng ta Viêm Ngục đạo tràng một phần tử rồi. Tần Tiêu gật đầu, bố bố Hạng Trần bà bay. Thông qua lần này, Hạng Trần coi như là thật sự đánh vào quân địch bên ngoài nội bộ. Từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Đúng rồi, cái này ngươi cầm trước. Hắn theo chính mình nội càn khôn bên trong cầm ra đến một vật, là một tôn nho nhỏ tượng thần, lớn chừng bàn tay. Tượng thần nở rộ kỳ lạ quang mang, ngồi xếp bằng thân ảnh giống một tôn Phật đà, lại không phải Phật đà. Nay tượng thần chính là Viêm Ngục Thánh Nhân cung phụng tượng thần. Nay tượng thần là thánh tôn tượng thần, mỗi ngày chỉ cần đúng thánh tôn quỳ lạy một canh giờ, phối hợp bản kinh văn này, tiếp nhận thánh quang tẩy lễ, tụng niệm kinh văn, đúng ngươi cảm ngộ viêm ngục pháp tắc có lợi thật lớn. Nay tượng thần cũng sẽ thu thập của chúng ta tín ngưỡng niệm lực, cách mỗi trăm năm, ta sẽ dùng pháp khí thu thập trong đó tín ngưỡng niệm lực bày đổ cúng, cũng đúng thế thật chúng ta đạo tràng đệ tử môn bắt buộc. Hắn đem này tượng thần cùng một mảnh kinh văn màu vàng nóng giao cho Hạng Trần. Hạng Trần hai tay nâng tiếp hảo, nghiêm mặt nói, tốt, đa tạ sư minh, sư đệ ghi nhớ. Ừm hắc, giả sử bế quan loại hình, thực sự bận không qua nổi lúc tìm người thay mặt tin cũng được, chẳng qua khác luôn luôn làm như thế, muốn tu được thánh nhân pháp, vậy khẳng định được tín ngưỡng thánh nhân mới có thể cảm ngộ thánh nhân chi đạo. Tần Tiêu giao cho hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, sư minh rất xem trọng ngươi, chờ ngươi bước vào nhị trọng biên mục, ta an bài cho ngươi một ít mỹ xoa. Ha ha, vậy thì cảm ơn sư minh chiếu cố. Hạng Trần cười lấy nhận lấy. Hạng sư đệ, lần này đa tạ. Hạng sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, trong gió trong mưa, về sau nói một tiếng là được rồi. Hắc hắc, Hạng sư đệ, huynh trưởng ta trông coi hỏa ngục này, ngươi nếu muốn làm xích hiểu mấy người bọn hắn, cùng ta nói một tiếng, vài phút giúp ngươi sắp đặt bọn hắn. Những người khác cũng cười cảm tạ Hạng Trần lần này ân cứu mạng, sôi nổi quăng tới thiện ý. Hạng Trần cười lấy đáp lại, nói xong đều là nhà mình huynh đệ, nhà mình huynh đệ, về sau ta còn ít không được các sư huynh chăm sóc. Cuối cùng, đám này bị Hạng Trần bán, cười lấy giúp Hạng Trần kiếm tiền người đi rồi, hồi nhị trọng viêm ngục lại lần nữa kéo người đi. Hạng Trần đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, ánh mắt thì lạnh xuống. Hắn quan sát trong tay thần tượng, cười lạnh, thật muốn bị cái đồ chơi này trong đó thánh quang mỗi ngày tẩy lễ, trong lòng là sẽ thật bị lạc ấn thánh nhân tín ngưỡng thần niệm. Hạng Trần không có tại viêm ngục thánh ốc, trở về chạy về viêm ngục hỏa hải, kỳ lân đảo. Khi hắn đuổi lúc trở về, chiến đấu đã kết thúc, không ít viêm ngục kỳ lân thú cũng tại thôn vệ thiên thần thi thể. Ồ, vương thượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Hạng Trần vừa dứt tại vương cung, thì gặp Lăng Xương tiểu thủ nữ. Ta không ở nơi này, ta nên ở đâu? Hạng Trần cười lấy gậy nàng một búng giữa trán. Ngươi không phải nên tại cùng vương hậu cô tạo tiểu kỳ lân sao? Lăng Xương nghi ngờ nói. Hạng Trần sửng sốt một chút, tạo tiểu kỳ lân. Sau đó hắn lập tức kịp phản ứng, ý hắn biết cùng Ngạo Thiên dung hợp cảm giác rồi một chút, sau đó sắc mặt lập tức thì đen. Ngạo Thiên, ngươi tên xuất sinh này a? Hạng Trần ngao một tiếng, đội vàng che giấu cảm giác. Hạng Trần tức giận đến lồng ngực chập trùng bất định, tên nghiệp chướng này huyết mạch phân thân, là thật không kén ăn á. Hạng Trần hối hận rồi, lúc trước tại sao muốn nhường lòng tộc huyết mạch độc lập phân thân, chính mình dùng cái khác huyết mạch không tốt sao? Hắn lập tức vừa nghĩ tới Long Sinh cửu tử, Long Bác gái trình độ, cả người cũng không rét mà run rồi. Này nghiệt trướng về sau được cho hắn bày ra bao nhiêu không minh bạch tình cảm nợ a, quán tình cảm nợ còn chưa tính, ngươi bao nhiêu được lựa người đi, nhân yêu ma thú, Long tộc là hoàn toàn không kén ăn. Vương thượng, ngươi làm sao vậy? Lăng Xương vội vàng bị ôm ngực Hạng Trần. Không sao, cơ tim tắc nghẽn đột nhiên ngừng một tử. Bệnh mặt, khu khu. Hạng Trần vô vũ bộ ngực mình, phóng thích lôi pháp điện giật chính mình trái tim, sau đó thở dài ra một hơi. Này nghiệt trướng, về sau ta muốn cùng hắn triệt để phân ra. Hạng Trần hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không biết Ngạo Thiên kỳ thực chính là kế thừa tính cách của hắn, lại điệp ra rồi Long tộc đặc tính mà thôi. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, bản tôn bất chính vân thân lại ra. Hạng Trần thì không vào trong, ngồi ở cửa đại điện, Lăng Xương vây bên người hắn liễu dịu muốn Hạng Trần cho nàng giảng An Đồ thôn chuyện cổ tích cùng bắt chẹt một luôn. Hạng Trần tọa môn khẩu và Ngạo Thiên, nhàm chán thì cho Lăng Xương giảng bán đạn hạt nhân tiểu nữ hải, nghe được tiểu nha đầu lệ rơi đầy mặt. Đợi ước chừng một canh giờ, Ngạo Thiên mới tay cầm túi, huýt sáo mặt mày hớn hở đi ra. Bản tôn, ha ha, để cho ngươi chờ lâu. Ngạo Thiên đến cười nói, rất hài lòng đúng không? Hạng Trần cười, từ đấy, vẫn được. Kỳ Lân thần trưởng. A, Lăng Xương kinh ngạc nhìn qua bị một cái tát đánh vào dưới mặt đất Ngạo Thiên, kinh ngạc nói, sao có hai cái vương thượng? Hạng Trần đánh nằm bẹp rồi một chính mình khác hồi lâu, mới đúng bị đánh thành cầu đầu. Ngạo Thiên nói, thu thập xong nơi này tất cả, mang lên tất cả năng lực mang lên bảo vật, viêm ngục kỳ lân thu tập được tránh người. Hiểu rõ rồi. Ngạo Thiên thống khổ xoa đầu mình. Còn có, về sau thiếu cho bản tôn hái hoa ngắt cỏ. Hạng Trần lại nhịn không được nổi giận nói. Ngạo Thiên cười lạnh, Khuynh Thành cũng là đối ngươi như vậy nói, ngươi nghe qua sao? Lão tử là bản tôn, ta tự nhiên có thể làm ẩu. Vương bắt đạn. Phân thân thực sự không phải người sao? Phân thân thì không có nhân quyền, chỉ cho phép bản tôn phóng hỏa, không cho phép phân thân đốt đèn. Xin chào lớn quan uy a. Ngươi. Hạng Trần khí nộ, Ngạo Thiên lại một câu nói móc đến, ngươi không phải tán đồng chủng tộc không có cao thấp phân biệt giàu nghèo sao? Vậy ngươi dựa vào cái gì xem thường thú tộc mỹ nữ? Ta cái gì ta, trong lòng ngươi là tiểu ái, lão tử trong lòng mới là đại ái vô biên, bản tôn, ngươi cùng rồi, quan trọng là túi ra sao? Quan trọng là nội tâm. Hạng Trần bị Ngạo Thiên dừng lại nói móc được lui lại, miệng mạnh vương giả trùng quy là gặp vinh quang miệng mạnh vương giả. Năng lực tại khẩu tài trên đánh bại hạng nhị cầu chỉ có chính hắn. Nửa ngày sau, viêm ngục kỳ lân thú tộc tập hợp hoàn tất, hơn 1.6 vạn đầu, trong đó bao hàm rất nhiều vị thành niên kỳ lân thú, muốn rời đi chính mình chỗ ở bọn hắn tự nhiên không nỡ, chẳng qua không nỡ cũng phải đi, vì tiếp xuống đem đối mặt viêm ngục đạo tràng chân chính trả thù. Hạng Trần đem bọn hắn thu nhập nội càn khôn trước dàn xếp, về sau hồi thứ 9 thiên lại nuôi dưỡng ở cửu thiên làm chiến thú. Tần Tiêu đi điều binh khiển tướng trong khoảng thời gian này, Hạng Trần thì không có nhàn rỗi, ý niệm bước vào thiên diễn giới bên trong, truy cầu lôi pháp phá đạo, đồng thời thế giới hiện thực bồi bổ huyết thực, cường hóa thương long huyết mạch. Kỳ Lân thần thể huyết mạch, nhân tộc thần thể huyết mạch đã tu hành đến hạ đẳng thần thể đỉnh phong, kế tiếp chính là thương long chi thể, đợi vạn yêu phá đạo thời điểm, tất nhiên là thiên thần bảng thủ lòng trời lỡ đất này. Chương 2955, an chính ta chương 2955, An Chính ta Tần Tiêu lần thứ hai trở về thời điểm đã là hơn 10 ngày về sau, nhị trọng viêm ngục đến nhất trọng viêm ngục hay là có không gần không gian khoảng cách, lần này Tần Tiêu hấp tấp mang xuống đến rồi số lớn viêm ngục vương giả cấp bậc cường giả từ phía trên chạy xuống, hiểu rõ diệt viêm ngục thú tộc lúc, lại phát hiện kia kỳ lân đảo trên đã sớm thú đi đảo không, ở trên đảo ngay cả kỳ lân thần thụ đều bị đảo đi rồi, toàn bộ ở trên đảo không có một chút sức sống. Tần Tiêu là nhún nhát, hạ lệnh trong nhất trọng viêm ngục phạm vi lớn điều tra, Hạng Trần cũng là cực kỳ phối hợp, điều động viêm ngục thành bên trong rất nhiều người thì đi theo cái gọi là điều tra, bất quá chỉ là không có tra được cái gì tung tích. Tần Tiêu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kia một đám kỳ lân thú ngay tại hắn tốt sư đệ nội cản côn trong. Về phần hắn, đã tại viêm ngục đạo tràng Long Môn Điện đăng tên tạo sách, biến thành viêm ngục thánh nhân dưới trướng một tên quang vinh ngoại môn tiểu đệ tử. Tất nhiên, vì nhị cầu thiên phú, về sau là có cơ hội biến thành viêm ngục thánh nhân đại yếu đồ. Về phần tra viêm ngục kỳ lân thú đi hướng tiểu này tra sự việc, Hạng Trần cũng là động động miệng nhường phía dưới người giúp đỡ, mà chính hắn thì trốn vào ngày đó diễn giới bên trong tiếp tục bắt đầu chính mình khổ đây tu hành trình. Thiên diễn giới bên trong mỗi ngày đời sống vô cùng buồn tẻ, ăn cơm đi ngủ xét đánh long, không phải đánh đầu đầu, hắn muốn nhờ chém giết những kia lôi long một sợi bản nguyên khí hoàn thiện chính mình huyền thiên lôi long kình, còn có kia bát hoang lôi long quyền, báo bị lôi chấn thiên lôi đạo đánh mặt kia một thủ. Tu hành, nộ pháp, tìm người đánh nhau, nhàn hạ nghiên cứu mỹ thực, khó được không có đi tán gái làm càng rỡ. Mà cái vũ trụ này tịnh tử duy ngã độc tôn không biết xấu hổ hạng thiên đế, cũng thành rồi thiên diễn giới bên trong lôi đạo một đại nổi danh nhân vật. Đảo mắt, thời gian lại qua rồi 10 năm lâu. Thiên diễn lôi hải bên trên, Hạng Trần một tay nắm long khuyết yêu đao, nhìn qua đối diện một đầu thái cổ kình lưu. Đầu này thái cổ kình lưu là một đầu thượng cổ thần quân cảnh giới tam trọng thiên kình lưu, giờ phút này thì đang lạnh băng nhìn qua Hạng Trần. Lưu, thái cổ kình lưu một tiếng gào rít giận dữ, giữa thiên địa lập tức liền có từng đạo cuồng bạo thần lôi hóa thành tia chớp nặng nề đập chém tiếp theo. Mà Hạng Trần thân thể hóa thành một đạo cực tốc lôi đỉnh bao quang, tại đây vô số thần lôi khóa chặt bên trong tranh né, cái kia đạo đạo lôi đỉnh lại không có một đạo năng lực đánh trúng hắn. Hạng Trần ngang nhiên xuất đao, một đao kia bên trong, kia viêm mục pháp tắc lại cùng hắn lôi đạo pháp tắc dung hợp cùng nhau, hóa thành đốt lôi pháp thì đan dệt ra từng đạo xích hồng sắc thần lôi. Vạn kiếp lôi ngục nhất đao hàn, một đao kia bổ ra, xung quanh vạn dặm bị lôi quang bao trùm, một đao kia bên trong, hai đại pháp tắc toàn bộ xen lẫn thành đao ý, chạm diệt vạn cổ. Với lại một đao kia còn nhanh đến cực hạn, có sát na phương hoa ảnh tử. Xoẹt xẹt. Kia thái cổ kỳ ngưu thân thể, trong nháy mắt bị nhất đao chạm phá vỡ ra, kiên cố ra châu lực phòng ngự hóa thành hư vô không có gì. Nhất đao về sau, thái cổ kỳ ngưu biến thành hai nửa thi thể. Hạng Trần thu đao, nhìn qua hai nửa châu thi liếm môi một cái, hôm nay làm cái cả chua hầm thịt bò nạm, thịt bò kho tương ăn một chút. 10 năm rồi, hắn lôi pháp vẫn không có phá đạo. Phá đạo tuyệt không phải chuyện dễ dàng như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình còn kém một chút cơ hội, đó chính là phá đạo cảnh giới lôi pháp cường giả cho mình nhận chiêu. Chẳng qua, không có phá đạo, không có nghĩa là Hạng Trần không có tiến bộ, hắn sử dụng trước kia học qua phần lôi thần công, chính mình cải tiến sau đó đem Cửu Thiên Lôi Đạo pháp tắc cùng Viêm Ngục pháp tắc thành công dung hợp cùng nhau, tạo thành một chiêu đạo pháp. Chính là vừa mới vạn kiếp lôi ngục nhất đạo hàn, uy lực khá kinh người. 10 năm qua, Huyền Thiên Lôi Long kình thì bước vào Thiên Thần Viên mãn cảnh giới, Thương Long huyết mạch mãi Thiên Thần đỉnh phong, thực lực lại không thể so sánh nổi rồi. Ngày thứ 3, Thần Cơ pháp kính, Thiên Diễn giới Thiên Thần kinh trên bình đài, phụ trương, hôm nay Hạng Thiên Đế đem trên lôi hải ước chiến lôi chấn tiên. Tin tức này vừa ra, Thiên Diễn giới lập tức sôi trào. Hạng Thiên Đế muốn lần nữa khiêu chiến lôi chấn tiên rồi, tin hoa. Vừa mới qua đi hơn 10 năm đi, hắn lẽ nào phá đạo? Thiên Diễn lôi hải, này có thể không thể bỏ qua. Thiên Diễn giới vô số thiên thần nhận được tin tức là lập tức xông lên hướng kia Thiên Diễn lôi hải phương hướng. Cho dù rất nhiều không tại Thiên Diễn giới, thông qua thần cơ pháp kính hiểu rõ tin tức này người, thì không tiếc hoa trăm vạn cực phẩm thần ngọc muốn đi quan sát một trận chiến này. Tất nhiên, có tiền này đều là thổ hào, nói trắng ra năng lực tại Thiên Diễn giới chơi đều không phải là tầm thường thiên thần, từng cái cũng có chút điểm bối cảnh cùng bố liếng. Thần quang nhanh như điện chớp chạy về phía Thiên Diễn lôi hải. Thiên Diễn lôi hải phía trên, một tên thanh niên mặc áo trắng đang nằm tại một đầu thái cổ kỳ ngưu trên lưng uống rượu, lưng châu trên còn trưng bày lấy một đống lớn nhu nhục. Tuyệt hơn là, kia thái cổ kỳ ngưu lại duỗi ra thật dài đầu lưỡi quấn về phía trên lưng mình nhu nhục, cuốn vào trong miệng mình. Ta nói tiểu ngưu a, ngươi là chân nhất điểm không cảm thấy cách đứng a, đây chính là ngươi 3 ngày trước thi thể làm thành nhu nhục. Hạng Trần bắt chéo hai chân chậm rãi nói, ta cách đứng cái gì, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, ăn còn muốn ăn. Thái cổ kỳ ngưu miệng nói tiếng người, chúng nó rất đặc biệt, không phải tầm thường thiên diễn sinh linh, là chân chính có bản thân ý thức. Nguyên bản thái cổ kỳ ngưu nhất tộc là thái cổ vũ trụ bên trong cường tộc, chẳng qua vì phản kháng vu tộc bị diệt sạch sẽ, chúng nó bộ tộc này chết đi tộc nhân nguyên thần ý thức liền bị luyện hóa dung nhập thiên diễn giới, biến thành đá mài đao, vinh thế không được siêu sinh. Chúng nó ở chỗ này đục thân chết rồi, vài ngày sau lại sẽ lại lần nữa dựng dục ra tới. Hạng Trần vừa mới bắt đầu cùng hắn đánh lúc, không có đánh qua, sau đó cuối cùng giết hắn một lần, phát hiện ra hỏa này vài ngày sau lại còn có thể sống quay về. Hạng Trần cũng không biết ăn nó đi bao nhiêu lần, con hàng này sau đó thậm chí chính mình cũng thích ăn chính mình nhu nhục rồi. Thái cổ kỳ ngưu đều có thể cho diệt tuyệt, này vu tộc là thật hắn nha hung ác a. Hạng Trần cảm khái, thái cổ kỳ ngưu nhất tộc tuyệt đối là trong vũ trụ nhất lưu đại tộc loại, bọn hắn quá mạnh mẽ. Thái cổ kỳ ngưu ánh mắt bên trong còn có sợ hãi, phẫn nộ. Chúng ta trong vũ trụ bạch hổ tộc, long tộc, phượng hoàng tộc, huyền võ tộc, chu tước tộc, kim ô tộc chờ chút những thứ này đỉnh tiêm chủng tộc không phải là bị đánh cho tàn phế chính là bị diệt được không sai biệt lắm, hoặc là chính là thần phục, trái lại đối kháng người cơ bản đều không có kết cục tốt, rốt cuộc thế lực của bọn hắn cũng không chỉ là tồn tại ở chúng ta này một vũ trụ a. Thái cổ kỳ nhíu nhai lấy nhu nhục, hay là chính mình nhu nhục trầm giọng nói, ta nói với ngươi, có một ngày ta năng lực diệt bộ tộc này, ngươi tin không tin? Hạng Trần ợ rượu nói, Thái cổ kỳ nhíu quay đầu nhìn qua hắn, sau đó mân mê phía sau lưng trống nông, nói, đến, đúng này đến một bụng. Đào đặc dầu độc dâm. Ta đổ thần kinh a. Hạng Trần tức giận nói, vậy ngươi đều biết không có lát, vậy ngươi đặt ta này thổi cái gì châu a? Ngươi cho rằng ngươi là Hồng Hoang yêu đỉnh chi chủ a hay là Chư Thiên Tạo Hóa Thiên đỉnh chi chủ, bọn hắn đều không thể lực diệt vu, rượu không uống bao nhiêu người trước nói lời say rồi. Ha ha ha ha, có đạo lý, dừng như chết, đi một cái. Một người một châu uống vào Hạng Trần chính mình tại ngày này diễn giới nhũ rượu, nói bậy chém gió, thời gian dần trôi qua có bóng người hướng phương hướng này chạy tới. Chương 2956, tái chiến bảng 5 chương 2956, tái chiến bảng 5 Hạng Trần bên cạnh dần dần nhiều từng đạo khống chế thần quang bay tới thân ảnh, mà Hạng Trần thì không để ý bọn hắn, chính mình tại đây lương châu trên thản nhiên ăn nhũ nhục, uống ít rượu. Hắn muốn chờ người còn không có tới. Hàng sinh chi thành, thần văn sen lẫn ngưng tụ ra một thân ảnh, chính là Lôi Chấn Tiên thân ảnh. Lôi Chấn Tiên vừa xuất hiện, người chung quanh đều là một tràng tốt lên, sôi nổi dùng kính sợ ánh mắt hâm mộ nhìn qua hắn. Thiên thần bảng 5, Lôi Pháp Thiên thần người mạnh nhất đến rồi. Lôi Chấn Tiên hóa thành một đạo tia chớp bay về phía Lôi Hải, tốc độ kinh người, đã siêu việt tầm thường cùng cảnh giới cường giả gấp bội. Đến rồi. Lương Châu trên Hạng Trần đột nhiên ngâm khẽ một tiếng, đem trong hồ lô uống rượu rồi sạch sẽ, đứng dậy duỗi lưng một cái. Rất nhanh, một đạo lôi quang liền xuất hiện ở hắn đối diện cách đó không xa. Đến rồi, Lôi Chấn Tiên đến rồi. Lôi Chấn Tiên sư mình, chúng ta có thể là fan của ngươi a. Lôi Chấn Tiên đến lập tức dẫn tới từng đợt tiếng kinh hô, có không ít nữ thiên thần trong ánh mắt nổi lên u mê tinh quang. Lại là tên Vương bắt đàn này, bị giết qua ta nhiều lần, còn chưa ngươi tay người này. Thái cổ kỳ như phẫn hận nhìn qua Lôi Chấn Tiên, không biết là tại phản nản Lôi Chấn Tiên giết hắn rất nhiều, hay là phản nản hắn giết mình lại không hạng Trần tay người này làm nhu nhục cho mình ăn. Hạng Trần cười hắc hắc, nói, hôm nay ta thì rút cái kia hai cánh làm ngừng gà cờ ép cờ báo thủ cho ngươi tuyệt hận. Muốn muốn, mạnh mẽ lên mạnh mẽ lên. Thái cổ kỳ như lớn tiếng hô tốt, mặc dù không biết gà cờ ép cờ là cái gì, chẳng qua nghe tên này cũng cảm giác ăn rất ngon. Lôi Chấn Tiên nhìn qua Hạng Trần, đạm mặt nói, lúc này mới mười mấy năm qua đi, ngươi cho rằng năng lực thay đổi gì sao? Hạng Trần tại trên đầu châu xoa xoa trên tay dầu chất, cười nhạt nói, đúng ta loại thiên tài này mà nói, hơn 10 năm có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Hừ, không biết xấu hổ, hoàn toàn như trước đây vô sỉ. Hạng Thiên Đế vô sỉ lên cũng đẹp trai như vậy, ta rất thích. Không ít thiên thần mắng Hạng Trần không biết xấu hổ, vô sỉ. Rốt cuộc hắn tên này nghe xong chính là cái mặt dày vô sỉ người, vũ trụ lạng tử duy ngã độc tôn Hạng Thiên Đế, không nên cảm thấy tên hắn lấy giải như vậy là vì thủy, nhưng thật ra là vì đại hải khô cạn cần thủy, tiếp theo là viêm ngục quá nóng cần hạ nhiệt độ. Nay hơn 10 năm, Hạng Trần trong thiên diễn giới cũng không thành thật, xen vào năng lực ngày nữa diễn giới đều là tương đối có tiền thiên thần, cho nên hắn phát triển rồi một chút phát ra trí phú kinh, sao phát triển? Bắt lấy một người thì mỗi ngày đánh hắn, nhường giao 10 vạn phí bảo kê, không giao thì đánh cho đối phương không dám tới thiên diễn giới, rất nhiều người mặc dù tức giận, chẳng qua không có cách. Gia hỏa này thực lực là tiêu chuẩn mạnh, không thể nào vì 10 vạn thần ngọc thì không ngày nữa diễn giới đi, phần lớn bị hắn dọa dẫm bắt chẹt người đều sẽ giao tiền, về phần sau giao tiền, tự nhiên là đánh vào hắn vũ trụ thiên địa thương hành trong tài khoản. Kể từ đó, bị Hạng Trần dọa dẫm qua phí bảo kê người không có 1 vạn thì có 8.000 rồi, Hạng Trần dọa dẫm tới tiền tài cũng quá 100 triệu rồi. Cái nào tượng hắn mạnh như vậy thiên thần vậy mà sẽ thu người ta phí bảo kê kiểu này rơi chính mình giá trị bản thân cấp bậc danh tiếng xấu chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác Hạng Trần thì không quan tâm cái gì thanh danh, nhàm chán liền đi giết dê béo. Do đó Hạng Trần thanh danh trong thiên diễn giới đã hỏng đấu, tất nhiên cũng có một số người sùng bái hắn, phụ làm phỉ đạo mẫu mực, an cướp đánh tới thiên diễn giới đến rồi. Lôi Chấn Tiên hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũng là một trường, chẳng qua lần này về sau, ngươi không còn có cơ hội khiêu chiến ta rồi. Hạng Trần kinh ngạc ồ một tiếng, hỏi, ngươi là muốn tiến quân thượng cổ thần quân cảnh giới? Không sai, bớt nói nhiều lời, để ngươi xuất thủ trước. Lôi Chấn Tiên từ tốn nói. Hạng Trần cười hắc hắc, ta muốn trước ra tay ngươi thì không có cơ hội rồi, ta để ngươi trước tú. Cuồng vọng, ngươi đã quên lần trước là thế nào bị Lôi Chấn Tiên sư huynh một trường đánh bại sao? Chính là, làm người lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Chết cười rồi, hắn căn bản không phải người. Lôi Chấn Tiên những người ủng hộ mắng. Tốt, vẫn như cũng là một trường kia, nhường ta nhìn ngươi tăng bao nhiêu giá cả thị trường. Lôi Chấn Tiên có phải không muốn cùng Hạng Trần nhiều lời, 12 thanh động tiên mở rộng, bên trong bạo phát ra một cỗ kinh người thần lôi pháp lực, sau đó một trường giao hội lôi ban, dường như đều là trong nháy mắt hoàn thành, ra tay phóng thích thần thông thật nhanh. Đại bi băng lôi thủ. Oanh, trên bầu trời một tiếng lôi đình anh minh, lôi điện cuộn, có kia tử điện cuộn dại. Chỉ thấy một đạo to lớn lôi trưởng vì mấy lần tốc độ ánh sáng từ trên trời giáng xuống đúng Hạng Trần bổ xuống. Hạng Trần hư lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh cả người trong nháy mắt hóa thành một tôn lôi thần bình thường, lôi quang bắn ra. Phong hỏa một thủy tụ thần lôi. Thể nội, Thương Long huyết mạch lực lượng 5 loại thần lực toàn bộ chuyển hóa lôi đỉnh chi lực, sau đó hội tụ thể nội động tiên bên trong, Hạng Trần thể nội, kia huyền tiên lôi long kình bộc phát, ngưng tụ ra một đạo lôi long chiếm cứ hư không. Bát hoang lôi long quyền. Hạng Trần một quyền giết ra, kia quần quần thần lôi hóa thành 8 đầu lống lôi long, 8 đầu lôi long xen lẫn cùng nhau, toàn bộ xung kích hướng về phía một trường này. Lôi trưởng chụp lôi long, lôi điện nổi bính, thiên địa nổ vang, tiếng sấm quanh quần thiên địa hư không, một trưởng này bị một quyền này tùy tiện chặn lại, oanh tạc. Chặn. Lôi Chấn Thiên người đứng phía sau lên tiếng kinh hô, lại cản lại rồi một kích này. Bát Hoang Lôi Long Quyền, hắn đem Bát Hoang Lôi Long Quyền tu hành đến thiên thần cảnh giới viên mãn rồi, gia hỏa này mới truyền thừa hơn 10 năm đi, vậy mà liền tu hành viên mãn, là thực sự là yêu quái người ta. Mọi người thì đã nhìn ra, Hạng Trần dùng quyền pháp tựa hồ là năng lực tu hành dùng đến chủ thần cảnh giới Bát Hoang Lôi Long Quyền, danh xưng hợp đạo phía dưới 10 loại mạnh nhất lôi pháp một trong. Bát Hoang Lôi Long Quyền, chẳng trách. Lôi Chấn Tiên gật đầu một cái, lạnh lùng nói, chẳng qua là cái này, ngươi lần này khiêu chiến của ta sức lực, vậy ngươi coi như được bại. Lôi Chấn Tiên chân đạp hư không, hóa thành một đạo lôi quang xông lên, sau đó một trưởng thiên lôi dẫn, thiên địa lôi đỉnh hội tụ hắn thân, ngưng tụ ra một đạo to lớn lôi thương. Phá lôi thương, giết. Lôi Chấn Tiên hơi buông tay, kia một đạo lôi thương oanh một tiếng bắn xuống tới. Hạng Trần Bát Hoang Quyền Long, từng đạo lôi long lực quyền đập ra, sắp nát lôi thương. Nhưng mà lôi thương tốc độ quá nhanh, tránh đi Bát Hoang Quyền Long công kích xuyên thấu đánh tới. Hạng Trần cười lạnh, phía sau thôn thiên tà đằng sinh ra, quán thông lôi đỉnh chi lực, tà đằng hóa thành một thanh to lớn màu đen lôi thương đối kích giết tới. Vâng. Kia phá lôi thương dù sao cũng là thần thông ngưng tụ, tại lôi đỉnh trong bạo tạc không ngừng nổ nát vụn mở, thôn thiên tà đằng vờn quanh lôi quang đâm thẳng Lôi Chấn Tiên mà đến. Thật kiên cố. Lôi Chấn Tiên nhanh lùi lại, kinh ngạc Hạng Trần này dây leo trình độ chắc chắn. Chín đằng đâm tới, Lôi Chấn Tiên gầm thét, trong tay lôi chủ ý hiển hiện sau đó một cái búa vung ra. Vang một tiếng, kia lôi chủ ý nện ở đâm tới chín đằng bên trên, trực tiếp văng ra chín đằng. Lôi Chấn Tiên một tay nắm truy, hóa thành một đạo cực quang phong tới, sau đó một truy trực tiếp cương mãnh bá đạo đánh tới hướng rồi Hạng Trần đầu lâu, có lôi quang nở rộ, lôi đình hóa thành tia chớp đã phách thiên cái điểm nện xuống tới. Kia truy ý càng là hơn phá đạo, uy lực trong thiên thần đang phong tạo cực. Ha ha, là cái này ta cần chiến đấu. Hạng Trần cười ha ha, cầm đao, chính diện cứng rắn. Chương 2957, Hạo Thiên một đao chương 2957, Hạo Thiên một đao Lôi Chấn Tiên, thử một chút ta một đao kia. Hạng Trần rút đao, Viêm Ngục phát tắc, Cửu Thiên Lôi đạo phát tắc bộ phát dung hợp, thần văn xen lẫn, Hạng Trần sau lưng một phương lôi đỉnh luyện ngục dị tượng hiện hiện. Vạn kiếp lôi ngục nhất đao chạm. Hạng Trần một đao kia bộ ra, xích hắc sắc lôi đỉnh xen lẫn thành mang, hóa thành nhất đao bộ tiên lôi quang chạm rồi đi lên, phá vỡ đối phương vô số lôi đỉnh, chạm tại một truy này phía trên. Kỳ thực hắn cũng tự chế không ít đao pháp, đều là kêu cái gì nhất đao chạm, cũng không có tên dễ nghe, mấu chốt cũng là hắn lười nhắc lấy, không như Vương Quyết mỗi một chiêu còn có cái ý thơ tên. Đao quang kia đánh kích lôi chủ ý, hai cố bá đạo lực lượng đối kháng, lôi chủ ý lực lượng lại bị đứng vững rồi. Lôi Chấn Tiên nhíu mày, sau đó hai tay đột nhiên bộc phát tất cả lực lượng. Lôi chủ ý bẻ gãy nghiền nát tầm ầm nện xuống, hung hăng chấn vỡ đao quang. Còn thiếu một chút. Lôi Chấn Tiên quát lạnh, một truy quán đỉnh đánh xuống. Hạng Trần hét giận dữ, không ngừng vung đao bổ cản đối phương lôi đỉnh một kích. Có tia chớp vênh sắt trên người Hạng Trần, cũng chỉ là nhường hắn lui lại mấy bước mà thôi. Sát Na Phương Hoa thi triển, một nháy mắt trăm ngàn đao điệp ra bổ trên lôi chủ ý, cuối cùng phá vỡ một truy này, đánh nát truy lực, chấn khai một kích này. Hai người đao truy đối vênh sát phạt không ngừng, Hạng Trần thì coi Lôi Chấn Tiên là thành một thanh đại truy, rèn luyện chính mình lôi đạo phát tác, tại chiến đấu cực hạn bên trong truy cầu phá đạo. Hai người đại chiến giằng co, thời gian dần trôi qua hấp dẫn rất nhiều nổi danh cường giả, nguyên bản chất vấn giọng Hạng Trần tất cả câm miệng rồi, toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc quan sát một trận chiến này. Thiên thần bảng trên không ít nhân vật đều bị thu hút mà đến, thấy Hạng Trần cùng Lôi Chấn Tiên đại chiến, trên mặt đều hiện lên ra kinh hãi. Thiên thần bảng hai phong lẫm bậy mà đều bị thu hút đến rồi. Còn có Bát Tí Thiên Ma tộc Bà Thác Sơn. Thiên thần bảng 3. Mọi người một chút bối rối bên trong, có hai thân ảnh đến bị vô số ánh mắt chỗ chú ý, đó là một người mặc thanh y liễu, phần lưng có một đôi thần lực màu xanh ngưng tụ cánh, dung mạo anh tuấn, là thiên thần bảng 2, Phong Lẫm, Vu tộc. Còn có một tên khôi ngô nam nhân, sinh trưởng ra 8 đầu cánh tay, tỏa ra quần quần ma khí, là thiên thần bảng 3, Bà Thác Sơn. Hai người nhìn về phía Hạng Trần cùng Lôi Chấn Tiên chiến đấu trên mặt cũng có thần sắc kinh ngạc, đây là lại xuất hiện một thiên thần bảng trước 10 thực lực cấp bậc nhân vật, ta người này đao pháp bên trong sao có mấy phần nhìn quen mắt ảnh tử, dường như có thiên bảng tộc thần thuật ở trong đó. Phong Lâm nhíu mày nói, Hạng Trần đao pháp nhanh chóng, ẩn chứa thiên bằng thời gian phát tác. Tiểu tử này đao pháp không sai, ta cũng nghĩ đi thử một chút. Tám tay ma thần Ba Thác Sơn nhếch miệng cười lạnh, lộ ra một ngụm sừng sững răng nanh. Oanh, kia Lôi Chấn Thiên một truy phá pháp, một truy này hung hăng oanh sát tại rồi Hạng Trần trên lồng ngực, Hạng Trần lồng ngực răng rắc lõm xuống, người bị một truy đánh bay, miệng lớn thần huyết tuôn ra. Lập tức, đầy trời như mưa to truy ảnh điệp ra đập tới, toàn bộ bao phủ Hạng Trần, Hạng Trần nghiền ép tiềm lực của mình, vội vàng ổn định thân thể vung đao chém vào. Chiến, chiến, chiến. Hạng Trần chiến ý sôi trào, tinh thần lực cũng toàn bộ tập trung ở trận chiến đấu này, cảm giác chính mình lôi đạo cực hạn, đao pháp cực hạn, mượn nhờ Lôi Chấn Thiên áp chế, đi không ngừng xung kích khiêu chiến cực hạn của mình. Pháp tác của hắn bên trong, nương theo tín niệm của hắn đao ý bên trong, nương theo ý chí của hắn, quả thực có một cố mạnh hơn ý chí đang thăng hoa, nguyên bản viên mãn pháp tác khí tức dùng hướng lên lại xung kích xu thế. Lôi nắm thiên đạo ý chí, làm thuận đường mà đi, đại thiên trừng phạt. Nhưng mà ta Hạng Trần hết lần này tới lần khác không tin trời nói, dựa vào cái gì có một tấm quy củ lồng giam tại trói buộc ta, lôi pháp của ta là kiếp thiên chi pháp, phá cho ta. Hạng Trần gầm thét ở giữa lại mở trừ của mình man tiên chú. Mà giờ khắc này, này thiên địa ở giữa chỉ có một cỗ thiên đạo khí tức giáng lâm, hóa thành một đạo to lớn hủy diệt thần lôi hung hăng bổ về phía Hạng Trần. Hạng Trần gầm thét, ý chí đó nhìn trời mà lên, pháp tác xen lẫn, hóa thành một đạo đồng dạng lôi đỉnh phóng lên tận trời, đối kháng thiên phạt. Giờ khắc này, Hạng Trần ý chí là triệt để đạt được rồi thăng hoa, kia lôi đạo pháp tác trực tiếp phá đạo, đánh vỡ nguyên bản thiên đạo trói buộc cực hạn. Của hắn đạo ý, càng là hơn tuân theo rồi cỗ ý chí này, cơ hội phá đạo. Lôi Chấn Tiên truy pháp bắt đầu bị một cỗ đáng sợ lôi đỉnh đao khí cắn giết vỡ nát, hắn kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong có khó có thể tin thần sắc, đông chốc hai phá đạo. Mà đao ý này tự thân chi đao ý phát tác, càng là hơn thần quân phá đạo. Không vào thần quân, đao pháp cũng đã thần quân phá đạo rồi. Long khuyết yêu đao tại vui sướng ngủ ngủ, chủ nhân càng mạnh, hắn thì càng mạnh. Hạng Trần khoác đầu loạn phát theo kia lôi quang bên trong đi ra, cựu thiên kiếp lôi suy suy vang lên, đây không phải thiên đạo kiếp lôi, là hắn tự thân chi đạo kiếp lôi. Lôi chấn thiên, đa tạ, vì biểu hiện bày ra xem trọng, này mạnh nhất lôi pháp nhất đao tặng cho ngươi. Hạng Trần cầm đao bình tĩnh nói, ánh mắt đã giống một vũng sâu không thấy đáy lôi hồ. Lôi chấn thiên toàn thân đề phòng, hai tay nắm truy. Hạng Trần trên đao đan dệt ra rồi chín cố kiếp lôi, vậy mà đều hiển hóa thành hủy diệt thần lôi tràn vào trong đao, hóa thành đao khí. Hạng Trần cầm đao, dù chỉ có hai người năng lực nghe thấy thần niệm thanh âm nói, một đao kia tuân theo rồi cựu thiên lôi pháp, thời gian pháp tắc, viêm ngục pháp tắc, ta tự thân đao ý. Hạng Trần vung đao giơ lên, giữa thiên địa lôi đỉnh cuộn cuộn, lập tức có vô số kiếp lôi bổ xuống đánh tới hướng rồi Hạng Trần. Hạng Trần chém ra một đao, đao quang đầu tiên là ngưng kết thời không bình thường, sau đó lại lập tức như vũ trụ bộc phát thứ một đạo lôi quang nổ hiện, có một cỗ phản nghịch thiên đạo ý chí theo trong đao bộc phát, cùng thiên táng tâm ý không có sai biệt. Trong chốc lát, tất cả mọi người thần niệm cũng cảm giác không gian một cố, một đao kia quang mang đã đến lôi chấn thiên trước người. Lôi chấn thiên nộ hống, một truy đánh xuống, lôi đỉnh đan dệt ra chín đạo lôi long bay ra. Nhưng mà lại bị một đao kia lực lượng cắn giết vỡ nát, vậy đao khí đập vào mặt, thẩm thấu nhập thể, lôi chấn thiên thân thể mạnh mẽ cũng tiêu chảy máu vụ ra đây, đao quang chợt lóe lên. Giữa thiên địa lôi đỉnh đột nhiên thì biến mất bình thường, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua hai người khí tức cũng thu lại biến mất. Tình huống thế nào? Cái khác thiên thần lấy lại tinh thần nhìn nhau sững sờ. Phong Lâm chau mày, trầm giọng nói, tốt một cái nghịch thiên phản đạo người. Ngươi là muốn cùng thiên nhất đấu sao? Tám tay ma thần ba thác sơn nhíu mày. Một đao kia kêu cái gì? Lôi chấn thiên hỏi. Hạo thiên đao. Hạng Trần thản nhiên nói. Hạo thiên đao, ý gì? Ngươi đem hạo chữ đẩy ra đọc. Ít thiên đao. Khục, tên vô cùng độc đáo. Hạo đao pháp, chúc mừng. Lôi chấn thiên chắp tay rồi chắp tay. Đa tạ, chờ ngươi lại tụ họp diễn thể trở về, mời ngươi uống rượu ăn gà. Hạng Trần thu đao, Lôi chấn thiên gật đầu một cái, sau đó cơ thể xoẹt một tiếng đã nứt ra, hóa thành hai nửa thi thể, ý niệm biến mất trở về bản thể. Lúc này mọi người mới khiếp sợ ý thức được, Lôi chấn thiên, bại. Thiên thần bảng năm, đội chủ. Tổ thảo, này không biết xấu hổ lại thắng. Thật mạnh, vừa mới một đao kia ta hoàn toàn nhìn không hiểu, ngươi đây. Không nhìn thấy ta vẻ mặt sững sờ, ta muốn nhìn hiểu ta thì trên thiên thần bảng rồi. Chư thiên thần kinh soạn, nhìn phía Hạng Trần ánh mắt càng nhiều kính sợ. Hạng Trần nhìn về phía vô số thiên thần, hai tay chắp sau lưng bá khí nói, chư vị phí bảo kê, có phải hay không cái kia giao. Còn có miễn phí quan chiến lâu như vậy, mỗi người thu 10 vạn hội viên đặt mua phí không quá phận đi, giao tiền. Không giao tiền một cái khác muốn đi. Cho dù đi rồi, về sau ta gặp một lần đánh một lần. Chương 2958, góc không biết xấu hổ Hạng Thiên Đế chương 2958, góc không biết xấu hổ Hạng Thiên Đế vốn đang kính sợ sùng bái hắn những đám thiên thần kia nghe vậy trong nháy mắt trợn tròn mắt. A này, không phải đâu đại ca, ngươi cũng thiên thần bảng năm vị trí đầu rồi, còn ăn cướp. Đúng thế, ngươi có thể hay không có chút cường giả phong phạm cùng bức cách a, thiên thần bảng cường giả ăn cướp kẻ yếu duy trì có ngươi một. Góc không biết xấu hổ Hạng Thiên Đế. Hạng Thiên Đế rất đẹp trai thật bá đạo a, ta ngày càng thích kiểu này, du côn xoáy du côn đẹp trai nam nhân, Hạng Thiên Đế, ta cho ngươi 100 vạn, ngươi theo giúp ta xong tu đạo pháp một đêm thế nào? Lập tức trong đám người lại là tiếng mắng một mảnh a, còn có hoa si nữ thiên thần công nhiên ra giá mua Hạng Trần thân thể. Hạng Trần cười lạnh nói, cường giả phong phạm có thể làm cơm ăn, có thể làm thần ngọc hoa sao? Cường giả chính là muốn bảo hộ kẻ yếu, người yếu kia liền phải có ơn tất báo giao phí bảo kê a, không muốn nói nhảm nhiều, không giao tiền chư vị là đừng nghĩ đi rồi, ta thiên địa thương hành thái cổ tài khoản số thẻ là, một đời một thế theo ta đi, tao khí lại tốt nhớ, chư vị chuyển khoản đi. Còn có a, mới vừa cùng ta nói muốn trò chuyện một đêm nhân sinh 100 vạn thần nữ tỷ tỷ là cái nào? Hạng Trần ánh mắt lại nhìn phía đám người, thầm nghĩ ngày này diễn giới bên trong đều là giả, ta này tinh thần ngoại tình không tính ngoại tình đi. Hạng Thiên Đế là ta là ta. Lập tức có một nữ thiên thần giơ tay cao giọng nói. Hạng Trần thấy một lần sắc mặt người này lập tức sụp đổ, là nhân mã thần tộc tiểu tỷ tỷ, nửa người trên là người, nửa người dưới là con ngựa thân, bốn chân, cái chủng loại kia. Song tu đạo pháp coi như xong, ta người này giữ mình trong sạch chưa bao giờ bị sắc đẹp dao động, thật có lỗi. Hạng Trần trực tiếp đại nghĩa lâm nhiên từ chối, quyết đức khí linh đột nhiên sáng lên liên tiếp tới sổ nhắc nhở âm thanh. Hạng Trần mắt nhìn trong lòng cảm thán, tiền này tới thật thoải mái, đều cũng có tiền người hảo tâm đấy, phát ra chí phú kinh thật không lừa ta, quả nhiên nỗ lực người mới có thu hoạch. Tốt, hôm nay chiến đấu đến đây là kết thúc, nếu chư vị muốn nhìn càng nhiều ngày hơn thần bảng chém giết, mời cho ta trương mục đánh thần ngọc, mua đầy 100 triệu thần ngọc, ta tiện tay xé một tiên thần bảng lên trời thần. Muốn nhìn tay ta xé trời thần trên bảng trước 10 ngày thần mỗi đầy 500 triệu ta tiện tay xé một, muốn nhìn ta đánh trúc ly cái đó thiên thần bảng thủ lão tiểu tử soát tròn 10 ức ta cho đại gia trên tuyệt chiêu. Anh em nhóm, mọi người trong nhà, muốn nhìn ta Hạng Thiên Đế đánh thiên kiêu thần ngọc soát lên. Hạng Trần lời kia vừa thốt ra, toàn trường một mảnh xôn xao, từng cái khó có thể tin nhìn qua hắn, gia hỏa này làm sao dám như thế cùng a, Lôi Chấn Thiên tại trên bảng cũng bất quá mới 5 người đứng đầu mà thôi. Không ít người ánh mắt nhìn phía trong đám người thật chuẩn bị rời đi thiên thần bảng hai Phong Lẫm, còn có thiên thần kia bảng 38 tay ma thần ba Thác Sơn. Sau khi khiếp sợ, sau đó đám người xôi trào. Tất cả mọi người ra đem lực à, chúng ta nhiều người như vậy, một người soát một chút là đủ rồi. Thiên thần bảng chiến đấu là chỉ có thể nộm mà không thể cầu à, thần ngọc cũng cho chúng ta Hạng Thiên Đế soát lên. Không biết xấu hổ không biết xấu hổ a, lại dùng loại phương pháp này kiếm tiền. bất quá ta muốn nhìn. Giờ khắc này, Hạng Trần Thái Cổ Thiên Địa Thương Hành tài khoản trên thần ngọc tới sổ thông tin là lập tức liền bị soát nổ lên đến rồi. Thiên diễn giới thiên thần không có 1000 vạn thì có 800 vạn, một người dù là soát 1000 đều là con số kinh khủng, phải biết năng lực hoa 100 vạn cực phẩm thần ngọc đi vào nơi này lãng 10 năm đều không phải là thiếu tiền thiên thần, cái nào phía sau cũng có thế lực ủng hộ, không phải trong nhà có thần bực chính là trong nhà có quán tinh, hoặc là chính là cha mẹ đều là cường giả người. Do đó, Hạng Trần tài khoản tới sổ nhắc nhở bị soát phát nổ. Tích, chủ nhân, Khuyết Đức tiểu khả ái nhắc nhở ngài, ngài tài khoản dự trữ vượt qua 300 triệu rồi. Chủ nhân, ngài lại có 1000 vạn lần chuyển khoản tới sổ. Chúc mừng chủ nhân, dự trữ vượt qua 400 triệu rồi, ngài tài nguyên giá trị đã siêu việt rồi muôn phần chi 9999 thiên thần, siêu việt rồi thần vương bình quân thấp nhất dự trữ ghi chép. Kia từng đầu thần ngọc tới sổ nhường Hạng Trần một hồi một bước, tiền này tốt như vậy kiếm. Được ghi vào phát ra chí phú kinh. Trong đám người, trước đây muốn đi Phong Lâm, Ba Thác Sơn nghe thấy Hạng Trần cuồng vọng lời nói đều không hẹn mà cùng dừng bước. Cuồng vọng. Phong Lâm thần sắc lạnh lẽo, trước đây đạo khác biệt, không muốn cùng Hạng Trần đánh chẳng qua Hạng Trần những lời kia quá cuồng vọng, đây là đem bọn hắn giẫm tại dưới chân ý nghĩa a tiểu tử này, có chút ý tứ a. Ba Thác Sơn cười lạnh, quay người nhìn phía Hạng Trần. Mà giờ khắc này Hạng Trần, người đắm chìm trong phất nhanh trong vui sướng. Chủ nhân, ngài dự trữ đã qua 500 triệu rồi, chúc mừng chủ nhân, giá trị bản thân trong vũ trụ thoát khỏi đặc bẩn tiêu chuẩn, bước vào nghèo khó tiêu chuẩn. Tiểu Khuyết Đức báo tin vui nói. Hạng Trần nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, nói, ta này còn chưa thoát khỏi nghèo khó tiêu chuẩn. Lương Trọng, từ đấy, giá trị bản thân vượt qua chục tỷ là có thể thoát khỏi nghèo khó tiêu chuẩn, hướng vũ trụ thường thường bậc trung bắt đầu rào bước tiến lên nha. Tiểu Khuyết Đức nhắc nhở. Hạng Trần nghe vậy tâm tính sợ à, vốn cho là mình đã rất có tiền, kết quả trong vũ trụ lại còn vẫn là cái nghèo khó hộ. Cái kia có tiền thật sự giàu có thần có nhiều tiền. Hạng Trần nhịn không được hỏi. Chân chính vũ trụ đại phú ông giá trị bản thân của bọn họ đã không thể dùng thần ngọc để cân nhắc rồi à, phải xem bọn hắn chiếm cứ thần vực cường đại cỡ nào, nhiều phồn hoa đến đánh giá. Hạng Trần nghe vậy cảm thán, trong nhà có mỏ đã không thể dùng để hình dung thần bên trong phú hào, chân chính thần hào là trong nhà có bực. Thần vực bực. Kia Cửu Thiên hiện tại nên tính là trong vũ trụ đặc bần địa khu đi, muốn hái đi nghèo khó mũ, ta cái này Cửu Thiên Thiên Đế đường dài còn lắm gian truân, gánh nặng đường xa à, về sau được làm chút gì Cửu Thiên đặc sản ra đây, chẳng qua Cửu Thiên trừ ra thừa thái đại hiếu tử cùng phản đồ dường như thì không có gì đặc sản rồi. Ừm, chuyện này phải cùng Bạch Hoàng Hảo Hảo nghiên cứu một chút, xem xét sao phục hưng Cửu Thiên kinh tế, phát ra chí phú kinh của ta cũng chỉ thích hợp chính ta, nếu là Cửu Thiên người về sau cũng làm như vậy, chẳng phải thành ổ thổ phỉ sao, không phải địa khu phát triển kế lâu dài nha. Nếu không, dứt khoát trực tiếp đem Cửu Thiên chế tạo thành vũ trụ thổ phỉ thế lực. Hạng Trần trong lòng nghĩ bậy nghĩ bạ ở giữa truyền đến một hồi tiếng hừ lạnh, tiểu tử, thật tốt cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi đánh bại rồi Lôi Chấn Thiên ngươi thì thiên thần bảng vô địch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn xếp hạng thiên thần bảng 5, đó là hắn thì bại cho qua chúng ta. Thanh âm kia to như sấm, chấn động đến trung quanh thiên thần lỗ tai đau nhức, ý thức chấn đau nhức. Trong đám người, kia bài danh thứ 38 tay ma thần, Ba Thác Sơn đi ra cười lạnh nói, Hạng Trần lông mày nhíu lại, nhìn ra hỏa này nhiều như vậy tay, nói, ngươi là Ba Thác Sơn? Chính là lão tử, ý của ngươi là còn muốn cùng chúng ta thì so chiêu một chút ta. Ba Thác Sơn cười lạnh, từng đầu cánh tay ôm ở trước người. Hạng Trần nhìn hắn một chút, lại đối những người khác hồ, đại gia lại thêm một cái kinh à, thần ngọc còn kém 2 ức, lại chuyển 2 ức cho ta, ta lập tức cho các ngươi biểu diễn một nồi sát hầm 8 tay ma, cũng là trước mặt con hàng này, vận dụng các ngươi tiền giấy năng lực, ta giúp các ngươi hành hung bảng 3. Mà ở khắp mọi nơi thần võng bên trên, lập tức thì xuất hiện như thế một nền tảng tin tức thông tin. Thiên diễn tiên thần giới nổi lên hắc mã, vũ trụ lạng tử duy ngã độc tôn Hạng Thiên Đế, bị bạn qua mạng năng lực thân thiết xưng hô không biết xấu hổ Hạng Thiên Đế, công khai gọi hàng muốn khiêu chiến thiên thần bảng trước 3, lập tức nạp tiền 1000 thần ngọc, thần võng pháp tượng nền tảng quan thiên, mang ngươi giá thấp quan sát thiên thần thiên tiêu chiến thị yến. Muốn nói biết kiếm tiền, hay là phải tính thần võng. Chương 2959, ai có thể đánh bại chương 2959, ai có thể đánh bại Ba Thác Sơn ngây ngẩn cả người, lập tức nổi giận, một cỗ khủng bố ma khí theo trong cơ thể hắn bộc phát, cả giận nói, vương bát đản, ngươi muốn chết. Ba Thác Sơn chân đạp lôi hải, vang một tiếng hóa thành một đạo ma quang vào tới, tám tay cùng xuất hiện, vang ra đầy trời quyền quang. Đánh nhau. Tốt, Ba Thác Sơn, chơi hắn. Đám người reo hò, kinh hỉ hò hét. Nhưng mà Hạng Trần thân thể trong nháy mắt tuấn di biến mất không thấy gì nữa, tránh thoát rồi Ba Thác Sơn công kích, tuấn di tốc độ kinh người, Ba Thác Sơn một kích này đánh hụt, chẳng qua đối phương bộc phát quyền ý, ma đạo pháp tắc cũng phá đạo rồi. Hạng Trần thân thể xuất hiện phía trên hắn, thản nhiên nói, ngươi gấp cái gì? Tiền còn chưa tới bị đâu, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Vô liêm sỉ, ngươi dám đem bản tọa trở thành vơ vét của cái công cụ. Ba Thác Sơn phẫn nộ, lại một kích giết ra. Thế nhưng Hạng Trần là thật không cùng hắn đánh, một mực tuấn di tránh né, bộc phát không gian tốc độ vượt xa thiên thần cảnh giới. Ba Thác Sơn liên tiếp mấy lần công kích cũng không có đánh trúng Hạng Trần. Hạng Trần trốn tránh hồi lâu, Tiểu Khuyết Đức mới nhắc nhở đến 7 ức thần ngọc tới số lúc, Hạng Trần lúc này mới bạo phát ra một cỗ kinh người chiến ý tử cực ma đạo, mở. Hạng Trần thể nội lại thì nhấp nhô phóng xuất ra rồi một cỗ bá đạo ma khí, còn có ma đạo phát tắc, thiên thần cảnh giới biến mãn. Hạng Trần cười ha ha, tiền đã đến sổ sách, hét lớn một tiếng, Ba Thác Sơn, đến chiến. Ma đạo, Hạng Thiên Đế lại thì tu hành ma đạo. Đây là cái gì ma đạo? Mọi người thấy Hạng Trần sau lưng tử hắc sắc ma diễm cuồn cuộn, không khỏi kinh ngạc tại chỗ. Hạng Thiên Đế lại còn tu hành ma đạo. Ba Thác Sơn thấy Hạng Trần ma khí ngập trời, thần sắc lạnh lẽo, tám tay hóa thành vô số quyền quang xuyên thủng giết ra. Tám tay ma thần quyền, tử cực ma quyền. Hạng Trần song quyền thiêu đốt cực nóng ma diễm, Viêm Ngục pháp tắc dung nhập, phối hợp ma đạo. Quyền quang như hỏa diễm lưu tinh oanh sát tại đối phương vô số quyền quang trên oanh tạc, quyền ý nổ tung, quét sạch bát phương. Hạng Trần quyền ý đã phá đạo bước vào thần quân cảnh giới rồi, thiên táng quyền ý rất bá đạo. Hai người quyền quang chớp động, cách không oanh sát, cận thân bắt đầu, trên bầu trời lôi hải đánh cho thiên băng địa liệt. Chỉ lấy ma đạo làm chủ, Hạng Trần vẫn là bị áp chế trạng thái, hắn tự cực ma đạo pháp tắc không có phá đạo. Hai người quyền thuật người này cũng không thể làm gì được người kia, ba thác sơn trong tay nhiều tám chôi to lớn ma kiếm, kiếm ý trùng thiên, tám đầu cánh tay, các cầm nắm một thanh ma kiếm, tám kiếm phối hợp, giống tám tên kiếm đạo thiên thần cường giả đỉnh cao cùng Hạng Trần chiến đấu, kia kiếm quang xen lẫn, Hạng Trần trên người lập tức bị mấy chục đao, lồng ngực đều bị vỡ ra. Hạng Trần nhanh lùi lại, ngắm nhìn chính mình lồng ngực lạnh lẽo cười một tiếng, có chút ý tứ, chẳng qua không phải chỉ có tay ngươi nhiều. Chém. Mà ba thác sơn huy động tám kiếm bổ tới, kiếm vong xen lẫn mà xuống. Mà Hạng Trần phần lưng, từng đạo thôn thiên tà đằng phá sau lưng mọc lên ra, tà đằng hóa thành một đạo đạo bàn tay lớn màu đen, hóa thành 9 cái cánh tay ma. Mỗi một cái cánh tay ma bên trên, nắm lấy một cái thần đao. Giết. Đầy trời tà đằng cánh tay ma vung ấy, 9 đao chém ra 9 đạo sát na phương hoa, kia một đạo kiếm vong trong nháy mắt bị phá. Hai người đao kiếm đối bính, kia tốc độ công kích thấy vậy thiên thần thần niệm đều là đáp ứng không xuể, chỉ có cao một cấp bậc cấp thần cơ pháp tính năng lực bắt giữ rõ ràng, thả chậm khiến mọi người thấy rõ. Hai người kiếm đạo, đao đạo đã sớm đạt tới mạnh đến mức độ biến thái. Chỉ cần không phải cùng thực lực tiêu chuẩn cường giả, bọn hắn dường như đều có thể vượt qua nhiều cái cảnh giới chém giết. Đối thủ như vậy, đều là trước kia Hạng Trần tại Cửu Thiên không có gặp phải cường địch, trừ ra Tử Ma Cơ cùng Hoàng Thiên Tà Thần. Mà một trận chiến này đánh 2 ngày, quan sát nhân số đã khó mà đoán chừng, cuối cùng hai người thần lực tiêu hao sạch sẽ, tại thiên diễn giới lực tận bỏ mình, không có phân ra thắng bại. Ý thức trở về sau, hai người cơ hội là lập tức khôi phục tiêu hao thần lực, sau đó ý thức chuyển tống vào thiên diễn giới bên trong, lại bắt đầu trận thứ 2 chiến. Ba Thác Sơn thì kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng thành rồi ra hỏa này đá mãi đau rồi. Cảnh giới của mình đã không cách nào tăng lên, thế nhưng hắn có thể. Hạng Trần tử cực ma đạo tại hai người liên tục đại chiến bên trong tăng lên nhanh chóng, tại hướng phá đạo xu thế bắn ra, càng đánh, Hạng Trần ngược lại càng mạnh rồi. Vô liêm sỉ. Ba Thác Sơn bất tức đến cực điểm, nhưng mà hai người chiến đấu đã bắt đầu, hắn rõ biết mình đã trở thành Hạng Trần đá mài đao, phá đạo cơ hội, nhưng mà còn không phải không bồi hắn đánh xuống. Làm lần thứ 3 hai người thần lực hao phí sạch sẽ, bổ sung sau ý thức tái sinh lúc, Hạng Trần tử cực ma đạo, phá đạo. Một khắc này, giữa thiên địa màu tím đen ma khí bao trùm, giống khói báo động của quận. Hạng Trần phảng phất là bật học tiểu mã đạt, bắt đầu điên cuồng áp chế Ba Thác Sơn. Cô này ma đạo phát tắc, giống như đã từng tương tự a. Thái cổ vũ trụ, nào đó huy hoàng vô cùng thần vực bên trong, cái kia kim sắt trong cung điện, một vị lao nhân nằm ở một tấm trên ghế mây, đôi mắt híp lại lẩm bẩm nói. Lao nhân đong đưa một cái quạt hư bù, người mặc một mạc áo xám, xuyên giày vải, nhưng mà kia thần niệm lại giống như năng lực quán thông thiên địa giống như. Mà ở bên cạnh hắn, lơ lửng này một mặt đẳng cấp cao nhất thần cơ pháp kính. Để cho ta nghĩ, là ai đấy? Lão nhân có thể so với siêu máy tính đại não bắt đầu vận chuyển, hồi ức này vô số 5 năm tháng dài đằng đẵng bên trong chính mình gặp phải người, bọn hắn phát tắc, đôi mắt của hắn sâu như tinh hùng, trong đó có thần văn đang đan xen vận hành. Đột nhiên, trí nhớ của hắn dừng lại tại mấy chục triệu năm trước, trong đầu nổi lên một nữ nhân khuôn mặt. Ha ha, có hứng, là nàng pháp tắc a, Cửu Thiên Tử Cực Ma chủ. Lão nhân cười khẽ, cuối cùng nhớ lại, chẳng qua lập tức lại khẽ nhíu mày đầu, chẳng qua nàng không phải là bị Cửu Thiên Phật Đạo Kim Thiền Tử phong ấn tại Cửu Thiên giới sao? Bây giờ Cửu Thiên giới lại là phong ấn trạng thái, Tử Cực Ma đạo làm sao lại như vậy toát ra đến? Kỳ lạ. Lão nhân duỗi lưng một cái, lập tức đúng kia thần cơ pháp kính nói, ta muốn tiểu ba nhi này tài liệu cặn kẽ thông tin, tốt nhất năng lực tra được hắn chân thân ở địa phương nào. Cũng không biết hắn những lời này là đúng pháp kính bên trong người liên lạc kia nói. Rất nhanh bên ấy thì truyền đến một đạo thanh âm cung kính, đúng, các chủ. Lão nhân lại nhắm mắt lại, lẩm bẩm thì thầm vài câu, Cửu Thiên, Cửu Thiên, cho ngươi biên giới, cho ngươi phòng sau ngươi cũng không muốn, tội gì rơi vào bây giờ kết cục, này thiên địa đại thế là ngươi có thể cải biến được sao? Cổ kim bao nhiêu anh hùng, hồng hoang yêu tổ, thái cổ yêu tổ, chư thiên vũ đế, tạo hóa thiên đế, bọn hắn cũng không cách nào xứng đôi này quần quận đại thế. Lão nhân lắc đầu, lại nhắm mắt lại, dần dần dậy rồi từng ấy, ngủ được như cái bình thường lao đầu tử. Thiên diễn giới bên trong, Hạng Trần ma uy ngập trời, ngưng tụ tử cực pháp tướng, một chiêu hạo thiên đao pháp bổ ra, uy lực đây cùng lôi chấn thiên lúc so sánh càng thêm cuồng bạo. Một đao kia, chạm phá rồi ba thác sơn tám chôi ma đao, đem cả người hắn đánh bay, kém chút hoàn toàn chém thành hai khúc. Mà Hạng Trần bạo trùng mà tới, nhất đao nặng nề đâm vào ba thác sơn đầu lâu. Ba thác sơn bại vong thiên diễn. Mà một trận chiến này, hai người ngay cả đánh rồi cửu thiên lâu. Ba Thác Sơn bại vong một khắc này, toàn trường yên tĩnh, không có gieo họ, chỉ có kêu rên. Ba Thác Sơn thì bại, xong rồi, ai còn có thể ngăn cản gia hỏa này thu phí bảo kê. Tiền đều là việc nhỏ, quá loan buồn a.